Tới rồi hiện giờ, không chỉ có đã đem hạt thóc đều đã tất cả đều thu hồi tới, ngay cả này đệ nhị cha cũng đã loại thượng. Năm trước thời điểm, còn chỉ là 3-4 vạn người trồng trọt thu hoạch vụ thu mà thôi, mà nay năm còn lại là có vượt qua mấy chục vạn người ở trồng trọt. Tuy rằng này mặt sau thu hoạch vụ thu người là thiếu một ít, bất quá mỗi lần ở nhìn đến kia từng mảnh kim sắc ruộng lúa khi, mọi người đều là từng đợt tâm duyệt. Đặc biệt là thành thục lúc sau, mọi người nhóm ở nhanh chóng thu hoạch, kia phân vui sướng là bọn họ xưa nay chưa từng có. Tưởng tượng đến đó là bọn họ thân thủ trồng trọt lại thu hoạch, lập tức kia nước mắt toàn bộ đều rơi xuống. Hơn nữa này vô số ruộng lúa ở phơi khô lúc sau còn có như vậy nhiều lương thực, chỉ là này đó hạt thóc đều đủ bọn họ mọi người ăn tốt nhất lâu rồi, càng đừng nói quá 2-3 tháng sau thu hoạch vụ thu, kia càng là lệnh người chờ mong. Hạt thóc đều đã thu hảo, toàn bộ đều để vào tới rồi kho lúa, ở hoàn toàn thu xong kia một ngày buổi tối, nắng gắt đám người cố ý làm người đem gạo đều mài ra thật nhiều, làm mọi người no no ăn một đốn cơm thẻ bữa tiệc lớn, cái này làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tưởng tượng đến về sau bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn ăn ngon như vậy đồ ăn, hơn nữa cơ hồ đều không cần đi ra ngoài săn thú, liền nhịn không được một bên ăn một bên khóc. Cảm thán chính mình vì sao không còn sớm điểm gặp gỡ Thanh Long tộc. Về sau nhật tử là thật sự hảo quá, đặc biệt là qua năm nay lúc sau, bọn họ liền có vô số lương thực có thể ăn, sau đó mỗi năm đều trồng trọt một ít, quan trọng nhất chính là không bao giờ dùng mạo sinh mệnh đi săn thú, đây là bọn họ phía trước bao nhiêu người sở chờ đợi sự a. Chờ cho tới bây giờ thật sự thực hiện, lại làm mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nắng gắt phía trước bởi vì cùng Tam Cao Tử đã xảy ra sự tình, cũng là này tham dự quá trồng trọt, thu hoạch vụ thu nàng không có tham dự, hiện giờ gặp được này phiến vĩ đại thịnh thế, lập tức trong lòng cũng là tràn đầy kích động, đặc biệt là những người này đều lấy nàng vi tôn, tưởng tượng đến nàng thống trị như vậy hảo, trong lòng cũng là thập phần vui mừng. Tất cả mọi người ở vì chính mình sự tình cao hứng. Đào Nhiên Đường Triệt đám người vẫn luôn lên đường, ở trên đường đảo cũng ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, chờ tới rồi buổi tối, bọn họ liền sẽ nhìn quanh bốn phía sau đó tìm cái trống trải địa phương nghỉ ngơi. Bên này thượng cây cối đều là xanh ngắt đĩnh bạn, trong trời đêm củi lửa bốc cháy lên, chiếu rọi bên cạnh, các tộc nhân lúc này đều ở quanh thân cách đó không xa, kia thịt nướng phát ra mùi hương rất là nồng đậm. Còn đừng nói, này nước tương quả lấy tới thịt nướng cũng là khá tốt ăn. Mọi người ở bên cạnh lau này nước tương quả, phát ra nhàn nhạt thanh hương. Đào Nhiên cũng ở bên cạnh nướng, là một con đại hình con thỏ, thịt chất tươi mới, rất là mỹ vị, hơn nữa này con thỏ da có thể dùng để làm giữ ấm quần áo, năng lực sinh sản lại cường, hiện giờ đã là trong bộ lạc nhất thường thấy một loại nuôi dưỡng gia súc. Thơm quá a ngươi nghe nghe. Đào Nhiên nói đưa qua đi cấp Đường Triệt. Sắc thật không tồi. Đường Triệt thực thích như vậy thời gian, chẳng sợ quanh thân có người, nhưng là bọn họ sẽ không lại đây phiền bọn họ. Tiểu Mạc cũng co theo tới, bất quá Tiểu Mạc nhãn lực thấy thực hảo, trên cơ bản Đường Triệt một vội xong lại đây thời điểm, nàng liền sẽ tự giác đi đến bên cạnh, cho nên hai người xem như một chỗ, mà Đường Triệt đối Tiểu Mạc điểm này rất là thưởng thức. Tiểu Dạng, Đào Nhiên đều có chút hết trô nói rồi, này nam nhân, có đôi khi nói hắn đại nam tử chủ nghĩa đi, lại sẽ giống tiểu hài tử giống nhau, sợ người khác cuốn lấy nàng, nàng đều không rõ, hắn như vậy một đại nam nhân. Như thế nào sẽ như vậy thích suốt ngày cuốn lấy nàng? Tuy rằng là như thế này tưởng, bất quá kia bên môi ôn nhu ý cười nhưng thật ra bán đứng nàng. Tiểu Mạc ở bên cạnh cùng các tộc nhân nướng thịt tan thịt, nàng đi theo Đào Nhiên thời gian tính xuống dưới cũng chính là hơn 3 tháng thời gian. Tại đây đoạn thời gian, nàng nhưng thật ra cũng học được rất nhiều đồ vật, đối Đào Nhiên tính tình gì đó cũng đều sở thấu, đối Đường Triệt càng là rõ ràng. Dù sao chỉ cần ngươi không chọc Đào Nhiên sinh khí là được, Đường Triệt tử huyệt cũng chỉ có điểm này. Quay đầu lại xem qua đi gặp đến hai người nị hoai, Tiểu Mạc càng là cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng cũng hiện lên một mạt hâm mộ. Về sau nếu là chính mình cũng có thể tìm được cái giống tộc trưởng như vậy tốt nam nhân là được. Mọi người ăn thịt nướng, thực mau liền tự giác nghỉ ngơi, mà Đường Triệt cùng Đào Nhiên nhìn trên bầu trời kia phiến sao trời, trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng đại. Nàng cũng không biết cùng Đường Triệt như thế nào sẽ có như vậy nhiều đề tài, giống như là vĩnh viễn đều liêu không xong bộ dáng. Chương 813 Ninh Lăng. Chương 813 Kinh hiện manh thú. Ninh Lăng phía trước là ở nguyền rủa nơi một cái tiểu trong bộ lạc, sau lại bởi vì hỏa hoạn liền cùng tộc nhân một đường chạy trốn, cuối cùng gia nhập đến Thanh Long tộc. Hắn cùng rất nhiều người giống nhau, vừa mới bắt đầu đối Thanh Long tộc là vô cảm. Sau lại bởi vì gia nhập đến Thanh Long tộc, ở sinh hoạt hàng ngày chúng có thể nhìn đến bọn họ trên làm dưới theo bộ dáng, vô luận là đối những cái đó tộc nhân, cơ hồ đều là ngang nhau đối đãi, hơn nữa không tồn tại cái gì diễn trò. Ninh Lăng từ nhỏ không có cha mẹ, vẫn luôn đi theo tộc nhân lớn lên, ở hỏa hoạn đã đến kia một khắc, rất nhiều tộc nhân đều đang đảo vong trên đường bất hạnh gặp nạn, chờ chạy trốn tới Bích Thủy Hà đối diện, cũng chính là hiện tại Bích Thủy Thành địa phương. Lúc ấy, trong tộc cũng chỉ dư lại mấy trăm người, hắn cùng tộc nhân khác không biết làm sao bây giờ, mà lúc ấy, bọn họ cũng đã thấy được có tộc nhân khác đem tộc nhân vận chuyển đi qua. Nhìn đến kia lớn mật mặt khác bộ lạc tộc nhân, hắn đôi mắt đều trừng thẳng, sau lại bọn họ trong bộ lạc bắt đầu xuất hiện khác nhau, một bộ phận nói nguyện ý thử qua đi, mà một khác bộ phận còn lại là lưu lại, bọn họ trước sau là tin tưởng kia lửa lớn sẽ bị nước mưa tiêu diệt. Hắn cũng từng do dự quá, cuối cùng vẫn là sinh tồn ý tưởng chiến thắng hắn, vì thế liền không ngừng du thuyết trong bộ lạc người. Cuối cùng chỉ có một nửa tộc nhân đi theo bọn họ cùng qua đi tạp tạp thần lục nơi nào, hắn cùng các tộc nhân ôm đoàn ở bên nhau. Thanh Long tộc người không có cưỡng chế bọn họ gia nhập tiến vào, hắn còn nhớ rõ, bọn họ từ Bích Thủy Hà qua đi đến tạp tạp thần lục cái kia thời khắc, rất nhiều người đều đối với Thanh Long tộc mới vừa khởi phòng ở cảm hứng thú, cứ việc hắn còn nhớ rõ Thanh Long tộc mới vừa đưa bọn họ đã cứu ân tình. Nhưng mà hắn ý tưởng cũng không thể ngăn cản người khác. Rất nhiều người ở kia một khắc đối Thanh Long tộc người khởi xướng thế công, mà hắn chỉ có thể mang theo tiểu bộ phận tộc nhân ở bên cạnh núp vào, không tham gia tiến công Thanh Long tộc đối địch. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, kia phê tiến công mọi người, cơ hồ đều ngã xuống Thanh Long tộc đao hạ, đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy huyết tinh trường hợp, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái gì kêu nghiền áp. Theo sau hắn cùng tộc nhân của hắn bị bắt gia nhập tới rồi Thanh Long tộc đương nổi lên nô lệ. Cứ việc bọn họ không có tham gia chiến tranh, nhưng mà kia trường hợp quá hỗn loạn, căn bản là phân không rõ ai là ai. Nguyên bản hắn cho rằng hắn cùng tộc nhân của hắn hồi cùng bọn họ trong tưởng tượng nô lệ giống nhau, mỗi ngày đều có làm không song sống, cơ hồ đều không thể nghỉ ngơi, cơm càng sẽ không ăn no. Lúc ấy, kỳ thật hắn trong bộ lạc tộc nhân đối hắn vẫn là trong lòng có oán giận, cảm thấy đều là bởi vì hắn, bọn họ mới có thể rơi xuống kết cục này. Sau lại bọn họ tham gia công tác, chỉ là cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn là hai cái bộ dáng, sống phải làm, nhưng mà đều là một ít khả năng cho phép sự tình, căn bản là không phải bọn họ tưởng tượng cái loại này cố ý bị làm khó dễ. Hơn nữa tới rồi ăn cơm thời điểm, bọn họ đều là cùng Thanh Long tộc người giống nhau, đều là có thể ăn no hơn nữa đều là giống nhau thức ăn, căn bản là không có trên dưới chi phân, chỉ là điểm này khiến cho rất nhiều người đều trong lòng bội phục. Cứ như vậy, rất nhiều nhân tâm chung đều không có như vậy mâu thuẫn, hắn cũng là giống nhau. Ở đến sau lại, mãi cho đến mặt sau cùng thời điểm, vẫn là không có nhìn thấy bọn họ tộc nhân, mà liền ở bọn họ lại đây vài ngày sau, kia hủy diệt hết thể lửa lớn vẫn là đi tới Bích Thủy Hà đến bên cạnh. Thanh Long tộc người phái ra cứu viện đội, nhưng mà cách ly quá xa, cơ hồ đều không có cứu đến người, nhưng cái đó không muốn lại đây mọi người. Cơ hồ đều ở trong nháy mắt kia đều táng thân biển lửa. Ở đến mặt sau, bọn họ vẫn luôn nỗ lực đi theo Thanh Long tộc nện bước, bọn họ làm cái gì liền làm cái đó, trừ bỏ quần áo của mình quá đơn bạc ở ngoài, ăn cùng trụ phương diện đều rất xa vượt qua phía trước ở bộ lạc bọn họ. Ở đến sau lại, Thanh Long tộc tộc trưởng cùng phu nhân cũng không biết đi nơi nào, cư nhiên lộng rất nhiều gia thú lại đây, chỉ cần là có hóa, cơ hồ toàn bộ đều phân phát cho bọn họ. Hơn nữa đều là lao hấu ưu tiên, đây là làm tất cả mọi người kinh ngạc địa phương. Cứ như vậy, mọi người nhóm chậm rãi tiếp nhận rồi Thanh Long tộc, hơn nữa ở 2 tháng sau, Thanh Long tộc tộc trưởng xuất hiện, đưa bọn họ này đó nô lệ thân phận chính thức sửa đổi vì bình dân, cũng chính là cùng bình thường Thanh Long tộc người giống nhau. Biết được điểm này, mọi người nhóm đều là cao hứng, hơn nữa bởi vì Thanh Long tộc ngày thường thiện hạnh, mọi người nhóm đều cảm giác chính mình nhiệt tình yêu thương thượng cái này bộ lạc, đặc biệt là Ninh Lăng người như vậy, càng là vì chính mình có thể gặp gỡ Thanh Long tộc mà cảm thấy kiêu ngạo. Cứ như vậy, trong tộc cao tầng người đều là hắn sùng bái đối tượng, Đường Triệt là đệ nhất nhân, Thanh Lang còn có tam cao tử bọn họ cũng tất cả đều là, vì thế hắn liền vẫn luôn lấy này đó làm mục tiêu mà nỗ lực. Cứ như vậy, có một ngày Thanh Long tộc bắt đầu chọn người huấn luyện, hắn không hề nghĩ ngợi liền đi báo danh, sau lại cũng chính thức thu hắn. Không chỉ có như thế, hắn bởi vì các hạng đều thực xuất chúng, thực mau liền trở thành trong tộc tiểu đội trưởng. Ở đến sau lại thần khởi bộ tộc đưa bọn họ xua đuổi, còn có bọn họ ở phản giết qua tới, hắn vẫn luôn đều bồi ở Đường Triệt bọn họ bên người. Nhìn trên bầu trời ánh trăng, Ninh Lăng suy nghĩ bị kéo trở về, quay đầu qua đi, sự tình đều còn không có phát sinh đủ mãn một năm, nhưng mà hiện giờ hắn lại như là cảm thấy qua hồi lâu giống nhau. Đang xem hướng Đường Triệt Đào Nhiên bên cạnh, trong lòng có một mạt kích động. Hiện giờ hắn đã làm được, có thể cùng chính mình sùng bái người cùng nhau làm việc, cảm giác thật tốt. Nhìn quanh thân, rất nhiều lúc này đều sẽ có chút manh thú ra tới đi săn. Ninh Lăng nói, Nghiêm Cẩn càng là sắc bén nhìn phụ cận. Hắn là đêm nay gác đêm người phụ trách, hiện giờ không ngừng là hắn, toàn bộ thủ vệ ở ban đêm thời điểm, đều đặc biệt tăng mạnh, đặc biệt là tại đây loại dã ngoại thời điểm, loại này tuần tra càng là qua loa không được. Là, mọi người nhóm đáp ứng, một đội đội người càng là ở bên cạnh tuần tra. Ninh Lăng nhìn quanh thân, hơi chút có một chút động tĩnh bọn họ đều phải xem một chút. Ninh đội trưởng ngươi xem bên kia đột nhiên truyền đến một cái tiểu binh thanh âm. Ninh Lăng ở trước tiên xem qua đi, liền nhìn thấy kia từng đôi phiếm màu xanh lục đôi mắt. Toàn thể đề phòng, có dã thú tập kích. Ba ba bá. Lời này vừa ra, bên cạnh thủ vệ người lập tức rút ra bên hông đại đao, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía quanh thân. Ở kia ánh lửa chiếu dọi xuống, một đầu đầu cao lớn sư tử xuất hiện ở trước mắt. Manh thu tập kích ở sau người binh lính lớn tiếng kêu, thậm chí còn khởi động chiến trống, thịch thịch thịch thanh âm không ngừng vang tới. Kia phía trước một đám sư tử nhe răng trợn mắt, ở vang la trong nháy mắt kia, sợ tới mức chúng nó lui ra phía sau vài bước, kia ánh mắt càng là hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong đó mấy đầu sư tử kia răng nanh phía dưới, còn không ngừng chảy xuôi nước miếng. Mà ở mọi người hô to dưới tình huống, Đường Triệt trước tiên liền tránh ra đôi mắt, sau đó nhanh chóng phủ thêm quần áo, Đào Nhiên theo sau cũng đã tỉnh. Người ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đường Triệt nói nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Chương 814 Ninh Lăng, 2. Chương 814 Kinh Hiện Manh Thú, 2. A Triệt Đào Nhiên còn ở vào ngộng bức trạng thái, ở phía sau vội vàng hô một tiếng, nhưng mà người đã không thấy bóng dáng, bất quá lúc này ở nàng bên cạnh, lập tức nhanh chóng vây lên đây một đám người, bao quanh đem nàng xe bỏ cấp vây quanh. Mà vừa rồi còn ở bên cạnh điên cuồng ngu ngu kêu trâu, lúc này cũng đã dừng lại. Bởi vì là cho Đào Nhiên chuyên ngồi xe bò, cho nên xe bò muốn so giống nhau xe ngựa muốn lớn hơn nhiều, cũng rộng mở, ở bên trong có rất nhiều giản dị đồ vật. Ở đi ra ngoài thời điểm, ban đêm Đào Nhiên cùng Đường Triệt đều là ở bên trong nghỉ ngơi, chỉ cần đem xe bò phóng vững vàng, đem đồ vật lót hảo, liền sẽ không xuất hiện nghiêng sự tình. Lúc này chờ Đào Nhiên vén rèm lên, Đường Triệt đã sớm đã biến mất không thấy, mà lúc này Tiểu Mạc cũng hoảng loạn chạy tới, còn không có mở miệng. Đào Nhiên liền mở miệng dò hỏi, phía trước đã xảy ra sự tình gì? Nghe nói là xuất hiện một đám manh thú, hiện giờ chúng ta tộc nhân đều đã chạy tới nơi, ngài không cần lo lắng. Tiểu Mạc tuy rằng nói, bất quá liền bên cạnh ánh lửa Đào Nhiên vẫn là có thể rõ ràng thấy trên mặt nàng kia một tia trắng bệnh. Đào Nhiên không nói gì, tại giã ngoại gặp đến giã thu tập kích, này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa không phải bầy sói chính là mặt khác đại hình động vật, tuy rằng như thế. Đào Nhiên lòng bàn tay vẫn là có chút đổ mồ hôi. Đường Triệt đám người tuy rằng lợi hại, nhưng là đối thượng dã thú, nàng vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này Đường Triệt ở chạy tới thời điểm, bên cạnh cây đuốc đã toàn bộ đều châm sáng lên tới, những cái đó sư tử số lượng ở mười mấy đầu tả hưu, lúc này cũng không có tiến công, mà là ở bên cạnh nhàn nhã qua lại đi tới, ánh mắt kia nhìn bọn hắn chằm chằm, bất quá Đường Triệt vẫn là thấy được chúng nó trong mắt một mạt sợ hãi. Xem bọn họ cái dạng này, phỏng chừng đã có một đoạn thời gian không có ăn cái gì, bằng không bọn họ nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy, là sẽ không tùy tiện tiến lên, hơn nữa sư tử cũng có thể cảm nhận được người lý. Hiện giờ Thanh Long tộc nhân khí thế rào rạng, trong tay càng là nắm chặt bội đao, mà một khắc bát người càng là trong tay kéo cung tiễn, kia chính xác đối diện bọn họ, hiện giờ đang chờ phía trên ra lệnh xuống dưới. Sư tử chung cũng là có thủ lĩnh. Mọi người nhìn thấy Đường Triệt lại đây, đều sôi nổi ở bên cạnh nhường ra một cái nói. Cầm đầu có một đầu thật lớn sư tử, nó trên mặt còn có một cái thật dài vết sẹo, càng có vẻ nó hung hổ, lúc này nó đang xem cầm đầu mọi người, tựa hồ cũng ở suy xét muốn hay không ra tay. Đương nhìn đến Đường Triệt thời điểm, Đường Triệt trên người tản mát ra kia cổ lạnh lẽo hàn ý đem nó dọa lui hai bước, kia trên mặt càng là hoảng sợ gào giống một tiếng, nhưng mà Đường Triệt liền đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn nó, kia trong tay đại đao càng là đã lấy ra tới. Muốn chạm liền lại đây, bất chiến liền lăn. Đường Triệt đối với sư tử đàn thấp giọng nói một câu, mọi người ở bên cạnh kinh ngạc, không rõ Đường Triệt này lời nói đối phương có thể nghe hiểu sao. Nhưng mà làm cho bọn họ ngạc nhiên một màn đã xảy ra, kia cầm đầu sư tử đối với Đường Triệt giống lên vài tiếng, cuối cùng vẫn là vừa chuyển đầu biến mất ở trong bóng đêm, mà bên cạnh những cái đó sư tử nhìn thấy đầu mục đã không thấy, lập tức cũng đều toàn bộ đi theo không thấy. Thanh Long tộc người vừa rồi ở nhìn thấy những cái đó bụng đói kêu vang sư tử đàn, nói không sợ chính là gạt người, tuy rằng trong tay bọn họ có cường đại vũ khí, nhân số cũng đông đảo, bất quá ai cũng không thể bảo đảm bất tử không thương một người là có thể đem chúng nó cấp diệt sạch. Hiện giờ nhìn thấy này đó sư tử cư nhiên bị Đường Triệt vương giả chi khí cấp dọa lui, đều sôi nổi ở bên cạnh sợ ngây người. Tộc trưởng ngài sẽ thú ngữ sao? Này sư tử cư nhiên có thể đem cái kia nghe hiểu ngài lời nói. Quả thực là quá thần kỳ. Đúng vậy các ngươi nhìn đến không có, những cái đó sư tử cư nhiên bởi vì sợ hãi tộc trưởng mà không dám cùng chúng ta một trận chiến, quả thực là quá lợi hại. Mọi người ở bên cạnh nói, trên mặt hiện lên vô số biểu tình, có kinh ngạc có khiếp sợ còn có khó hiểu. Các ngươi suy nghĩ nhiều, nó bất quá là nhìn đến chúng ta khí thế mạnh hơn chúng nó không có nắm chắc lúc này mới đẩy ra. Đường Triệt ở bên cạnh giải thích. Khí thế. Này đó động vật cư nhiên cũng sẽ xem sắc mặt sao. Mọi người tò mò. Sắc mặt. Cũng có thể nói như thế. Vô luận là nhân loại vẫn là động vật, bọn họ đều có thể biết trước một ít nguy hiểm, cho nên ở chúng nó cảm thấy không có nắm chắc thời điểm, đều sẽ không đưa lên tánh mạng. Này động vật cư nhiên cũng sẽ có loại này trực giác. Mọi người nhóm đều cảm thấy thực kinh ngạc. Hảo, các ngươi tiếp tục gác đêm. Chúng ta ngày mai tiếp tục lên đường. Đường Triệt nhàn nhạt nói một câu, lúc này mới hướng bên cạnh đi rồi, để lại mọi người sùng bái ánh mắt. Chờ Đường Triệt lại đây thời điểm, mọi người nhóm đều còn đang khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía. Hảo, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, dã thú đều đã bị cưỡng chế di rời. Đường Triệt ở bên cạnh nói, mọi người nhóm kinh ngạc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là nghe Đường Triệt nói hướng bên cạnh đi đến. Mà Tiểu Mạc cũng từ bên cạnh đi rồi, không có dò hỏi. Đường Triệt thực mau liền lên xe ngựa, sau đó đem áo ngoài cởi, nằm xuống. Sao lại thế này? Dã thú đột kích đánh là giả sao? Đào Nhiên có chút ngốc, này tựa hồ giống như không phát sinh sự tình gì à, cũng không có nghe thấy tiếng đánh nhau, này liền kết thúc. Dã thú là thật sự, bất quá làm chúng ta cưỡng chế di rời, hai bên không có khởi xung đột. Như vậy hảo đuổi đi. Đào Nhiên chớp chớp mắt, nhịn không được nói thầm. Hảo ngủ, ngày mai còn muốn lên đường. Đường Triệt một tay đem lẩm bẩm tiểu nữ nhân kéo xuống tới, sau đó ở bên cạnh ngủ lên, kia bên miệng rõ ràng còn treo một mạt mỉm cười. Đào Nhiên có chút không rõ, bất quá vẫn là nghe lời nói đi theo ngủ, này hơn phân nửa đêm, thế nào cũng tinh thần không đứng dậy. Mà Đào Nhiên không biết chính là, ở bên ngoài người chính là không có gì buồn ngủ. Toàn bộ đều ở thảo luận Đường Triệt cùng dã thú sự tình, này nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ thật sự đều sẽ không tin tưởng, này Đường Triệt tộc trưởng cư nhiên như vậy lợi hại, chỉ bằng vào một ánh mắt, một cái khẩu khí là có thể đem kia manh thú cấp dọa lui, này quả thực chính là kia lợi hại chiến thần A. Mọi người hứng thú bừng bừng đàm luận hồi lâu, chờ đến sắc trời đều mau sáng, lúc này mới đều toàn bộ lui đi, không nghỉ ngơi trong chốc lát. Này ngày mai lộ thật đúng là không hảo đổi đâu. Chờ đến ngày hôm sau mọi người lên đường thời điểm, Đào Nhiên vẫn là có thể nhìn đến Tiểu Mạc cặp kia đen nhánh đôi mắt. Ngày hôm qua có phải hay không lo lắng kia dã thú cho nên ngủ không được? Đào Nhiên ở bên cạnh quan tâm. Không phải, ha Tiểu Mạc nói, không tự giác lại đánh ngáp một cái. Đó là làm gì? Đi làm tặc. Tiểu Mạc đôi mắt trừng, miệng một dầu, phu nhân. Đó là làm gì? Chính là đang nói chuyện tiên A, Liêu tộc trưởng ngày hôm qua anh minh thần tích. Nói đến cái này, Tiểu Mạc tinh thần lại hảo lên. Đào Nhiên vừa nghe nhưng thật ra tới hứng thú, cái gì thần tích, hắn làm sao vậy? Nói nhanh lên. Tiểu Mạc ở bên cạnh vẻ mặt hưng phấn, ngài không biết sao. Ta tới cùng ngài nói. Tiểu Mạc đem ngày hôm qua Đường Triệt dọa lui sư đàn sự tình nói. Chương 815 đến. Chương 815 Ninh Lăng. Chờ Tiểu Mạc nói xong lúc sau, Đào Nhiên mới vẻ mặt như suy tư gì, này Đường Triệt trên người phỉ khí như vậy trọng, trách không được ngay cả sư đàn đều sợ hai hắn đâu. Ngài suy nghĩ cái gì? Ngài một chút đều không kinh ngạc sao? Tiểu Mạc vẻ mặt tò mò. Kinh ngạc a, nhà ta A Triệt lợi hại nhất. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Tiểu Mạc thấy vậy chịu chịu khoe miệng, cái này phu nhân thật đúng là. Ai nha hảo, ngươi này không phải mệt nhọc sao? Vừa vặn ở trên xe ngựa ngủ một lát đi. Sấn hiện tại lên đường, đợi chút nếu là nghỉ ngơi nói ta kêu ngươi. Đào Nhiên cười nói. Tiểu Mạc trước mắt sáng ngời, theo sau lại vội vàng lắc lắc đầu. Không được không được, bực này một lát ngài nếu là có việc làm sao bây giờ. Được rồi yên tâm đi, ta giống nhau có thể có chuyện gì. Nói nữa ta chính mình lại không phải không tay không chân. Nhưng Tiểu Mạc vẫn là cảm thấy có chút bất an. Được rồi. Ngươi nếu là không nghỉ ngơi hảo như thế nào chiếu cố hảo ta có phải hay không? Yên tâm đi, không có việc gì. Ở Đào Nhiên dụ hoặc hạ, Tiểu Mạc lúc này mới gật đầu đáp ứng rồi. Mọi người đều không cần đi quá xa địa phương, nhớ kỹ, tận lực ở quanh thân đi săn. Mọi người đuổi mấy ngày lộ trình, mà Ninh Lăng cùng mặt khác tiểu đội trưởng phụ trách ở quanh thân tìm kiếm con mồi. Lúc này lại là một cái buổi chiều, Ninh Lăng phỏng chừng một chút. Ước chừng còn có 2 ngày tả hữu là có thể đến thần khởi bộ tộc, mà bọn họ hôm nay buổi tối vẫn là giống nhau, muốn ở bên ngoài ngủ lại, bất quá còn hảo. Hiện giờ bọn họ tộc nhân không chỉ có nhiều, hơn nữa đặc biệt là mấy ngày hôm trước Đường Triệt lộ ra kia một tay, càng là làm cho bọn họ tin phục. Hiện giờ đội ngũ dừng lại xuống dưới, quanh thân mấy cái tiểu đội trưởng lập tức an bài hảo, có ở bên cạnh hạ trại. Mà Ninh Lăng vội vàng mang theo mặt khác một khác bộ phận người ở đi bên cạnh tìm kiếm con mồi. Mọi người tay chân nhẹ nhàng hướng bên cạnh đi đến, lúc này là buổi chiều 6 giờ tới chung, rất nhiều thời điểm loại tình huống này, ở một ít bên dòng suối đều sẽ có đại lượng động vật xuất hiện lại đây uống nước. Này một ít đơn giản tập tính không chỉ có là Ninh Lăng biết, rất nhiều hàng năm sinh hoạt ở trong bộ lạc người đều là biết đến. Ninh Lăng mang theo mọi người cầm trong tay cung tiễn, sau đó lặng lẽ hướng bên cạnh dòng suối đi đến. Bọn họ đi theo đi thần khởi bộ tộc đã có rất nhiều lần, cho nên núi này lộ trình cũng đều tính quen thuộc, biết ở chỗ nào đường điểm dừng chân tốt nhất. Chờ bọn họ đi đến ly bên dòng suối nhỏ cách đó không xa thời điểm, nhẹ nhàng bẻ ra kia che đậy lá cây, liền nhìn đến phía trước không xa, một đám nai con đang ở nơi đó uống nước vui đùa ầm ĩ, trừ bỏ nai con còn có mặt khác động vật, một ít linh dương con thỏ, cùng với một con lão hổ. Này lão hổ cùng bọn họ quan hệ là đối địch, bất quá xem tình huống này, này lão hổ không có tính toán ra tay, cũng có khả năng ở uống nước thời điểm hình thành một loại quy củ, đó chính là tới nơi này uống nước động vật đều không thể ra tay. Đương nhiên, này đó đều là Ninh Lăng chính mình bổ não ra tới, hình ảnh thoạt nhìn nhưng thật ra rất hài hòa. Mọi người lúc này đã sớm đã đem cung tiễn nhắm ngay phía trước con mồi, khi bọn hắn không ngừng cúi đầu uống nước thời điểm, Ninh Lăng kêu một tiếng phóng. Ngay sau đó, kia cung tiễn giống như là trời mưa giống nhau, hô hô từ phía chân trời xẹt qua, nhanh chóng bắn chết đến bọn họ nơi nào. Mị mị mấy con dê bị cung tiễn bắn trúng, lập tức mị mị kêu to, mà quanh thân động vật thấy thế, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, khắp nơi tránh thoát, ngay cả bên cạnh mánh hổ ở đối mặt thình lình xẹt ra hết thể cũng nhanh chóng lẻn đến bên cạnh, không thấy tung tích. Thanh long tộc mọi người ở không có việc gì thời điểm, thường xuyên rèn luyện chính mình thủ pháp. Hảo tìm đúng đầu, lúc này không ngừng ra tay săn giết này đó vô động, trong lòng không có một chút thương hại, ở thời đại này, ai quyền đầu cứng ai mới là chân lý, bọn họ đều yêu cầu ăn uống, thương hại chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình lâm vào tử cục thôi. Tuy rằng kia đầu mánh hổ rời đi, bất quá mọi người vẫn là không dám đại ý, kia trong tay cùng tiễn còn có đại đao đều tùy thời cầm, sau đó nhìn quanh bốn phía, đợi trong chốc lát, chỉ còn lại có phía trước động vật kêu rên. Ninh Lăng làm một cái thủ thế, lúc này mới một bộ phận mọi người tiến lên, đem những cái đó đã bắn thương động vật toàn bộ ở bổ một đao, sau đó cùng mọi người cùng nhau nâng trở về. Lần này bọn họ xem như may mắn, lập tức liền đụng phải này đó động vật nước sông, cho nên chỉ là nhìn này mặt đất con ngồi, cũng đủ bọn họ ăn đến ngày mai, này nhưng xem như một cái tin tức tốt. Mau rửa sạch con ngồi trở về, một bộ phận người ở bên cạnh cùng ta cùng nhau đem những cái đó vết máu trôn rớt. Mùi máu tươi quá nặng, sẽ hấp dẫn đến phụ cận manh thú, cho nên giống nhau tốt nhất muốn rửa sạch nhanh lên, lộng sạch sẽ, sau đó nhanh chóng trở về, hoặc là đem kia địa phương dùng thổ tới vùi lấp, lúc này mới có thể làm tộc nhân an toàn. Là, mọi người đều gật đầu, rõ ràng, chuyện như vậy cũng đều không phải lần đầu tiên làm, mọi người ngửa quen đường cũ đem kia động vật ra cấp xé xuống tới, sau đó đem chúng nó mổ bụng, nhanh chóng rửa sạch lên. Này gia thú trong tộc rất hữu dụng, cho nên chỉ cần là không nóng nảy dưới tình huống, mọi người nhóm đều sẽ mang về, đến lúc đó trong tộc còn có thể dùng được với. Chờ chuẩn bị cho tốt này hết thảy, mọi người nhóm lúc này mới nhanh chóng quay trở lại. Chờ bọn họ đi vào doanh địa thời điểm, lúc này một bộ phận tộc nhân còn chính đem củi lửa đều thu hồi tới đâu. Lần này như thế nào nhanh như vậy? Một ít người quen tại nhìn thấy Ninh Lăng bọn người khiêng kia một đầu đầu xử lý tốt con mồi, nhịn không được vui sướng hỏi. Hôm nay may mắn một chút, vừa vặn gặp được một đám động vật uống nước, này không, liền đưa bọn họ toàn bộ mang về tới. Ninh Lăng cười cười. Kia thật đúng là vận khí tốt nói, bên cạnh người vội vàng lại đây đưa bọn họ con mồi hỗ trợ bông, sau đó ở dùng sạch sẽ gậy gỗ tử sâu lên tới, đặt tại bên cạnh. Bên người lập tức vội vàng đem đống lửa thiêu thượng. Tiểu Mạc vẫn luôn ở Đào Nhiên bên người hầu hạ, mà hiện tại Đào Nhiên đi theo tộc trưởng đi quanh thân tìm đồ vật, tộc trưởng cho nàng một ánh mắt, nàng lập tức liền đã hiểu, tìm cái lấy cớ từ bên cạnh tránh ra. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, hiện tại tộc trưởng càng ngày càng quá mức, nàng đều có chút bất đắc dĩ. Tiểu Mạc không địa phương nhưng đi, chỉ có thể lại đây bên cạnh nơi này cùng mọi người thịt nướng. Mọi người đều là nhận thức Tiểu Mạc, thấy nàng lại đây ở bên cạnh cười cợt hai câu. Đại khái đều biết nàng đây là bị Đường Triệt cấp đuổi ra tới. Cũng không phải là sao này tộc trưởng, rõ ràng này bình thường ở chung thời gian nhiều như vậy, hắn lại lao dính phu nhân không bỏ Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh phun nước đắng, làm quanh thân người đều đi theo cười ha ha. Ngươi cũng đừng oán trách, cùng tộc trưởng mang thù thực, này nếu là làm hắn nghe được, nói không chừng còn muốn đem ngươi phạt đến chúng ta bộ lạc cho ngươi đi đảo quan sát. Ha ha, con đừng nói. Chuyện này tộc trưởng làm được ra tới. Mọi người đều ở biên thương trêu chọc. Tiểu Mạc nghe thấy, vội vàng nhanh chóng che miệng lại, cái này làm cho bên cạnh người thấy vậy càng thêm cười ha ha. Tiểu Mạc nhún nhún vai, nàng tự nhiên cũng là cùng mọi người nhóm nói giỡn. Đem trong đó vẫn luôn đường nhỏ xoát thượng một chút thủy, làm nó kia hương vị hảo một chút. Ninh Lăng ngày thường lời nói muốn thiếu một chút, ở chuẩn bị cho tốt chính mình sự lúc sau, lại chuẩn bị vội mặt khác đồ vật đi. Chương 816 lại một cái chuyện xưa mê. Chương 816 Ninh Lăng, 2. Uy ngươi lại đây giúp ta một chút. Tiểu Mạc ở bên cạnh hô Ninh Lăng. Ninh Lăng nhìn nhìn, mọi người đều đi vội, chỉ còn lại có chính hắn, lập tức vội vàng đi tới. Giúp ta đem nó lật qua tới. Tiểu Mạc nói, cau mày lộc này đầu lộc. Này sống lộc nàng ôm đến động, này đang ở nướng lộ bởi vì quanh thân rất là nhiệt, cho nên nàng một người có chút chuyển bất qua tới. Ninh Lăng thấy vậy, lập tức liền tới đây giúp nàng lộng lại đây. Chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền đến một cái khác địa phương đi, cũng không nói gì, cái này làm cho Tiểu Mạc nguyên bản còn tưởng nói hai câu lời nói nàng, có chút kinh ngạc. Thịt nướng mùi hương thực mau liền tại đây một tiểu khu vực cấp phiêu thơm ra tới, Đào Nhiên bọn họ cũng đã trở lại, Tiểu Mạc nhìn thấy bọn họ nhưng thật ra đều thực vui vẻ, cố ý vây tay làm Đào Nhiên lại đây. Phu nhân ta này thịt nướng cũng là có một tay, đợi chút ngài nếm thử ta làm. Hảo. Đào Nhiên nhưng thật ra vui vẻ tiếp thu. Chờ nướng chín lúc sau, lúc này mới cùng Tiểu Mạc ăn lên, nhưng mà còn không có một lát sau, Đào Nhiên lại làm Đường Triệt cấp tiêu đi, hẳn là có chuyện gì. Tiểu Mạc ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ, bất quá không nói gì thêm, một người ăn nhưng thật ra không thú vị, vừa vặn nhìn thấy Ninh Lăng đi tới. Kỳ thật Ninh Lăng diện mạo vẫn là thực không tồi, chính là tính tình thực thẹn thùng, ở bộ lạc thời điểm, hắn cũng rất chịu nữ tộc nhân hoan nghênh, chỉ là chính hắn không tốt với biểu đạt, hơn nữa này đó nữ nhân đều biểu hiện quá hoảng sợ chút, làm hắn căn bản không dám cùng bọn họ một chỗ ở một khối, cho nên ở giúp xong Ninh Lăng lúc sau, hắn mới có loại chạy chối chết cảm giác. Uy, lại đây nơi này ngồi a. Tiểu Mạc cao giọng kêu, nhưng thật ra làm Ninh Lăng sửng sốt. Bất quá đảo cũng không có cự tuyệt, hắn là bị trong bộ lạc nữ nhân lộng sợ, bất quá Tiểu Mạc là một người đến cũng còn hảo, không có như vậy khủng bố. Đứng làm gì, ngồi xuống A. Tiểu Mạc một người ăn đồ vật nhàm chán, thấy hắn một mình một người, vì thế gọi vào, lập tức liền đem hắn cấp kéo xuống tới. Chờ Ninh Lăng ngồi xuống, nhíu nhíu mày, vừa vặn Tiểu Mạc đưa qua một cái trước chân, sau đó hương hương gầm lên. Này chúng ta phu nhân à, ăn uống cũng thật đủ tiểu nhân, liền này đó thịt, có thể nàng ăn một ngày còn muốn nhiều. Tiểu Mạc chỉ vào trước chân một bên cười nói. Đào Nhiên thực thông minh, là rất nhiều người đều sùng bái đối tượng, đương nhiên, cũng là của nàng, tuy rằng nàng thân thể không có gì vấn đề, bất quá cùng bọn họ một so, liền có vẻ mảnh mai rất nhiều, cho nên vô luận là tộc trưởng vẫn là bọn họ, đều hy vọng có thể làm Đào Nhiên ăn nhiều nhiều bổ một ít, nói không chừng thân thể liền sẽ hảo rất nhiều. Nhưng Đào Nhiên ăn uống lại rất nhỏ, nhỏ đến trong bộ lạc một ít hài đồng ăn uống đều so nàng muốn hảo, đây là làm rất nhiều người lo lắng địa phương. Phu nhân, nàng là cái dạng gì người? Ninh Lăng đối Đường Triệt Đào Nhiên bọn họ sự tình đều thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng cũng ngẫu nhiên tiếp xúc, bất quá cùng bọn họ nhưng thật ra cơ hồ đều không có nói chuyện qua, bất quá hắn biết, Đào Nhiên là trong tộc trí giả, so với rất nhiều bộ lạc, Đào Nhiên cái này hiến tế thật là thông minh quá mức. Phu nhân A. Nàng thức hảo, rất hòa thuận nói Đào Nhiên, Tiểu Mạc liền cảm thấy đó là trên đời tốt nhất nữ nhân, về nàng đề tài như thế nào đều liều không nhị. Nguyên bản Ninh Lăng không tính toán nhiều ngốc, nhưng mà hai người trò chuyện, cư nhiên đem thịt nướng đều ăn xong rồi, còn đang nói chuyện. Đề tài từ Đường Triệt Đào Nhiên cho tới hiện tại bộ lạc xây dựng, còn có Thanh Long tộc một ít vấn đề. Ninh đội trưởng nên nghỉ tạm, bằng không này sau nửa đêm ngải khả năng liền không tinh thần trực ban. Đang lúc hai người nói chuyện trời đất thời điểm, bên cạnh truyền đến một thanh âm, ở ngẩng đầu vừa thấy, đêm đó sắc đều đã am xuống dưới, trên bầu trời còn đầy sao điểm điểm. Nguyên lai đều đã trễ thế này, Ninh Lăng có chút ngượng ngùng, đối người nọ gật gật đầu, người nọ lúc này mới rời đi. Tiểu Mạc Đảo cũng là không nghĩ tới thế nhưng cùng một cái người xa lạ liêu đến lâu như vậy, sắc mặt có chút nóng lên, cũng may ánh lửa không tính quá lớn, làm người phát hiện không ra dị thường, bằng không nàng đến hổ thẹn chết. Ninh Lăng cùng ngươi nói chuyện phiếm rất có ý tứ. Tiểu Mạc cùng hắn tuy rằng mới ở chung không lâu, cũng có thể chú ý tới hắn một ít é lệ, vì thế cười nói. Ha ha, Ninh Lăng cười cười, vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta cũng phải đi ngủ một lát, bằng không nửa đêm về sáng thật sự không tinh thần trực ban. Ân, kia chúng ta ngày mai lại liêu, ta còn tưởng cùng ngươi tâm sự trong bộ lạc sự tình đâu. Tiểu Mạc rất kỳ quái, trong lòng cư nhiên lậu nửa nhịp có chút không dám nhìn Ninh Lăng mặt. Ân, hảo. Ninh Lăng không có cự tuyệt, từ biệt lúc sau, lúc này mới rời đi. Nhìn Ninh Lăng rời đi bóng dáng, Tiểu Mạc không biết như thế nào, trong đầu cư nhiên hiện ra Đào Nhiên dựa vào Đường Triệt trên vai kia một màn, nhưng mà người lại đổi thành nàng cùng Ninh Lăng. Tiểu Mạc vì chính mình cái này ý tưởng cảm giác được thẹn thùng, liều mạng lắc lắc đầu, cũng không biết chính mình đây là suy nghĩ cái gì. Mang theo một tia vui sướng cùng hưng phấn, lúc này mới ở Đào Nhiên bọn họ không xa xe bỏ chỗ nghỉ ngơi. Chờ đến ngày thứ hai lên đường thời điểm, nàng kia một đường ngây ngô cười làm Đào Nhiên nhìn ra manh mối, ánh mắt kia không ngừng dừng ở trên người nàng. Tiểu Mạc hôm nay trong đầu cư nhiên vẫn luôn hiện lên Ninh Lăng thân ảnh, hiện lên ngày hôm qua bọn họ đêm liêu hình ảnh. Chờ nàng lơ đãng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Đào Nhiên kia giàu có hứng thú ánh mắt, tức khắc dọa nàng nhảy dựng. Làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Nói trên mặt có vài phần chỗ dạ. Nha yêu đương. Đào Nhiên ở bên cạnh trêu chọc, kia trong miệng toàn là hưng phấn. Ngài nói cái gì đâu, ta mới không có. Tiểu Mạc hiện lên một tia hoảng loạn, nàng tự nhiên là biết yêu đương là có ý tứ gì. Lúc trước Đào Nhiên liền cùng nàng giải thích quá, mà hiện giờ Đào Nhiên như vậy vừa nói, làm tâm tình của nàng tức khắc căng chặt. Còn nói không có, ngươi nhìn xem ngươi mặt. Nha nha nha, Đào Nhiên ở bên cạnh nói, Tiểu Mạc xấu hổ buồn bực một tiếng, gặp qua bất quá Đào Nhiên, trực tiếp đem mặt đều cấp chôn đến đầu gối. Ha ha! Nha đầu ngốc, này có cái gì hảo thẹn thùng, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Đào Nhiên lúc này trên mặt lộ ra gì tươi cười. Ngài đừng nói nữa, lại nói ta liền không để ý tới ngài. Tiểu Mạc truyền đến dầu dĩ thanh âm, làm Đào Nhiên một trận buồn cười. Hành hành hành, không nói, chúng ta Tiểu Mạc thẹn thùng, không nói được là. Ngài còn nói, ha ha! Dọc theo đường đi đùa với Tiểu Mạc nhưng thật ra thú vị, Tiểu Mạc cũng biết điểm này, tâm tư rất là phức tạp. Giống như là bị chọc thủng tâm tư, nhưng mà nàng cùng Ninh Lăng không có gì à, chính là bằng hữu bình thường mà thôi à, đúng không, đúng vậy đi. Tuy rằng không xác định, nhưng là biết Tiểu Mạc hẳn là cũng là có chính mình tình yêu, Đào Nhiên thật cao hứng, cố ý ở nghỉ ngơi thời điểm chi khai đường triệt, sau đó nhìn xem Tiểu Mạc người trong lòng có thể hay không tới tìm nàng. Nàng sẽ không can thiệp bọn họ sự tình, cũng sẽ không cho đối phương tạo áp lực, thậm chí nàng cũng chỉ là đầu khẩu nói hai câu, bởi vì nàng cảm thấy hai người nếu có thể ở bên nhau, kia đều là dựa vào bọn họ chi gian tình cảm, đến từ quá nhiều ngoại giới áp lực, đối bọn họ ngược lại không tốt. Chương 817 không biết thần lục. Chương 817 đến. Chờ tới rồi buổi tối ở nghỉ ngơi thời điểm, Đào Nhiên cố ý tìm một cơ hội đi nhìn hạ, nhìn thấy Ninh Lăng liền sáng tỏ. Gia hỏa này chính là bọn họ ngày đó buổi tối nói chuyện phiếm sao, nhưng thật ra khá tốt, ngày thường đảo cũng là nhìn thấy hắn ở đường triệt thân thể chuyển động. Đào Nhiên cũng không quản bọn họ, cứ như vậy mọi người giống nhau lên đường một bên nghỉ ngơi, thẳng đến từ thính bộ lạc ra tới ngày thứ 7 buổi tối, mọi người nhóm lúc này mới đi tới thần khởi bộ tộc. Bởi vì biết phía trước không xa chính là Thanh Long tộc, cho nên bọn họ không có cố ý dừng lại, mãi cho đến hơn 8 giờ tối chung. Rất nhiều tộc nhân đều đã đi vào giấc ngủ, bọn họ lúc này mới đi tới thần khởi bộ tộc bên ngoài. So với phía trước Nguyệt Bạc thống trị, hiện giờ phòng ngự càng thêm cường, khi bọn hắn bước vào thần khởi bộ tộc lãnh địa lúc sau, liền có tộc nhân phát hiện người tới, hơn nữa bất động thanh sắc đem vũ khí đặt ở trong tay, đồng thời cũng làm người đi xin chỉ thị mặt trên người. Mãi cho đến bọn họ đi vào tới, thần khởi bộ tộc một đội nhân mã lúc này mới nhanh chóng vụt ra đi. Kia trong tay vũ khí cũng nhắm ngay bọn họ, là phía trước bọn họ tức vũ khí trở về đồng khí. Tuy rằng này đồng khí cùng thiết khí vẫn là có một ít kém khoảng cách, bất quá hiện giờ lớn như vậy quy mô luyện chế, bọn họ còn không có mở ra, cho nên cũng chỉ có thể dùng mấy thứ này. Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn ở thời điểm này tới chúng ta thần khởi bộ tộc? Cầm đầu linh quân người vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Long tộc người ở trước tiên ngay lập tức đem cung tiễn kéo. Mà phụ trách tiểu đội trưởng đội vàng đứng ra. Đừng hiểu lầm, chúng ta là Thanh Long tộc, hiện tại tộc trưởng đã từ thính bộ lạc lại đây. Người nọ nghe vậy cả kinh, rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy đường triệt đi trở về tới, thần sắc đạm nhiên. Mọi người thấy vậy lập tức liền nhận ra tới, trên mặt có một tia kinh hỉ. Nguyên lai là tộc trưởng đã trở lại, mau, trở về nói cho tộc nhân không cần kinh hoàng, là tộc trưởng dẫn theo tộc nhân đã trở lại. Mặt khác làm cho bọn họ lập tức chuẩn bị đồ ăn, phòng trừng tộc trưởng còn có này đó huynh đệ đều còn không có ăn cơm. Người nọ có điều không nghĩ ăn bài, nhưng thật ra làm đường triệt xem trọng liếc mắt một cái. Người nọ được phân phó, thực mau liền đi xuống, mà tên kia tướng lãnh cũng nhanh chóng tiến lên, đi theo đường triệt bên người, giảng giải một ít trong khoảng thời gian này thần khởi bộ tộc phát sinh sự tình. Thần khởi bộ tộc trừ bỏ trong khoảng thời gian này vội vàng trồng trọt bên ngoài, còn bắt đại lượng bồ câu, vì chính là Đào Nhiên bọn họ theo như lời cái loại này truyền lại tin tức, nhưng mà này bồ câu nhưng thật ra bắt không ít, cũng đều tĩnh tâm hầu hạ, nhưng mà mọi người nhóm bởi vì sẽ không huấn luyện, cho nên vẫn luôn đều không có hiệu quả. Đào Nhiên nhưng thật ra đem một ít phương pháp đều viết lại đây nói cho bọn họ, bất đắc dĩ vẫn là có rất nhiều chênh lệch, mọi người không quá minh bạch cũng không quá lý giải, cho nên liền vẫn luôn nói, chờ Đào Nhiên bọn họ lại đây lại nói. Hơn nữa trong bộ lạc cũng dựa theo A Phong bọn họ phân phó, cũng ở trong bộ lạc tu sửa càng nhiều phòng ở, không chỉ có như thế, bọn họ cũng đã ở xuống tay trường học sự tình. Tuy rằng đường triệt không ở bên này, bất quá bởi vì có A Phong cùng mọi người quản lý, mọi người nhóm cũng đối Thanh Long tộc rất là cảm kích, cho tới bây giờ, cơ hồ rất ít nghe được trong bộ lạc lại nói Thanh Long tộc nói bậy. Mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình. Chờ đến đường triệt bọn họ đoàn người đi vào ở trong bộ lạc thời điểm, có thể rõ ràng nhìn đến, từ bọn họ này một đường qua đi, này trên đường đều sáng rất nhiều, kia cây đuốc cọ cọ sáng lên tới. Chờ bọn họ đi vào bộ lạc trung ương, kia chủ điện phía trước đã chạm có rất nhiều bộ lạc người. Cầm đầu A Phong bọn họ đều đứng ở nơi đó. Như thế nào đều lại đây? Không phải nhường cho các ngươi không cần thông chi bọn họ sao? Nay đại buổi tối, cũng không có gì sự. Đường triệt nhìn bên cạnh tộc nhân, tỏ vẻ không tán đồng. Bọn họ hiện giờ trở về, giống như là về tới bộ lạc giống nhau, không cần loại này câu nệ, bằng không vẫn là có vẻ áp bách bọn họ, cao bọn họ nhất đẳng, đường triệt không phải thực thích loại cảm giác này. Mọi người nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, lập tức sắc mặt có chút chế nhạo. Không có việc gì, này xem như chúng ta lần đầu tiên lại đây, trưởng lão cùng các tướng quân cũng là vì hoan nghênh chúng ta mà thôi, bất quá xác thật có chút phiền phức, như vậy, chúng ta đã đem nơi này trở thành ra, lần sau các ngươi không cần như vậy khách sáo. Đào Nhiên ở bên cạnh cười đánh cái ha ha. Mọi người lúc này mới đều cười gật gật đầu, mà A Phong ở bên cạnh có sửng sốt, đại khái cũng có thể minh bạch Đường Triệt ý tứ. Hiện giờ đêm đã khuya, các ngươi đi về trước đi, nếu là có việc, ngày mai ở lại đây tìm tộc trưởng liền hảo. Mọi người nghe A Phong nói đều gật gật đầu, lúc này mới tan đi. Rồi sau đó A Phong liền đem Đường Triệt đám người đưa tới một chỗ nhà mới, này nhà mới có đẹp giường gỗ, lại còn có rất nhiều trang trí phẩm, thoạt nhìn đơn giản lại ấm áp, nhưng thật ra phụ họa bọn họ cảm quan. Theo sau, đồ ăn cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, toàn bộ đều đưa lên tới phóng tới trong phòng khách trên bàn. Một nồi gạo cơm, cùng với mấy cái tiểu xào rau, còn có thịt nướng gì đó, thoạt nhìn nhưng thật ra nghe phong phú. Chờ đến người ngoài đều đi rồi, Á Phong kia trong mắt mới dần hiện ra kích động. Các ngươi đã tới, chúng ta vẫn luôn đang đợi các ngươi đâu. Á Phong ở bên cạnh khổ ha ha nói, làm Đào Nhiên đám người nhìn thấy đều nhịn không được cười. Đây là làm sao vậy? Còn không phải các ngươi, nay bộ lạc mới tấn công xong liền quăng cho ta, những cái đó tộc nhân cũng không phục ta, chúng ta tộc nhân lại thiếu, các ngươi cũng không biết ta trong khoảng thời gian này quá có bao nhiêu khó. A Phong vẻ mặt buồn bực, đổ một chén nước, ủng ục ủng ục uống xong lúc sau, lúc này mới đảo phun toan thủy. Không phải nghe trong bộ lạc tin tức nói ngươi quản lý thực hảo sao? Đường Triệt chính mình đều kinh ngạc. Hắn tuy rằng không thường ở thần khởi bộ tộc, bất quá nơi này tin tức hắn nhưng đều là biết đến, chỉ là này như thế nào cùng A Phong nói có một số việc thật không hợp, chẳng lẽ là những người đó bị người khác phát hiện thậm chí là thu mua, cho nên cho hắn đều là tin tức giả. Hiện tại là còn có thể, chính là vừa mới bắt đầu thời điểm các ngươi là không biết nhiều khó. Nguyên lai, Đường Triệt bọn họ ở tấn công lên đồng khởi bộ tộc thời điểm, bởi vì phát hiện Nguyệt Bạc chạy trốn, cho nên hắn liền mang theo tộc nhân đuổi theo. Tuy rằng còn dư lại không ít người, bất quá đa số đều là một ít tiểu tướng lãnh, hơn nữa dư lại tới nhân số cũng không đủ nhiều. Nếu là lúc ấy thần khởi bộ tộc người trở mặt, muốn lật đổ bọn họ khẳng định là hiện tại liền giống như chó nhà có tang giống nhau. Cũng may A Phong này há mồm vẫn là rất lợi hại, ở liên hợp phía trước ở Thanh Long tộc mọi người, vẫn luôn đều cho bọn hắn khắc họa sự tình các loại, hơn nữa cũng không có đưa bọn họ trở thành nô lệ xem. Thậm chí lúc sau cũng không có nói muốn bài bố bọn họ, phân phó bọn họ, còn làm cho bọn họ phía trước quản lý, muốn thế nào liền thế nào. Sau lại thẳng đến Đường Triệt bọn họ lại lần nữa trở về, hơn nữa còn dẫn người đi tấn công thính bộ lạc, này thần khởi bộ tộc tộc nhân mới ngừng nghỉ một ít, cũng chậm rãi nguyện ý nghe từ A Phong phân phó. Ở đến sau lại nghe nói thính bộ lạc cũng chiến bại, bọn họ những cái đó tiểu tâm tư lúc này mới dập tắt, mà A Phong nhân cơ hội bắt được điểm này, làm mọi người nhóm nghe lời đi khai khẩn còn có mặt khác. Chương 818 thế giới to lớn, vô pháp tưởng tượng. Chương 818 lại một cái chuyện xưa mê. Chờ đến thật sự thu được hạt giống thời điểm, mọi người nhóm lúc này mới nghiêm túc hỗ trợ trồng trọt, trong đó kia một loạt quá trình đều làm A Phong mau hỏng mất, đặc biệt là mới vừa thu phục bọn họ hơn 10 ngày đoạn thời gian đó sau lại Tam Cao Tử cũng lại đây hỗ trợ quản lý, lúc này mới làm hắn hơi chút nhẹ nhàng rất nhiều. Mà Tam Cao Tử liền ở phía trước 2 ngày đi trở về, là Đường Triệt bọn họ cố ý làm người đưa tin tức đưa mau một chút, nói làm hắn trở về giúp nắng gắt nhìn Bích Thủy Thành, hơn nữa A Lệ còn có Ái Lệ đều sẽ lại đây nơi này, như thế làm A Phong kinh hỉ. Hắn tử ở bên kia thời điểm liền cùng A Lệ tách ra đi theo Đường Triệt bọn họ đi chế tác thiết khí, có rất dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy thế nữ, chỉ là hiện giờ ngẫm lại bọn họ, đều có thể cảm giác được chính mình là như thế nào tưởng niệm. Hiện giờ hài tử đều đã có 8-9 tháng, cũng không biết hài tử trưởng thành cái dạng gì, có thể hay không đem hắn quên mất, này một loạt ý tưởng đều làm hắn trong lòng có lo lắng. Nghe A Phong oán giận, Đào Nhiên đám người nhưng thật ra tỏ vẻ lý giải, A Phong nói, theo sau lại nhìn về phía Đào Nhiên. Đào Nhiên ngươi không sao chứ, ta xong việc biết được tin tức, Nguyệt Bạc chạy đến chúng ta đi nơi nào rồi, ngươi còn thương tới rồi chân, hiện tại thế nào? Nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm ta không có việc gì, hiện tại đều đã tu dưỡng hảo, có thể chạy có thể nhảy. Đào Nhiên ở bên cạnh cười cười. Hiện giờ ở thần khởi bộ tộc bên này, này đó tộc nhân thế nào, có phục hay không tử quản giáo? Đường Triệt ở bên cạnh dò hỏi. Đừng lo lắng, hiện giờ hết thể đều đã chuẩn bị cho tốt, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ vẫn là có chút không tin lại chúng ta, chính là hưởng thụ như vậy nhiều chỗ tốt, lại gặp được hạt giống. Hơn nữa hiện giờ này hạt thóc bay nhanh sinh trưởng, không ai sẽ có rời đi ý tưởng. A Phong cười nói, trong giọng nói có rất nhiều nhẹ nhàng. Từng người bổ câu thế nào? Rất nhiều, hơn nữa chúng ta đều đem chúng nó nhốt ở bên cạnh một ít đại lồng sắt chung, sẽ không có vấn đề, liền chờ ngươi lại đây giáo tộc nhân như thế nào huấn luyện này đó bổ câu. Hành, kia ngày mai ta đi xem. Đào Nhiên nói, gắp một mồm to cơm đưa hướng trong miệng, ở ăn một chiếc đũa đồ ăn. Tay nghề thật không sai, giáo thực hảo. Đào Nhiên cho hắn một cái ca ngợi, làm A Phong thật cao hứng. Hiện giờ xem như tứ phương bình tĩnh, chúng ta kế tiếp nên làm chút cái gì? A Phong ở dò hỏi những lời này thời điểm, một đôi mắt rất sáng, sáng trong chung còn mang theo một mặt chờ mong cùng mừng thầm. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem mặt khác bộ lạc cũng một lưới bắt hết? Đào Nhiên biệt liếc mắt một cái hắn, tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn. Còn đừng nói, này ăn tới ăn đi vẫn là gạo cơm cùng thịt cùng đồ ăn phối hợp, kia mới là nhân gian mỹ vị, vô luận là quang dùng bữa vẫn là quang ăn thịt, đều không thể ăn, cũng dễ dàng nhị. Đường Triệt cũng liếc liếc mắt một cái hắn, ánh mắt kia chung nhiều một mặt không rõ ý vị. A Phong thấy hai người thái độ, vội vàng vây vây tay, ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng không có ý tưởng này. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Đào Nhiên tò mò. Hắc hắc, A Phong tiếng cười đáng khinh, lại thẹn thùng ngượng ngùng nói, ta muốn cho ngươi có thời gian viết mấy quyển chuyện xưa thư, trong khoảng thời gian này mỗi ngày quản lý bên này, kia chuyện xưa cũng đều rất phiền, nghe nhị, tới tới lui lui chính là kia mấy thứ, vừa lúc nhưng không ngừng là ta muốn nghe a, là bộ lạc người nhưng đều muốn nghe ha. A Phong kia một bộ có tật giật mình bộ dáng làm Đào Nhiên vô ngữ chịu chịu khoe miệng. Gia hòa này, cư nhiên cùng A Nhã yêu thích cấp đụng phải. Đều như vậy thích nghe chuyện xưa. Bất quá cũng là, ở thời đại này, hiện giờ lương thực không sai biệt lắm có, phòng ở cũng không sai biệt lắm có, quần áo tạm thời cũng còn đủ xuyên, kia thời gian còn lại làm gì? Tự nhiên là muốn tống cổ thời gian. Nay đã có chuyện xưa, kia mọi người khẳng định sẽ thích sao, rốt cuộc nghe chuyện xưa có thể làm người tiến vào càng nhiều ảo tưởng. Tỷ như ảo tưởng chính mình về sau sẽ là tộc trưởng, hoặc là mặt khác đại tướng quân gì đó. Đều sẽ cho bọn hắn một cái mơ màng không gian. Trước kia thời điểm, nàng liền nghĩ tới bình tĩnh ngồi lại thời điểm cho bọn hắn viết chút thư. Hiện giờ lúc này đại khái cũng sẽ bình tĩnh hồi lâu, nhưng thật ra có thể viết một viết, làm học tập người càng thêm nghiêm túc một ít, cũng coi như là bọn họ một cái hy vọng. Hành, việc này ta dẫn. Đào Nhiên một tay cầm một cái đùi gà, hào khí vạn trượng nói. Thật sự à, kia thật tốt quá. Chờ quay đầu lại ta liền đem này tin tức truyền ra đi, nhất định có thể làm vô số người đều chờ mong. A Phong mục đích thực hiện, rất là vui vẻ. Chuyện xưa thư A, ta cũng phi thường thích nghe, đến lúc đó phu nhân ngài nếu là viết ra tới, ta cũng nhất định phải xem. Tiểu Mạc ở bên cạnh vội vàng nói. Đào Nhiên thế mới biết nguyên lai cũng không phải trong bộ lạc, chỉ có một hai cái thích nghe chuyện xưa mà thôi, mà là rất nhiều người đều thích nghe. Này nếu là về sau có càng ngày càng nhiều người ra thư, phỏng chừng sẽ có rất nhiều biến thành mọt sách đâu. Chờ đến mấy người trở về đi lúc sau, Đào Nhiên bọn họ lúc này mới rửa mặt nghỉ ngơi. Tiểu Mạc đầu óc thực thông minh, vô luận là học tập vẫn là mặt khác đều là phi thường lợi hại, cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này mới bị nắng gắt đám người coi trọng, cố ý đưa đến Đào Nhiên bên người trợ giúp nàng. Lúc này nàng trong đầu nhưng thật ra dần hiện ra mấy cái tiểu chuyện xưa. Này nếu có thể chính mình cân nhắc viết ra tới, nói không chừng cũng có thể có người thích xem đâu, nghĩ trong lòng có một cổ xúc động, rục rục nhẹ thí. Tiểu Mạc. Nghe được mặt sau có người kêu, Tiểu Mạc quay đầu lại, lúc này mới gặp được phía sau người, nguyên lai là Ninh Lăng. Sao ngươi lại tới đây, chuyện của ngươi đều vội xong rồi sao? Tiểu Mạc nhìn thấy Ninh Lăng cũng rất là vui vẻ, đã nhiều ngày ở trên đường bọn họ một có thời gian đụng phải đều sẽ dừng lại liêu vài câu. Nhưng thật ra đều rất thích đối phương. Ân, bọn họ đều đã nghỉ tạm, ta vừa lúc ngủ không được, cho nên lại đây nhìn xem ngươi. Bên này còn có hay không chuyện gì muốn hỗ trợ? Ninh Lăng gãi gãi đầu, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, chính là muốn gặp một lần nàng, mà gặp được, ngược lại không biết nên nói cái gì lời nói. Phúc nhìn thấy như vậy hoảng loạn hắn, Tiểu Mạc nhịn không được buồn cười, bất quá càng nhiều là vui mừng. Về sau chúng ta còn có thể tại ước sao? Ninh Lăng đang nói xong những lời này thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình gương mặt giống như là phát sốt cái loại này năng, cũng không biết Tiểu Mạc gặp được không có. Đương nhiên có thể. Tiểu Mạc vội vàng nói, cái này làm cho Ninh Lăng kinh hỉ hạ. Về sau chỉ cần là có thời gian, chúng ta đều có thể nhiều trông thấy mặt. Tiểu Mạc nói cũng có chút thẹn thùng. Ân, kia chờ ngươi về sau rảnh rỗi, ngươi liền tới đây tìm ta, chẳng sợ ta không có không, ta cũng có thể cùng bọn họ điều ban. Ninh Lăng thật cao hứng. Ân, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, đã khuya. Tiểu Mạc cười nói, đã nhiều ngày bọn họ đều ở lên đường, nàng còn tính hảo, có thể dính Đào Nhiên Quang ở trong xe ngựa mặt ngồi, ngày thường liền tính mệt thời điểm cũng có thể nằm một chút, mà bọn họ những người đó toàn bộ đều dùng đi, cho nên nàng biết hắn khẳng định là rất mệt vì thế ở bên cạnh nói. Chương 819 lịch ngày. Chương 819 không biết thần lục. Hôm sau sáng sớm, Đào Nhiên rất sớm liền dậy, mà lúc này ở ngoài cửa đã sớm đã có người đang chờ nàng. Đào Nhiên đi ra, nhìn ngoài cửa vài người, đôi mắt hơi chút tà một chút, cầm đầu mấy cái tộc nhân so a nữ xấu hổ cười vài tiếng, hắc hắc. Phu nhân ngài khởi cùng thật sớm. Đào Nhiên trắng bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi đây là ở chào phúng ta đâu, vẫn là ở chào phúng ta đâu. Không dám mấy người vội vàng nói. Ngài hiểu lầm, chúng ta đây là ngủ không được. Đối, ngủ không được, cho nên cố ý tới nơi này chờ. Mọi người ở bên cạnh vội vàng giải thích. Ha ha, Đào Nhiên cười cười, được rồi dẫn đường đi. Mọi người lúc này mới mắt mị nở nụ cười, sau đó liền mang theo Đào Nhiên hướng bên cạnh chăn nuôi bổ câu địa phương đi. Chờ Đào Nhiên đi vào mục đích địa thời điểm, nhìn thấy bọn họ theo như lời thật lớn lồng sắt, thật đúng là chính là giống lồng sắt giống nhau, ở một gian trong phòng, bốn phía đều là từ cực thật nhỏ phùng, kia bổ câu không có khả năng bay ra tới. Hơn nữa một ít thanh long tộc người phía trước có chăn nuôi quá gia cầm, đối với loài chim tuy rằng không có nghiên cứu, nhưng là đa số đều có thể đoán được một ít. Cho nên cũng ở bọn họ trên người làm thực nghiệm, sự thật chứng minh, những cái đó bổ câu vẫn là sẽ ăn bọn họ điều thức ăn chăn nuôi. Bất quá chính là bọn họ không có huấn luyện như thế nào làm cho bọn họ huấn luyện các loại nhận thức địa phương bay đi. Cái này quá trình phỏng trừng không thể nhanh như vậy hoàn thành. Đào Nhiên chính mình đảo cũng là không có tiếp xúc quá, chỉ có thể dựa theo nàng tìm tòi ra tới đồ vật học, đồng thời cũng làm mọi người ở bên cạnh nhìn, xem như mọi người cùng nhau nghiên cứu. Mà Đường Triệt đảo cũng mặc kệ bọn họ, ở trở lại bộ lạc thời điểm, liền bắt đầu đi đến quanh thân, nhìn trong bộ lạc biến hóa. Cũng coi như là thực rõ ràng, tại đây mấy tháng chung, mọi người tiềm di mạc hóa cùng tính bộ lạc giống nhau, ít nhất hiện giờ mọi người thân mình đã so với phía trước muốn sạch sẽ quá nhiều. Ngay cả trong bộ lạc cũng sạch sẽ rất nhiều. Đối với điểm này, Đường Triệt còn là phi thường vừa lòng, rồi sau đó ở dò hỏi cùng đi người một ít vấn đề, cơ hồ trả lời đều là một ít tương đối đúng trọng tâm đáp án. Hơn nữa lần trước bọn họ nói qua muốn làm lại thành lập thư viện thời điểm, trong bộ lạc đã ở chuẩn bị, phỏng chừng không cần bao lâu, đến lúc đó liền có thể thành lập đi lên. Hơn nữa Đường Nghiệp là hạng nhất phi thường chịu coi trọng hạng mục. Đường Triệt cùng mọi người nhóm đi ở cây mía trong đất, không ngừng đánh giá, vẫn luôn đi rồi hồi lâu, kia một mảnh cây mía mà đều không có cối, đây chính là làm Đường Triệt bọn người rất là kinh ngạc, lập tức làm người điều ra một bộ phận, làm cho bọn họ từ hôm nay trở đi, đêm này đó cây mía cũng đều tính thượng. Chính là gieo trồng kia một bộ phận, chờ đến sang năm thời điểm, này đó cây mía đến lúc đó bọn họ đem toàn diện gieo trồng. Đến lúc đó liền có thể làm ra vô cùng vô tận kẹo, đến lúc đó ở đêm này đó đường đều tiêu thụ đến các địa phương đi, đến lúc đó bọn họ đã có thể trở nên càng cường đại hơn. Đường Triệt đề nghị thực mau phải tới rồi mọi người tán đồng, bọn họ độ không hiểu đến gieo trồng, nhưng mà tại đây một loạt thượng, tất cả mọi người nguyện ý tin phục hắn, đặc nguyện ý nghe mệnh lệnh của hắn, vì thế lúc này mọi người nhóm nhanh chóng phân công hợp tác. Này đó cây mía nông nghiệp, Đường Triệt đã từng hỏi qua Đào Nhiên, cho nên đối với cây mía một ít gieo trồng hắn cũng đều là rõ ràng, lúc này cây mía đều đã trưởng thành, liền chờ này mấy tháng chế đường. Bởi vì này đó cây mía đều là thiên nhiên, không có trải qua nhân công can thiệp, cây mía trong đất sinh trưởng vô số trà thảo, này đó cỏ dại cơ hồ đều là cùng cây mía giống nhau cao, bọn họ hấp thu mặt đất thành phần, cho nên cây mía mới như thế thật nhỏ. Từ nông nghiệp phát triển, Đào Nhiên cũng đều ý thức được nông dược quan trọng, nếu là không có nông dược, chỉ dựa vào nhân công làm cỏ, chẳng sợ ở nhiều người, cũng đều có thể đem bọn họ mệt chết, đặc biệt là một ít ruộng lúa, tới ăn hạt thóc sâu đặc biệt nhiều, nếu bọn họ không chế tạo ra nông dược nói, phòng trừng này đó đồng ruộng đều là không thể muốn. Vì thế có một đoạn thời gian Đào Nhiên cố ý nghiên cứu chế tạo một đoạn thời gian này đó dược vật. Nàng vốn dĩ chính là học y dược, hơn nữa này bàn tay vàng trợ giúp, ở tìm được rồi những cái đó dược vật tài liệu, thực mau liền xứng ra tới. Bất quá này nông dược đối nhân thể thương tổn cực đại, chỉ cần là không vào khẩu liền không quan hệ, cho nên này đó dược đều là trong bộ lạc nghiêm cấm, tới rồi sinh trưởng cỏ dại còn có chung khi, bọn họ mới có thể từ quản lý bọn họ tiểu đội trưởng tới xin, xem như tương đối nghiêm khắc, bất quá phê duyệt tốc độ thực mau, cùng ngày là có thể xuống dưới, đây cũng là vì làm trong tộc có một cái an toàn bảo đảm. Hiện giờ này đó nông dược đều đã nghiên cứu chế tạo ra tới, ở thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc đều phải trồng trọt cây nông nghiệp thời điểm, Đường Triệt đám người khiến cho người cùng vận chuyển lại đây. Khi đó còn làm mọi người ngàn vạn muốn bảo quản hảo, nhất định không thể làm bọn nhỏ trộm cầm đi, đồng thời còn dâng lên này đó nông dược thuyết minh. Này đó dược gần nhất đến này hai cái bộ lạc, đều bị trở thành nghiêm cẩn đồ vật cấp giấu đi, không cho người khác tới gần, chờ đến yêu cầu thời điểm ở lấy ra tới. Này ruộng lúa hiện giờ còn không có dùng tới, này cây mía nhưng thật ra có thể sử dụng thượng, đến lúc đó chờ đem này đó cỏ dại đều cấp dược đã chết, đến lúc đó ở làm mọi người nhóm lại đây đem này đó cỏ dại thanh trừ, như vậy nhưng chính là nhanh rất nhiều, mọi người cũng đều nguyện ý. Vì thế cứ như vậy, này đó cây mía cũng bị mọi người xếp vào cây nông nghiệp chủng loại. Tiếp theo Đường Triệt lại làm thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc trưởng lão cao tầng lại đây. Hiện giờ ở thần khởi bộ tộc cùng thính trong bộ lạc, không đơn giản chỉ là bọn hắn nguyên lai những người đó, này hai cái trong tộc trừ bỏ thanh long tộc người, bọn họ còn xếp vào hai cái bộ lạc chỉ thấy người, như vậy có thể làm cho bọn họ có cái cảnh giác, đồng thời cũng đều nhớ kỹ đối phương thân phận, ngầm tốt nhất không cần dở trò. Ta biết các ngươi phía trước vẫn luôn cùng mặt khác thần lục từng có giao dịch, các ngươi đều cùng cái gì thần lục từng có giao dịch, ở các ngươi nhận thức giữa, lại có bao nhiêu cái thần lục. Điểm này xem như Đường Triệt vẫn luôn nhất quan tâm, bất quá bởi vì gần nhất sự tình quá nhiều, hơn nữa nguyệt bạc rơi xuống không rõ, cho nên hắn vẫn luôn đều không có mở miệng dò hỏi. Hiện giờ nguyệt bạc đã chết, hết thể đã trần ai lạc định, hai tộc người lại đối Đường Triệt như thế tín nhiệm, cho nên thời cơ cũng tới rồi. Đường Triệt hỏi cái này chút vấn đề, mọi người nhóm không kinh ngạc, kỳ thật đấy lòng cũng vẫn luôn đang chờ Đường Triệt tới dò hỏi đi. Mọi người không có lảng tránh, ở bên cạnh nói, chúng ta cùng Dược Châu thần lục vẫn luôn đều có hợp tác, còn có mặt khác khí thần lục, cùng nổi danh thần lục, biết đến cũng chính là như vậy nhiều mà thôi. Này khí thần lục chính là cùng chúng ta giao dịch binh khí thần lục, mà Dược Châu thần lục chúng ta từ giữa đổi lấy đại lượng tạp vật, nổi danh thần lục cũng đều là giống nhau, đều là một ít tạp vật đều có thể dùng được với. Mọi người ở bên cạnh giải thích, Dược Châu thần lục liền ở bọn họ cách vách, hơn nữa Đào Nhiên còn kém điểm không về được. Đối với cái này thần lục, Đường Triệt cũng coi như quen thuộc, mà mặt khác thần lục Đường Triệt nhưng thật ra không có nghe nói qua, quang từ điểm này là có thể minh bạch, này tạp tạp thần lục tin tức vẫn là so với bọn hắn linh thông. Chương 820 lịch ngày, 2. Chương 820 thế giới to lớn, vô pháp tưởng tượng. Nhớ trước đây bọn họ trừ bỏ biết ở Bích Thủy Hà đối diện có thần lục tồn tại, chính là Thắng Thiên mang đến tin tức, Dược Châu thần lục, mà mặt khác cái gì khí thần lục. Nổi danh thần lục bọn họ càng là nghe đều không có nghe qua. Nếu không phải năm trước kia một hồi lửa lớn, nói không chừng bọn họ còn có khả năng vĩnh viễn đều đại ở chính mình tiểu thế giới chung, vẫn luôn đều chưa từng bước ra bọn họ ra viên nửa bước. Nguyên lai thế giới này cư nhiên như vậy đại, Đường Triệt trong lòng trầm thấp, hắn phỏng chừng khẳng định còn có rất nhiều địa phương là bọn họ sở không biết. Các ngươi ngày thường đều là như thế nào giao dịch? Bình thường thời điểm bọn họ đều sẽ ngồi một ít con thuyền lại đây cùng chúng ta giao dịch, chúng ta thần khởi bộ tộc người sẽ không ngồi thuyền, mỗi lần đều là ở một khác chỗ địa phương nơi nào chờ đợi bọn họ vận chuyển lại đây. Đương nhiên, này trong đó đều sẽ có một cái thời gian đoạn, mà tại hạ tháng nên là chúng ta cùng nổi danh thần lục giao dịch. Một cái tộc nhân nghĩ, sau đó nói, nổi danh thần lục giống nhau đều thừa thãi cái gì? Các ngươi mỗi lần giao dịch đồ vật đều là cái gì? Này xem như con sông thượng mậu dịch, này nếu là cùng ngươi Đào Nhiên nói qua nói, phỏng chừng Đào Nhiên sẽ thực giật mình. Rốt cuộc này không sai biệt lắm như là trên biển mậu dịch loại này, này nếu không phải thần khởi bộ tộc người ta nói, Đường Triệt cũng không biết, nguyên lai này tạp tạp thần lục người cũng đều tiếp xúc nhiều như vậy. Tiếp theo Đường Triệt lại dò hỏi một ít giao dịch công việc, toàn bộ đều là một ít xa lạ từ ngữ. Bất quá này đó bộ lạc giao dịch, đại đa số đều là một ít hàng ngày yêu cầu dùng đồ vật. Chờ đến buổi tối trở về thời điểm, Đường Triệt lúc này mới đem những việc này đều nói cho Đào Nhiên nghe. Mà Đào Nhiên quả nhiên ở nghe được những việc này lúc sau, bởi vì quá mức kinh ngạc liền miệng đều trương lão đại. Này! Này thật đúng là chính là lợi hại a. Nàng phía trước ở TV còn có một ít thư tịch thượng kỳ thật đều có xem qua về một ít xã hội nguyên thủy sự tình, bất quá vô luận là mặt khác bộ lạc tên còn có gặp gỡ người, vẫn luôn đều không khớp, hiện giờ nơi này cư nhiên như vậy đã sớm xuất hiện này mậu dịch đường hàng không, kia cơ bản liền có thể xác định, này bất quá là song song thời không cùng loại nguyên thủy bộ lạc thế giới mà thôi, căn bản là không phải nàng sở nghe qua thế giới kia. Ta cảm thấy trừ bỏ này mấy cái thần lục ở ngoài, hẳn là còn có rất nhiều chúng ta sợ không biết thần lục. Đường Triệt ở bên cạnh nói, trên mặt hiện lên một mặt ưu sầu. Nguyên bản đánh hạ này hai cái bộ lạc, nghĩ chờ thời gian ở trường một chút, bọn họ đem bên này thần lục đều xác nhập lên, đến lúc đó chẳng sợ chính là có không biết thần lục, cũng không cần như vậy hoảng loạn, nhưng mà hiện giờ vừa thấy, cảm giác vẫn là chỉ nhìn đến thời đại này băng sơn một góc thôi. Phía trước bọn họ bất quá là một cái mấy trăm người tiểu bộ lạc thôi. Nhiều nhất chính là nhìn lên thắng thiên viêm tộc, lúc ấy viêm tộc chừng một vạn nhiều người, này một vạn nhiều người làm cho bọn họ rất là lo lắng. Hiện giờ đem toàn bộ hạnh phúc thần lục người đều xác nhập lên, bên này hai đại bộ lạc lại bị bọn họ thu vào trong túi, nhưng mà vì sao lúc này hắn trong lòng càng có rất nhiều một mạt không biết khủng hoảng. Đào Nhiên nhìn kia thất bại Đường Triệt, trong mắt có một tia đau lòng, đi lên trước, đem đầu của hắn nhẹ nhàng để dựa vào nàng trước ngực. Không hảo lo lắng. Cũng không cần sợ hãi, chúng ta từ phía trước mấy trăm người ở ngắn ngủn thời gian liền phát triển trở thành vì hiện tại đại bộ lạc, vô luận là kia sự kiện, nghe tới không đều là kinh thiên động địa. Cho nên chúng ta không cần sợ hãi, chỉ cần nỗ lực về phía trước hướng, hơn nữa ta vĩnh viễn đều sẽ bảo hộ ở bên cạnh ngươi, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không bị này đó ngoại giới nhân tố cấp đả kích đến. Đào Nhiên thanh âm thực nhẹ, nhưng lại len ken hữu lực, làm người nghe xong đều nhịn không được tâm ấm lên. Đường Triệt dựa vào Đào Nhiên trước ngực, kia một kia khủng hoảng sớm đã biến mất không thấy, bên môi còn treo một mạt mỉm cười, đúng vậy, chẳng sợ chính mình cùng thế toàn địch, bên người vẫn như cũ có nàng tại bên người bảo hộ. Đem Đường Triệt trong lòng hoang mang cởi bỏ, Đường Triệt tiến vào công tác cuồng cảnh giới, mỗi ngày sớm thời điểm hắn cũng đã không thấy bóng người, nếu là muốn gặp đến hắn, chỉ có ở ban đêm thời điểm vẫn luôn chờ, hắn mới có thể trở về. Đã nhiều ngày Đường Triệt vẫn luôn mang theo tộc nhân ở trong tộc làm các loại an bài, không chỉ có là trong bộ lạc xây dựng vấn đề, còn có rất nhiều hắn chỉ cần là nghĩ đến cảm thấy có thể thực thi, liền tích cực cùng các tộc nhân thương lượng, kia công tác cuồng bộ dáng làm bên cạnh người thấy đều nhịn không được kinh hãi. Bất quá tộc trưởng có ý nghĩ như vậy, mọi người nhóm chẳng sợ lại mệnh cũng là cao hứng cùng hắn kề vai chiến đấu. Đào Nhiên mỗi ngày muốn vội sự tình cũng rất nhiều. Trừ bỏ muốn dạy bọn họ như thế nào huấn luyện những cái đó bù câu, còn muốn an bài một chút sự tình, hơn nữa cũng không nghĩ quá nhàn, đem những cái đó chế tạo ra tới trang giấy, đem chúng nó hoàn hảo không tổn hao gì sâu lên tới, sau đó ở bên cạnh viết một ít tiểu chuyện xưa. Nàng từ mấy ngày nay ở trong tộc hỏi thăm biết được một cái tình huống, đó chính là nàng giảng thuật những cái đó chuyện xưa, không một không chịu đến các tộc nhân yêu thích, vô luận là nam nữ lao hấu. Toàn bộ đều thực thích nghe. Vì cấp mọi người nhóm động lực ở đủ một chút, nàng mỗi ngày đều cố ý rút ra thời gian tới cấp bọn họ giảng hai cái chuyện xưa, sau đó ở lợi dụng một ít thời gian viết một quyển tiểu chuyện xưa, mỗi lần viết một bộ phận, liền làm tiểu mạc còn có mấy chữ viết đến tương đối chính quy tộc nhân ở bên cạnh sao chép. Chờ về sau bọn họ biết chữ nhận toàn, đến lúc đó liền có thể tự hành đi đọc sách. Trong khoảng thời gian này vô luận là tộc nhân vẫn là thần khởi bộ tộc cao tầng đều ở vào một loại công tác cuồng thái độ chung. Đặc biệt là bọn họ ở biết Đường Triệt cùng Đào Nhiên mỗi ngày bởi vì bận rộn sự tình các loại, một ngày cơ hồ đều không thế nào ngừng lại quá, cái này làm cho vô số tộc nhân cảm động. Đường Triệt đào nhiên khiến cho bọn hắn gặp qua tốt nhất tộc trưởng cùng phu nhân, bọn họ quan tâm trong tộc hết thảy, hơn nữa xác thật làm tốt yêu dân như con những lời này, bọn họ thân là bộ lạc đỉnh cấp nhân vật đều như vậy liều mạng, vì chính là có thể thay đổi bọn họ hiện giờ hiện trạng, làm cho bọn họ sinh hoạt càng thêm hào lên, A Mặc còn có cái gì lý do không nỗ lực. Trước kia một ít tộc nhân trừ bỏ đi săn thú lúc sau, mỗi ngày đều nằm ở nhà cái gì đều không làm, tính tình cũng đều lười biếng lên, đang xem hiện giờ tộc nhân. Mỗi người đều động lực 10 phần, mỗi ngày ở bận rộn, chẳng sợ so với trước kia hơi chút vất vả một ít, bất quá sinh hoạt biến hảo quá nhiều, đặc biệt là hiện giờ bọn họ hài tử còn có thể ở trong bộ lạc đi học, đây chính là làm tất cả mọi người cao hứng sự tình a. Đào nhiên trừ bỏ mỗi ngày bận rộn những việc này ở ngoài, mỗi ngày buổi tối đều làm sở hữu tộc nhân lại đây học tập con số. Mặt khác văn tự bọn họ có ngại phiền toái cho nên không học, nhưng là này con số Ả Rập là nhất định phải học. Cái này con số vô luận là ở đâu cái thời đại, đều là một loại vô địch tính toán tồn tại, cũng chỉ có ở học tập thành công chỉ có, đến lúc đó mới có thể làm cho bọn họ xem các loại đồ vật. Hơn nữa vì phân chia hiện giờ nhật nguyện, đào nhiên quyết định vận dụng này thời đại ngày cùng bảng giờ giấc, tới phân chia này mỗi ngày ngày thời gian, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm mọi người có cái bảng giờ giấc, có thể phân chia ra ngày đó là ngày đó. Chương 821 bố cáo tưởng. Chương 821 lịch ngày. Bảng giờ giấc, phía trước bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này, đều là dùng nhiều ít cái mặt trời lặn tới tính kế, thời gian thường xuyên không chuẩn, đặc biệt là không có thái dương thời điểm. Mọi người nhóm giống như là đầu góc đường ngắn giống nhau. Hiện giờ ở nghe được đào nhiên cho bọn hắn nói ra cái này ý tưởng khi, chẳng sợ chính là ở xuẩn một ít người đều nghe minh bạch, lập tức toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn bọn họ, không tin đào nhiên lại là như vậy lợi hại, chuyện như vậy đều có thể nghĩ ra được. Bọn họ không có văn hóa, đó chính là đầu góc cũng không tính quá thông suốt cùng thông minh, nhưng là bọn họ biết, mấy thứ này một khi hiện thế, khẳng định sẽ thay đổi toàn bộ thế giới. Đào nhiên ở cùng mọi người nói lúc sau, liền bắt đầu chế tác lịch ngày biểu cùng đồng hồ bảng biểu, đầu tiên là làm mọi người nhóm lại đây nghe giảng, nói cho bọn họ trong đó hàng nghĩa, sau đó ở làm mọi người nhóm giúp nghĩ, nên như thế nào làm loại này phương pháp cấp vận dụng đến sinh hoạt đi lên. Hiện giờ Đường Triệt đám người đã chính thức đem tạo giấy thuật chờ đồ vật, tất cả đều giao cho bộ lạc người, cũng làm cho bọn họ chế tạo ra tới, thính bộ lạc bên kia cũng là giống nhau. Cho nên ở chế tác lịch ngày biểu thời điểm, vô luận là ai, chẳng sợ chính là Đường Triệt cũng là thực khiếp sợ, trong lòng không ngừng nói cho chính mình, đó là đào nhiên, đó là chính mình tình cảm chân thành, nàng có vô tận ma lực, nàng có thể làm người vui mừng cũng có thể làm người ưu sầu, có thể được. Đến như vậy ưu tú nữ nhân, là hắn đời này lớn nhất thu hoạch. Trong khoảng thời gian này Tiểu Mạc vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ đào nhiên. Đối với đào nhiên chế tạo ra tới mấy thứ này, nàng đã không ngừng một lần cảm kinh ngạc rất mà, mỗi lần nhìn thấy này đó mới mẻ ngoạn ý nàng đều cảm giác chính mình sắp kích động sung huyết não, cuối cùng vẫn là cuồng ngăn chặn chính mình. Nhìn về phía đào nhiên trong mắt, vô số lần xuất hiện chấn động, kinh hỉ, phu nhân nàng thật sự vẫn là người sao? Vì cái gì rõ ràng đều là người, nàng lại có thể mọc ra như vậy tốt đại não đâu? Không thể tưởng tượng. Đồng thời đối nắng gắt đám người càng là ở trong lòng cảm kích muốn mệnh. Nếu không phải các nàng đem nàng tiến cử đến đào nhiên bên người, nàng cả đời cũng không biết đào nhiên lợi hại như vậy, cũng kiến thức không đến như vậy chấn động đồ vật, cho nên trừ bỏ đào nhiên đám người, nàng này về sau cần phải tìm cái thời gian hảo hảo thỉnh nắng gắt ăn bữa cơm mới được, cảm tạ nàng ơn chi ngộ. Ngày này lịch thứ này, ảnh hưởng thế giới cực đại, nàng tự nhiên là biết đến, nàng sẽ không sáng tạo. Cũng chỉ có thể dập khuôn lại đây. Cũng may ở bên này còn không có người hiểu được xâm quyền, bằng không nàng này một bị cáo, nhưng đến đem nàng lộng tới ngục giam ngồi xổm đại lao không thể. Vì có thể làm mọi người nhóm biết rõ ràng lịch ngày thứ này, đào nhiên cô ý đem trong tộc tướng quân đội trưởng còn có một ít tiểu đầu mục đều cấp kêu lên tới, làm cho bọn họ hảo hảo nhìn ngày này lịch, sau đó nàng ở lợi dụng bàn tay vàng tìm tòi bọn họ ở đâu cái thời điểm thời đại. Lúc này mới đem nhóm đầu tiên lịch ngày cấp làm ra tới, cũng chính thức online. Nay phê lịch ngày tổng cộng sao chép mấy ngàn buồn, đều sẽ phân cho bọn họ này đó bộ lạc, một cái tiểu địa phương phóng một quyển. Lao đinh đầu, này ngày hôm qua ta nghe nói ở phía nam kia phiến ruộng lúa có thật nhiều sâu, hiện giờ thế nào? Lúc này đã là buổi chiều 6 giờ mấy phút, mọi người nhóm sôi nổi đều từ đồng ruộng khiêng cái cuốc hoặc là mặt khác nông dùng công cụ trở về. Ở trên đường, mọi người nhóm đều nghị luận sôi nổi. Hiện giờ bọn họ đã đi ở trong bộ lạc, chính là không có về đến nhà chung mà thôi. Trong bộ lạc ở 2 tháng phía trước liền bắt đầu cho bọn hắn sửa chữa nhà gỗ, bởi vì đồng thời còn muốn khai khẩn, cho nên chỉ là một bộ phận nhân tu kiến mà thôi. Trong tộc tổng cộng còn có hơn 20 vạn người, mà ở nguyên lai thời điểm cũng chỉ có 3-4 vạn người có thể ở lại khởi hảo phòng ở mà thôi. Còn lại bộ lạc người đều là ở tại một ít lạn phòng ở, hoặc là toàn bộ người đều tê ở một cái trong sơn động. Này thanh long tộc người ở tiếp thu bọn họ bộ lạc lúc sau, lợi dụng chính mình quyền lực làm cho bọn họ ở bên cạnh tu sửa, trực tiếp nói rõ, này đó phòng ở đều là khởi cho bọn hắn này đó bình thường tộc nhân, vô luận là ai, chỉ cần là bọn họ trong bộ lạc, mỗi người đều có thể phân đến một bộ phòng. Trong nhà nhân vật đông đảo, càng là có thể phân đến lớn hơn nữa phòng ở, cho nên tộc nhân mới vui xuất lực hỗ trợ. Tới rồi hiện giờ, trong tộc cơ hồ đã có hơn phân nửa tộc nhân trụ đi vào, chỉ có một bộ phận nhỏ người còn ở trước kia cũ phòng ở mà thôi, bất quá không ở nghe được có một người oán giận. Bởi vì bọn họ biết, không cần đến tuyết thiên, nhiều nhất một tháng, bọn họ tất cả mọi người có thể ở lại tốt nhất phòng ở, hiện giờ đang đợi chờ, không gì sự. Hiện giờ bọn họ mỗi ngày không ở giống như trước đây mặt ủ mày hê, mỗi ngày đều có thể cười ha hả đi làm việc, sau đó ở bên cạnh một bên nói chuyện phiếm giống nhau làm việc, chờ đến thời gian điểm, lại có người lại đây gõ cổ làm cho bọn họ đi ăn cơm, trong nhà hài tử cũng có người chăm sóc, không cần ở lo lắng manh thu sẽ chạy ra cắn người, không cần ở lo lắng trong nhà sẽ có hài tử đã đói bụng, hết thể đều làm mọi người cảm thấy xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Giờ này ngày này, nếu là lại có người lại đây khuyên bảo bọn họ rời đi nơi này, đi mặt khác địa phương cắm rễ, bọn họ nhất định sẽ dùng hết toàn thân sức lực giơ lên trong tay nông cụ, một chút đánh chết bọn họ, một chút đánh không chết liền hai hạ đánh không chết liền tam hạ, vòng đi vòng lại, nhất định đưa bọn họ đánh cho tàn phế đánh chết mới được. Này đến là làm thật tốt việc thiện mới có thể có hiện tại sinh hoạt, làm cho bọn họ rời đi. Này không phải ở đoạn bọn họ đường lui sao? Có ai nguyện ý? Lúc này một người tuổi chừng hơn 50 tuổi lão nhân khiêng cái cuốc đối với bên cạnh người cười nói, yên tâm, đã không có việc gì, này ngày hôm qua chúng ta phát hiện đã đăng báo cấp trong tộc, này không, hôm nay sáng sớm, liền phái người đem kia gọi là gì? Nông dược. Nga, đối, đã kêu nông dược, đem kia đồ vật lấy tới, hướng đồng ruộng một phun, hiện giờ đồng ruộng đã một chút đều không có sâu, hiệu quả rất tốt, ha ha lão đinh đầu tiếng cười rất là sang sảng. Rõ ràng 14-15 tuổi người, tại đây bão kinh phong sương niên đại, thoạt nhìn suốt già rồi mười mấy tuổi không ngừng, bất quá lúc này hắn trên mặt rất là cao hứng. Nga, vậy là tốt rồi, bằng không ta này còn lo lắng, này tới rồi trương đội trưởng nói thu hoạch vụ thu, đến lúc đó không kết quả thật, liền phiền toái bên cạnh một cái tộc nhân cục lốc nói. Kia không phải trái cây, đó là bông lúa, ha ha. Người cái này tiểu lão đầu. Bình thường gieo trồng thời điểm khẳng định là không nghiêm túc nghe xong lão đinh đầu ở bên cạnh rêu cợt. Lão nhân kia nghe thế câu nói có chút nóng nảy, ngươi đánh giám, ta như thế nào liền không lắng nghe, này không phải lập tức không nhớ tới sao. Ha ha mọi người ở bên cạnh cười. Nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy ngày thường trung gian kia khối thấy được địa phương lúc này đang ở dựng một khối bản bản. Mọi người có chút tò mò, này ngày thường cũng không gặp có cái gì. Không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra dựng một khối bản bản. Nhưng mà xem này tạo hình, có chút giống phòng ở, nhưng mà lại không phải giống phòng ở quanh thân đều có bốn cái rác, chính là hai mặt mà thôi, kia mặt trên nhưng thật ra làm có phòng ngũ, như vậy vật kiến trúc mọi người đều vẫn là lần đầu tiên thấy, sôi nổi dò hỏi. Chương 822 A Lệ đã đến. Chương 822 lịch ngày, 2. Tiểu huynh đệ, đây là làm cái gì a? Dùng để cho người khác che đậy thái dương sao? Có chút không đúng à, này nếu là trạch che đậy thái dương nói nhưng đến đem kia phòng mũ làm ra tới trường một chút, bằng không cũng che không được à. Lão đinh đầu ngươi có phải hay không nốc, cứ như vậy đồ vật còn có thể che thái dương. Ha ha. Đi, này không phải không hiểu cho nên hỏi một chút sao, ngươi hiểu không? Ngươi hiểu ngươi tới hỏi, lão đinh đầu có chút không cao hứng. Mà bên cạnh tạo đồ vật mọi người nghe cũng đều cười, ở bên cạnh giải thích nói. đại thúc này không phải dùng để che thái dương, cũng không phải dùng để thừa lương. Kia đây là dùng để làm gì đó? Bên cạnh người lúc này cũng không nóng nảy đi ăn cơm, sôi nổi đem trong tay nông dùng công cụ cấp buông xuống, sau đó vây quanh ở bên cạnh dò hỏi. Lúc này đúng là kết thúc công việc trở về thời điểm, mọi người thấy có người vây quanh ở nơi này, đưa tới càng nhiều đám người, toàn bộ đều là tò mò nhìn. Kia dựng mọi người cũng không giận, ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích, thứ này à, gọi là bố cáo bài, cái gì gọi là bố cáo đâu, chính là về sau trong tộc nếu là có chuyện gì, đến lúc đó phía trên người đều sẽ viết một chương giấy dán ở chỗ này, đến lúc đó có chuyện gì sẽ viết tại đây bên trên nói cho các ngươi. Mọi người ở bên cạnh nghị luận sôi nổi, không nghĩ tới thế nhưng còn có loại này cách nói à, còn rất phương tiện, không cần phải nói thường xuyên tìm người lại đây mở họp, liền tỉ như đến lúc đó muốn thu ruộng lúa, làm người viết tại đây bố cáo bài giữa, đến lúc đó mọi người liền có thể thấy được. A, chính là chúng ta có rất nhiều người đều không biết chữ A. Đến lúc đó nếu là xem không hiểu làm sao bây giờ A. Mọi người nhóm ở bên cạnh lo lắng sốt ruột. Tuy rằng hiện giờ trong tộc đã thả ra tin tức, nói là quá đoạn thời gian trường học thành lập lên lúc sau, liền sẽ làm cho bọn họ đem hài đồng đều đưa qua đi niệm thư. Chỉ là khẳng định còn muốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể học được, bọn họ bên này người lại không quen biết tự. Các ngươi yên tâm, những việc này trong tộc đã suy xét qua, đến lúc đó nếu là có bố cáo tới thời điểm, sẽ có người chuyên môn tới cấp các ngươi niệm, liền ở cái này địa phương. Kia dựng tiểu tử nói, nhưng thật ra dẫn tới mọi người nhóm cao hứng. Như vậy à, vậy hành, bằng không chúng ta này một phen láo xương cốt người, thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng ngàn vạn không thể trì hoãn trong tộc cấp công tác ca. Lao đinh đầu nói, mọi người vội vàng tán thành. Đúng vậy, hiện giờ trong tộc điều kiện thật tốt quá, chúng ta cũng không thể lười biếng. Này vạn nhất nếu là biến thành trước kia cái kia quỷ bộ dáng, chúng ta nhưng không được khóc chết. Một cái lao mụ mụ ở bên cạnh nói. Mọi người nghe vội vàng phi phi phi vài cái, nổi giận mắng, lời này đừng nói, để ý trở thành sự thật. Là, vừa rồi xác thật nói sai rồi, không thể thật sự nói, kia lão thái thái chắp tay trước ngực, ở bên cạnh khắp nơi cúi chào, trong miệng còn vẫn luôn nhắc mãi phù hộ gì đó. Đúng rồi, địa phương khác cũng đều thượng cái này bố cáo bài sao. Thân khởi bộ tộc chính là có hơn 20 vạn người đại tộc, chỉ là một cái bố cáo bài nói, phỏng chừng là không đủ thông chi đại gia đi. Này các ngươi yên tâm, ở trong tộc đều có, hiện giờ đã có rất nhiều tộc nhân đi trước lộng này bố cáo bài, hai ngày này là có thể chuẩn bị cho tốt. Hiện giờ sinh hoạt vừa vặn, vô luận là ai, trên mặt đều là cười tủm tỉm. Này bố cáo bài đảo cũng còn tính đơn giản, đem chúng nó đính hào lúc sau, còn có bên cạnh một ít biên giác là có thể chuẩn bị cho tốt. Ở bọn họ ầm ĩ là lúc, chỉ thấy bên cạnh chạy tới một tiểu đội người, bọn họ bên hông toàn bộ đều là có vũ khí, lúc này sắc mặt nghiêm túc, sau đó ở bố cáo bài bên cạnh nhanh chóng dừng lại. Kia vừa rồi ở làm bố cáo bài mọi người vội vàng đối với bên cạnh người hưng phấn nói, xem, này bố cáo tới. Này bố cáo bài tồn tại mọi người lần đầu tiên biết, hiện giờ này bố cáo cũng lại đây, lập tức khiến cho mọi người chú ý, tức khắc, ánh mắt mọi người toàn bộ đều đặt ở kia đội nhân mã trên người. Người tới đều là 17 tuổi 40 tuổi dưới tộc nhân, hiện giờ bọn họ trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, cũng có một ít quân nhân tư thế, kia nghiêm túc khuôn mặt, còn có kia không chút cẩu thả nện bước, nhưng thật ra làm mọi người đều kinh hãi lên, cảm giác cùng trước kia những cái đó phụ trách thủ vệ người, kém một mảng lớn. Bố cáo tường chuẩn bị làm tốt sao? Cầm đầu chính là một cái hơn 20 tuổi trẻ tiểu đội trưởng, lúc này trên mặt có đạm nhiên, kia tu sửa người liên tục gật đầu. Trên cơ bản đã hảo, trừ bỏ bên cạnh ở củng cố một chút là được. Kia tuổi trẻ đội trưởng nhìn, sau đó gật gật đầu, theo sau đem trong tay một trương giấy còn có một chung cháo, kia mặt trên còn có một cây tế gậy gộc. Mọi người nhóm nhìn này đó binh lính, cũng không dám nói chuyện, chỉ thấy bên cạnh hai cái binh lính tiến lên, đem trang giấy mặt sau bôi thượng một ít cháo, sau đó lại đem kia tờ giấy dán ở bố cáo trên tường, sau đó kia tiểu đội trưởng cùng tu sửa người gật gật đầu. Lúc này mới mang theo đội ngũ lại nhanh chóng biến mất ở bên cạnh. Này! Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều có chút ngốc. Mà lúc này khắp nơi kia đội ngũ rời đi thời điểm, đi xuống tới một cái tộc nhân, trên mặt mang theo tươi cười, thấy mọi người nhóm nghi hoặc, vì thế ở bên cạnh cười mở miệng. Chư vị, nói vậy các ngươi đều đã nghe nói qua này mặt tường là cái gì, ta đâu, chính là về sau phụ trách tới cấp các ngươi niệm bố cáo người, ta kêu Lương Binh, các ngươi về sau kêu ta Lương đội trưởng liền thành. Mọi người ở bên cạnh nhìn nhìn, cuối cùng đều gật gật đầu, sau đó hô một tiếng Lương đội trưởng, này Lương đội trưởng rất là vừa lòng, sau đó lúc này mới dùng tay chỉ này mặt trên đệ nhất chương bố cáo, trừ bỏ đệ nhất chương bố cáo, bên này thượng còn có một phần lịch ngày. Này chương bố cáo đâu, mặt trên viết, từ nay về sau, chúng ta đối về sau nhật tử đều có đánh dấu, không ở là trước đây cũ xưa kia một bộ. Đều có ngày mấy tháng mấy cách nói giảng giải người là phía trước huấn luyện quá, nói lấy lúc này đã thực có thể rõ ràng cấp mọi người giảng giải. Bọn họ loại người này về sau công tác chính là chuyên môn vì trong tộc giảng giải một ít bố cáo còn có chuyện khác, mỗi ngày đều có thể được đến 30 cân ăn thịt, xem như ở chỗ này xuất hiện nhóm đầu tiên thuê công. Này đó có thể bị tuyển người trên đa số đều là có chút tiểu thông minh, một ngày có thể có 30 cân thịt. Chẳng sợ chính là bọn họ người nhà không đi công tác cũng hoàn toàn đủ sinh sống, hơn nữa trong tộc hứa hẹn, nhất định sẽ không làm người giảng bọn họ nhàn thoại cái loại này. Bất quá hiện giờ trong tộc chính trực dùng người hết sức, nếu nhà bọn họ người nguyện ý vẫn là giống như trước đây, cùng tộc nhân đi công tác, như vậy trừ bỏ mỗi ngày có thể ăn no, về sau còn sẽ có mặt khác trợ cấp, mà hắn kia 30 cân ăn thịt nếu là ăn không hết. Hoàn toàn nhưng nghiên cứu chế tạo hoặc là dùng trong tộc hân thị phương pháp cấp phóng lên, chờ đến lúc đó yêu cầu thời điểm ở lấy tới ăn. Điều kiện này chính là làm những cái đó bị chọn chúng mọi người đều cao hứng ban ngày. Như vậy tính xuống dưới nói, bọn họ khoảng cách mùa đông còn có thật dài một đoạn thời gian, đến lúc đó hắn này đó ăn thịt tích cóp xuống dưới, đến mùa đông nhưng chính là một tuyệt bút ăn thịt, tỉnh qua mùa đông hẳn là không thành vấn đề, nghĩ trong lòng càng là kích động. Vì thế lúc này mới nhanh chóng đáp ứng xuống dưới. Chương 823 trời mưa. Chương 823 bố cáo tưởng. Lương Binh là may mắn người, hắn bị trong tộc tuyển thượng, kỳ thật cùng rất nhiều giảng giải bố cáo viên so. Hắn biết chữ muốn giảm rất nhiều, đơn giản là lúc trước rất nhiều bố cáo viên đều là đi thanh long tộc học tập quá, mà hắn không có đi. Ở những cái đó tộc nhân trở về lúc sau, Nguyệt Bạc liền làm những người này ở trong bộ lạc bắt đầu giáo thụ. Bất quá thành tích các phương diện đều không tính lý tưởng, rốt cuộc bọn họ tính xuống dưới cũng bất quá là gà mờ mà thôi. Bọn họ giảng giải không thú vị, tộc nhân lại không cần tâm nghe giảng, cho nên có rất lớn nhân tố tạo thành này văn tự còn không lưu thông. Mà Lương Binh là một cái nghe lời tộc nhân, hắn chỉ là cảm thấy văn tự như vậy thần thánh, về sau khẳng định có thể phái thượng trọng dụng chàng. Vì thế trừ bỏ đi học, cùng đi ra ngoài đi săn. Hắn thời gian còn lại toàn bộ đều dùng ở biết chữ thượng, ở phía trước mấy ngày trong tộc tìm biết chữ người tới làm công tác này thời điểm, hắn liền may mắn phái đến nơi này. Cho nên ở học tập giảng giải ngày này lịch lúc sau, lúc này hắn càng là nỗ lực đều đi theo các tộc nhân giảng giải. Lịch này, chỉ cần là hiểu được ngày này lịch hàng nghĩa, bọn họ liền sẽ phát hiện, nguyên lai ngày này lịch thế nhưng có như vậy nhiều chỗ tốt, ở sinh hoạt thượng thế nhưng có thể bài thượng lớn như vậy công dụng. Đến bây giờ bọn họ có rất nhiều người cũng không biết như thế nào khoa tay múa chân mấy năm. Có ngày này lịch, về sau nếu là đã xảy ra sự tình gì bọn họ đều có thể nhớ kỹ, sau đó đến lúc đó liền có thể lật xem, tưởng tượng đến cái này, lại ở một lần nhận thức đến biết chữ mị lực. Lương Binh đối hiện giờ sinh hoạt quả thực là quá vừa lòng, hơn nữa xem hiện giờ cái dạng này, này về sau có thể phát triển trở thành vì càng thêm bộ lạc, điểm này vẫn luôn giấu ở hắn trong lòng. Đông đảo các tộc nhân đang nghe Lương Binh nói hồi lâu, lúc này mới ước chừng minh bạch một ít ý tứ, đôi mắt đều là thực sáng ngời, đối với ngày này lịch phát minh càng là vui sướng. Quá lợi hại, đây là ai a? Cư nhiên có thể sáng tạo ra lợi hại như vậy ký lục pháp. Cũng có rất nhiều tộc nhân tỏ vẻ nhớ như vậy nhật tử thực phiền toái, dù sao ở bọn họ trong trí nhớ, cũng là không cần nhớ thứ gì, hiện giờ thứ này gần nhất, giống như liền phải học rất nhiều dường như. Mặc kệ nói như thế nào, ngày này lịch vừa xuất hiện, liền khiến cho trong bộ lạc quanh động, cực đại bộ phận người, đối với ngày này lịch xuất hiện đều là mừng như điên, chỉ có một bộ phận nhỏ người không để bụng, thậm chí còn ngầm nghĩ, về sau sẽ không dùng đến thứ này. Lần đầu tiên dán bố cáo chính là như vậy, vô luận mọi người tiếp thu hay không ngày này lịch, này bố cáo tưởng vẫn là làm rất nhiều người đều thưởng thức, lập tức thấy này bố cáo sự tình đi qua, mọi người lúc này mới đều sôi nổi đi bọn họ ăn cơm chỗ chờ đợi đồ ăn. Lúc sau mấy ngày nay, vô luận là ở đồng ruộng, vẫn là ở sửa chữa phòng ở chung, cũng hoặc là đi ở trên đường người đi đường, thảo luận cơ hồ đều là về bố cáo tưởng còn có lịch ngày sự tình. Đào Nhiên đã nhiều ngày tâm tình rất tốt, hiện giờ này bố cáo dán làm ra tới, này về sau làm việc là có thể ký lục đi lên, quả thực là phương tiện rất nhiều. Bằng không, bọn họ truyền lại cái tin tức, hỏi bọn hắn từ nơi nào đến nơi nào, dùng bao nhiêu thời gian này đoạn, bọn họ còn có thể nhớ kỹ, này hơi chút trường một chút, hơn 10 ngày đều không nhớ rõ, chính là gọi chung hơn 10 ngày. Không có một cái thống kê con số, thật đúng là làm người bất đắc dĩ, có rất nhiều tin tức cũng đều sẽ sai lậu rất nhiều. Thời gian này biểu đảo cũng đều xuất hiện, bất quá ngày này lịch mới vừa đối ngoại tuyên bố, thời gian này biểu vẫn là muốn hoãn một chút, làm cho bọn họ có cái học tập kỳ, quá trình kỳ. Ở Đào Nhiên vui vẻ thời điểm, một cái ngoại ý muốn chi khách đi tới. Đào Nhiên lúc này đang ở viết một ít tiểu chuyện xưa đâu, đa số đều là một ít tương đối đoạn, trường thiên chuyện xưa, cái này khả năng phải chờ tới về sau rất có thời gian, hiện giờ nàng mỗi ngày đều phải làm nhiều như vậy sự, còn muốn kiên trì viết này đó, cả người đều mảnh khảnh rất nhiều. Mỗi khi làm Đường Triệt nhìn thấy, Đường Triệt liền một trận khó chịu, trực tiếp làm nàng thứ gì đều không cần làm, mỗi ngày quang ha ha chơi chơi là được, nhưng là cuối cùng đều bị Đào Nhiên cự tuyệt. Dựa theo nàng lời nói tới nói, hiện giờ nàng còn chưa tới có thể thả lỏng thời điểm, hiện giờ trong tộc còn có bó lớn việc cần hoàn thành, nàng nếu là nghỉ tạm, này bộ lạc phỏng trừng cũng liền không sai biệt lắm như vậy, kia nàng chẳng sợ chính là ăn đều ăn không thơm. Hơn nữa nàng hiện giờ cùng bọn họ cùng nhau nỗ lực, sáng tạo càng tốt sinh hoạt, nàng chính mình cũng là vui vẻ. Hơn nữa nàng trong lòng đã có một cái ý tưởng. Chờ đến bọn họ bộ lạc ở cường đại một chút, chờ trong bộ lạc phát triển ở hào một ít, đến lúc đó nàng liền sẽ vì Đường Triệt muốn một cái hài tử, cho nên, thừa dịp còn không có hài tử dưới tình huống, nàng phải cho hài tử sáng tạo càng tốt không gian. Đào Nhiên lúc này đang ở viết, thực chuyên tâm thực đầu nhập, vẫn luôn đều không có chú ý tới có người đã lặng lẽ tiến vào. Thẳng đến một đôi ôn nhu bàn tay đem nàng đôi mắt bao lại, Đào Nhiên lúc này mới hoảng sợ, cũng may kia trên tay bút không có lộng tới vợ thượng, bằng không này một tờ khẳng định lại sẽ báo hỏng. Á Đào Nhiên bị kinh hách ngảy dự. Nàng chỉ cảm thấy tay chủ nhân run lên một chút, phỏng chừng là cười, Tiểu Mạc lúc này cũng ở bên cạnh, cười nói. Phu nhân ngài đoán xem, nhìn xem người đến là ai. Đào Nhiên cũng biết người quen tại cùng nàng nói giỡn, nghĩ, bên môi gợi lên một mạt mỉm cười. Ha ha, ta đoán được, nhất định là A Lệ. Nói ra tên trong nháy mắt kia, đen nhánh đôi mắt nháy mắt đã không có che đậy vật, chỉ thấy A Lệ dựa ngồi ở cái bàn bên cạnh rầu miệng, ngữ khí có hoài nghi, ta khiến cho ngươi tốt như vậy đoán phải không? Cư nhiên đều không có nói qua người khác, liền nhìn chằm chằm ta, nói, ngươi lại như thế nào đoán được ta? Nói mặt sau, A Lệ trong ánh mắt toàn là ra vẻ uy hiếp. Đào Nhiên ánh mắt lộ ra vui sướng, nhìn A Lệ, đem trong tay bút bồng, ngươi à ngươi, vẫn là như vậy ham chơi. Cái gì sao, ta là nghiêm túc, ngươi mau cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào đoán được ta. Á Lệ ở bên cạnh làm nũng. Rất đơn giản à, khoảng thời gian trước tộc nhân liền đi truyền tin cho các ngươi lại đây, mấy ngày nay thời gian đều ăn khớp, mà bên này tộc nhân cùng ta thực thân cận, bất quá bọn họ nhưng không có ngươi như vậy làm cản. Nói Đào Nhiên đều nhịn không được nở nụ cười. Ha ha. Còn có càng làm càng đâu. Nói, A Lệ đi qua đi, lập tức liền thế nhưng ngón tay hướng Đào Nhiên bên hông tìm kiếm, làm Đào Nhiên lập tức nhảy dựng lên, ngứa nàng, cười ha ha, liên tục xin tha, ha ha. Đừng, đừng tới. Ta chịu không nổi, ha ha. Ha ha. Xem ngươi còn dám không dám nói ta làm càn có dám hay không, có dám hay không. A Lệ nói, bị thương động tác nhưng thật ra nhẹ một ít. Ha ha. Không dám Đào Nhiên cười nước mắt đều mau rơi xuống, Tiểu Mạc thấy vậy, vội vàng đi lên ngăn cản, A Lệ lúc này mới đem nàng bùng ra, sau đó hừ một tiếng. Xem ngươi lần sau còn dám không dám nói ta, Tiểu Dạng. Ha ha, ngươi thật đúng là Đào Nhiên cười đều mau không sức lực, ngồi ở trên ghế thở phì phò, uống Tiểu Mạc cấp nước trà. Ngươi chừng nào thì đến? Đào Nhiên có chút tò mò. Chương 824 kỳ nghỉ. Chương 824 A Lệ đã đến. mới đến trong chốc lát đâu. A Lệ cười, sau đó đem Đào Nhiên viết chuyện xưa cầm lấy tới, nhìn. Vừa đến trong chốc lát như thế nào không nhiều lắm bồi bồi A Phong. Đào Nhiên có chút kinh ngạc. Ngươi cho ta không nghĩ à, hắn công tác bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ lý ta. A nói trắng Đào Nhiên liếc mắt một cái. Cũng là, bất quá không quan hệ, sau này ngươi liền lưu thủ nơi này, đến lúc đó có rất nhiều thời gian. Đào Nhiên cười, đúng rồi, Ái Lệ đâu? Ngủ rồi, có Ngô mẹ hỗ trợ nhìn đâu, ta thấy nhàm chán, liền lại đây tìm ngươi, này chuyện xưa viết không tồi, đến lúc đó chờ Ái Lệ lớn hơn một chút ta có thể lấy tới cấp nàng nói một chút, nàng nhất định thực thích. Nói nữ nhi, Á Lệ trong mắt quang mang rất sáng. Hành à, chờ nàng lại lớn một chút. Đến lúc đó ta phỏng chừng đã viết ra rất nhiều chuyện xưa thư, đến lúc đó đều có thể cho nàng nói một chút. Vô luận là Ái Lệ, vẫn là Nắng Gắt Da Vàng, đều là Đào Nhiên tự mình đỡ đẻ, lại là chính mình bạn tốt hài tử, cho nên nàng vẫn luôn đối này hai đứa nhỏ thực quan ái. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này trong bộ lạc có phát sinh chuyện gì sao? Đào Nhiên dò hỏi. Không có việc gì, đều khá tốt, đặc biệt là Nắng Gắt, thực có khả năng Nga. Hai người hồi lâu không thấy, nhưng thật ra có rất nhiều lời nói để, Tiểu Mạc thấy vậy, vội vàng đi bên cạnh nơi nào cấp Á Lệ pha trà uống lên, đều là một ít trà hoa cúc gì đó, thanh gan minh ngục, đối nhân thể thực hảo. Đúng rồi Đào Nhiên, ta vừa đến bên này trong chốc lát, bất quá ta nhìn đến này quanh thân vô luận là con đường vẫn là cái gì, đều cảm giác hảo sạch sẽ Nga, hơn nữa nơi này người, tựa hồ cũng không có chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này lôi thôi. Cảm giác thật là thoải mái đâu. A Lệ vừa mới bắt đầu sao nhận được trong tộc thông chi, nói là làm nàng cùng hài tử qua đi thần khởi bộ tộc nơi nào, sau này rất dài một đoạn thời gian đều phải cùng A Phong quản lý nơi này. Cái này làm cho nàng rối rắm mấy ngày, vô hắn, đơn giản là này mặt khác bộ lạc cho nàng cảm giác quá bẩn quá lôi thôi. Tuy rằng trước kia Thanh Long tộc cũng là cái dạng này, bất quá mấy năm nay đã có thực rõ ràng thay đổi, vô luận là vệ sinh làm việc và nghỉ ngơi. Còn có mặt khác đồ vật, đều là rất nhiều bộ lạc sở đã không có. Ở Bích Thủy trong thành, bọn họ có tốt đẹp giáo dục, cùng rất nhiều chỗ tốt, đối hài tử mà nói, là tốt nhất trưởng thành địa phương, nhưng mà thần khởi bộ tộc vừa mới đánh hạ, cần thiết phải có người muốn trấn thủ, thính bộ lạc từ Thanh Lang bọn họ trấn thủ, mà Đường Triệt cùng Đào Nhiên, lấy tính cách của bọn họ tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đại ở một chỗ, cho nên thần khởi bộ tộc cần thiết phải có người trấn thủ. Cho nên A Phong là nhất định muốn lưu tại nơi đó, nàng nếu bất quá đi nói, vậy chỉ có thể gặp phải ở riêng hai xứ. Nàng không nghĩ làm hài tử cùng A Phong tách ra, chính mình cũng luyến tiếc hắn, nghĩ nghĩ trước kia bọn họ Thanh Long tộc thời điểm, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng đi theo bọn họ lại đây. Không nghĩ tới đến nơi đây lúc sau, nơi này vệ sinh cùng mặt khác đều xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Sau lại tưởng tượng, giống như cũng là, từ Đào Nhiên bọn họ ở chỗ này. A Phong đám người cũng ở, tự nhiên sẽ không ở làm chúng nó giống như trước kia lôi thôi vương quốc giống nhau, nhất định sẽ đem nó xử lý hảo, cũng làm nó biến thành càng văn minh cùng mỹ lệ bộ lạc. Không ngừng là nơi này đâu, hiện giờ trong bộ lạc trừ bỏ không lôi thôi còn có rất nhiều đồ vật, trở về sau ngươi liền sẽ chậm rãi phát hiện Tiểu Mạc ở bên cạnh cười, nàng xem như nhìn đến này bộ lạc một ít phát triển biến hóa, cái này làm cho nàng rất là kinh hỉ cùng kinh ngạc, hiện giờ A Lệ tới. Nàng cũng có bò lớn nói muốn đối nàng nói nơi này biến hóa, Đào Nhiên lợi hại. Phải không? Ra đây nhưng đến hảo hảo đi dạo. Á Lệ cười, có hứng thú thật lớn. Lúc chạng vạng, trên bầu trời xuất hiện tảng lớn dạng mây đỏ, tất cả mọi người đình chỉ trong tay công tác, Phùng Đại Đại chén gốm ngồi ở bên cạnh, dùng không phải chiếc đũa chính là cái thìa. Tại đây mấy tháng, bọn họ đã thay đổi dùng tay chảo đồ ăn thói quen. Bởi vì mỗi người đều có thể dùng chén gốm, hơn nữa cái thìa rất đơn giản, chính là chiếc đũa không dễ học. Bất quá đối với nguyện ý học tập người, nhưng thật ra thực mau liền sẽ học. Lúc này hình ảnh một bộ hài hòa, mọi người nhóm ngồi ở bên cạnh đất trống, ăn trong chén đồ ăn, nhìn ánh sáng mặt trời, trò chuyện đề tài, có rất nhiều, có quan hệ với trong tộc sự tình, cũng có người riêng tư sự tình. Bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn thanh. Ngẫu nhiên từ bên cạnh cánh rừng truyền đến chim chóc ríu rít thanh, cùng với kia ở bên cạnh côn trùng kêu vang thanh âm, hết thể đều có vẻ như vậy tốt đẹp. Ăn nhiều một chút, bằng không ngày mai ta thật sự sẽ làm người đem ngươi khóa ở nhà, không cho ngươi tiếp xúc bên ngoài sự tình. Đường Triệt đem trong chén thịt kho tàu kẹp cấp Đào Nhiên, trong mắt có đau lòng. Ân ân. Đủ rồi Đào Nhiên đang ăn cơm đồ ăn, nhìn đến kia thật vất vả ăn xong trong chén lại có ăn thịt, tức khắc trong mắt hiện lên một mạt bất đắc dĩ. Kỳ thật dựa theo hiện tại người tiêu chuẩn nàng không tính gầy có được không, 1m6 mấy, 90 cân, không sai biệt lắm liền vừa vặn đến nàng thẩm mỹ tiêu chuẩn, nào biết, thứ này nhìn thấy nàng như vậy, liên tiếp bức nàng ăn cái gì. Nàng này ở có thể ăn cũng không thể đem nhiều như vậy ăn thịt đều ăn xong rồi nha. Ha ha. Ăn nhiều một chút, tộc trưởng nói rất đúng, ngươi xác thật gầy rất nhiều. A Lệ ở bên cạnh cười. A Lệ dáng người thực hảo, tiểu mạch sắc da thịt, kia mê người eo thon nhỏ, liền cùng không sinh quá hải tử dường như, bất quá nàng thịt muốn rắn chắc một chút, thực trọng, nhưng là từ chỉnh thể xem xuống dưới, tuyệt đối là cái loại này tiêu chuẩn mỹ nhân nhi. Như vậy nóng bỏng dáng người hoàn toàn chính là Đào Nhiên trong lòng suy nghĩ a, nên trường thịt địa phương trường thịt, không nên lớn lên giống nhau đều không có nhiều ra một phần, quả thực là làm người hâm mộ đến bạo a. Đường Triệt khó được cho A Lệ một cái tán thưởng ánh mắt. Ngày thường A Lệ kia há mồm thường xuyên nghẹn người, liền tính là Đường Triệt, cũng thường xuyên ở nàng phía dưới ăn mệt, cho nên vẫn luôn đối nàng vô cảm. Nhưng là từ hôm nay khuyên Đào Nhiên ăn thịt địa phương xem ra, đảo cũng vẫn là có nên địa phương. Nhìn bọn họ kia hô động bộ dáng, Đào Nhiên quả thực chính là hết trô nói rồi. Mà A Phong Tử vừa rồi nhìn thấy hắn thời điểm, liền vẻ mặt ngây ngô cười, nhìn A Lệ ánh mắt vĩnh viễn đều là như vậy nhu hòa, làm Đào Nhiên ở bên cạnh xem rất là buồn nôn. Gia hỏa này, lúc này mới bao lâu không gặp A, liền như vậy rõ ràng nị oai, chịu không nổi chịu không nổi. Cũng may Đào Nhiên vẫn là ở trong lòng suy nghĩ mà thôi, này nếu là Minh nói ra khẳng định phải bị A Lệ dối. Nàng lúc này ngại A Phong dính A Lệ, nàng như thế nào liền không nhớ rõ lúc trước Đường Triệt dính nàng bộ dáng, tuyệt đối so với hiện tại còn khủng bố. A Lệ cùng A Phong tách ra có vài tháng, từ bọn họ ở tạp tạp thần lục trở về lúc sau, A Phong cũng đi theo Đường Triệt đám người đi tinh luyện khoáng thạch. Hôm nay lại đây, A Phong bởi vì sự tình các loại, hai người đều là vội vàng gặp mặt liền tách ra. Hiện giờ có ăn cơm nhàn rỗi thời gian, A Phong tự nhiên ánh mắt đều là vây quanh A Lệ chuyển, mà A Lệ tự nhiên cũng là hưởng thụ như vậy ánh mắt. Đó là nàng nam nhân A, là nàng hài tử phụ thân, hai người tách ra lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng là rất muốn hắn. Chương 825 bài bổ kẻ tái hiện. Chương 825 trời mưa. Lịch ngày sự tình vừa ra tới, liền lập tức được đến mọi người nhiệt nghị, bất quá rất nhiều người đều vẫn là duy trì. Rốt cuộc có cái này ký sự thời gian đối mọi người đều rất có trợ giúp. Nhật tử từng ngày quá khứ, Đào Nhiên như cũ mỗi ngày cùng mọi người nhóm nghiên cứu như thế nào huấn luyện bồ câu. Bất quá bởi vì lúc này hấu bồ câu không tính quá nhiều, cũng chỉ có thể trước huấn luyện số lượng không nhiều lắm tiểu bồ câu mà thôi. Mấy ngày này mọi người ở trong bộ lạc đều làm chính mình sự. A Lệ tuy rằng mang theo hài tử, bất quá bởi vì trong bộ lạc có người hỗ trợ chiếu cố, nàng cũng không nghĩ rảnh rỗi. Nhưng thật ra ở trong bộ lạc hỗ trợ làm một ít việc vặt vãnh, nghĩ chờ tương lai thu cây mía lúc sau, nàng ở đêm này cây mía kẹo sự nghiệp cấp lộng lên, rốt cuộc phía trước này cây mía năng quá sự tình vẫn luôn là nàng ở xử lý. Thức mau, liền tiến vào 8 tháng trung tấn, Đường Triệt luôn luôn đi sớm về trễ, hôm nay nhưng thật ra trở về rất sớm, ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, cho nàng mang đến thứ nhất tin tức. Làm sao vậy? Đào Nhiên tò mò. 8 tháng đế kia nổi danh thần lục người muốn lại đây giao dịch, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta quá mấy ngày liền chính thức xuất phát. Đường Triệt biết, Đào Nhiên luôn luôn yêu thích này đó, mà hiện giờ tại đây phiến thổ địa, có hắn ở nói, cơ hồ cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, cho nên đến cũng là tán đồng nàng cùng nhau tiến đến. Quả nhiên, Đào Nhiên nghe xong, đôi mắt chớp chớp, tựa như kia thiên thượng ngôi sao, rất là sáng ngời. Hảo, ta đây đợi chút liền phải đi chuẩn bị. Đúng rồi, lần này chúng ta giao dịch đồ vật là cái gì a? Nguyên bản trong tộc đã chuẩn bị tốt gia thú, bất quá này gia thú chẳng sợ chính là đặt ở chúng ta bộ lạc, cũng đều không đủ tộc nhân phân, cho nên ta tính toán nhường cho bọn họ đem năm trước còn dư lại đường lấy ra tới giao dịch. Đường Triệt hỏi qua tộc nhân, năm trước Nguyệt Bạc ở được đến bọn họ chế tạo ra tới đường sau, bởi vì này đường quá mức quý hiếm tốt đẹp vị, cho nên vẫn luôn đều không có cùng bọn họ giao dịch. Mà là mặt sau cùng khí thần lục giao dịch quá mà thôi. Chỉ vì khí thần lục là sinh sản khí cụ, giá cả các phương diện đều phải quý thượng rất nhiều, cho nên bọn họ mới dùng đường đi đổi lấy mà thôi. Mà mặt khác thần lục đa số đều là một ít đồ dùng sinh hoạt, cho nên bọn họ đều là dùng một ít con mồi, hoặc là gia thú những cái đó đi giao dịch. Hiện giờ Thanh Long tộc sẽ chính mình chế tạo ra vũ khí, không cần ở cùng bọn họ giao dịch, cho nên đổi đối đi cũng là không có việc gì. Rốt cuộc năm nay cây mía cũng có rất nhiều, chẳng sợ chính là lại không đủ, sang năm đều vẫn là có thể ở sinh trưởng. Đường mía chỉ có thể bảo tồn ở râm mát chỗ, ở có độ ấm địa phương dễ dàng hóa khai. Mà Thanh Long tộc kẹo cũng là không dư lại nhiều ít, trừ bỏ thiếu một bộ phận, những cái đó dư thừa toàn bộ đều làm Thắng Thiên đi Dực Châu thần lục đổi đồ ăn. Hiện giờ Thanh Long tộc tiếp nhận rồi tạp tạp thần lục bên này hai cái bộ lạc, trừ bỏ trồng trọt những cái đó ở ngoài, cũng đều đã bắt đầu nuôi thả gia súc. Đặc biệt là con thỏ, trong tộc hiện giờ coi trọng nhất đó là nuôi dưỡng con thỏ. Ở bộ lạc bên cạnh, bọn họ cố ý che lại vài cái đại nông trường, lộng thượng rất nhiều phòng ở, còn có tường vây chống đỡ, vì chính là làm con thỏ không thể đào thành động đi ra ngoài. Con thỏ sinh sôi nảy nở cực nhanh, vô luận là thịt chất vẫn là da lông đối tộc nhân đều là có rất lớn trợ giúp, cho nên vẫn luôn làm các tộc nhân tương đối yêu thích. Con thỏ một năm nhiều nhất có thể hạ 4 lần nhãi con, hơn nữa đều là một toa sinh, chỉ cần không nói bọn họ đại lượng nuôi thả ở bên ngoài, liền không cần sợ chúng nó sẽ phá hư sinh thái cân bằng, chính là lượng đại thời điểm, rất nhiều người đều phải đi hỗ trợ cắt thảo mà thôi. Đương nhiên, những việc này tộc nhân đều vui cực kỳ đều đi làm. Đào Nhiên ngủ ở trong nhà, bởi vì trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cho nên cơ hồ đều là một giấc ngủ đến hừng đông. Chờ nàng mở to mắt khi, lúc này mới nhìn đến mép giường cư nhiên hiếm thấy còn nhìn thấy Đường Triệt ở nhà, này xem như một kiện tương đối hiếm lạ sự tình. Tỉnh. Đường Triệt bên môi ngậm mỉm cười. Ân, chỉ là ngươi hôm nay như thế nào không có đi ra ngoài. Đào Nhiên có chút tò mò, so với trong khoảng thời gian này nhiệt khí, hôm nay buổi sáng nhưng thật ra rất mát mẻ. Trời mưa, cho nên ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Không chỉ có là Đường Triệt. Những cái đó sửa chữa tộc nhân cùng với nông dùng tộc nhân đều nghỉ, cứ việc lúc này chỉ là hạ một ít mênh mông mưa nhỏ mà thôi. Đào Nhiên lúc này mới chú ý tới nóc nhà truyền đến thật nhỏ thanh âm, nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, sau đó từ trên giường nhảy xuống, đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài hết thảy. Ngày xưa sẽ đi tới đi lui phòng biên nhưng thật ra không có gì, nhưng thật ra đối diện cách đó không xa hàng xóm ở nhìn thấy nàng thời điểm, đều cùng nàng chào hỏi. Thật mát mẻ a. Đào Nhiên nhịn không được cao hứng, thông thường thái dương quá phơi, cũng may này đó tộc nhân đều là thói quen đỉnh này đó thái dương, bất quá Đào Nhiên vẫn là làm cho bọn họ ở giữa trưa nhất nhiệt thời gian nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ, sau đó đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, lại làm cho bọn họ mang lên giản dị trúc chế mũ ở đi làm việc, đảo cũng coi như là hữu hiệu, rất nhiều người đều yêu những cái đó trúc chế mũ. Đào Nhiên cũng thực thích, ngày thường yêu cầu ra cửa thời điểm đều sẽ dùng tới. Mà lúc này một ít hành tẩu các tộc nhân chính ăn mặc áo tơi ở bên cạnh đi đến đâu. Này đó áo tơi cũng là từ Thanh Long tộc chuyển tới, thẳng đến mỗi lần dùng tới thời điểm, thần khởi bộ tộc mọi người mới cảm khái, này Thanh Long tộc sẽ đổ vật sắc thật là rất nhiều, hơn nữa phi thường nhanh và tiện. Đi, nhanh lên đi lên, chúng ta đi ăn cơm sáng, đợi chút ở trong bộ lạc đi dạo. Đào Nhiên lại đây tưởng đem Đường Triệt kéo tới, nhưng mà ai ngờ. Nàng bị Đường Triệt một cái dùng sức cấp kéo đến ở trên giường. Đào Nhiên sắc mặt bạo hồng, lại đẩy không khai hắn. Đào Nhiên biết chính mình ở không ra tiếng, hôm nay có khả năng chính mình liền thật sự hạ không tới giường, vội vàng ở bên cạnh xin tha. Đường Triệt lúc này mới đình chỉ trên tay động tác, sau đó trên mặt hiện lên một mặt ý cười, đây chính là ngươi nói. Nhìn hắn kia nguy hiểm con ngươi, Đào Nhiên cổ rụt rụt, khiếp nhược nói, ta có thể đổi ý sao? Hành! Kia hiện tại tới cũng là giống nhau. Đào Nhiên vội vàng kêu, ta đầu hàng, đêm nay nhất định sẽ không lỡ hẹn. Đường Triệt lúc này mới mang theo một tia thất vọng đứng dậy, xem Đào Nhiên một trận vừa bực mình vừa buồn cười. Chính mình này đều còn không có cái gì đâu, hắn liền trước biểu hiện ra một bộ vô tội bộ dáng. Được rồi, chạy nhanh cầm quần áo đổi hảo, chúng ta đi ra ngoài. Đào Nhiên sắc mặt đỏ bừng, nhưng thật ra có vẻ phá lệ đáng yêu. Chương 826 đi theo tộc nhân đi thu thập. Chương 826 kỳ nghỉ. Chờ hai người đi vào bên ngoài thời điểm, lúc này ước chừng 9 giờ mấy phút bộ dáng, rất nhiều người sớm liền dậy, bởi vì trời mưa, cho nên đều không có xuất công. Lúc này nhưng thật ra ở có không ít người đều đi cách vách hàng xóm nơi nào là cả. Kỳ thật ở sớm nhất thời điểm, các tộc nhân đều toàn bộ đi lên, đều chạy đến quảng trường, hoặc là một ít tộc nhân trong nhà sau đó chờ đợi tin tức. Bởi vì trước kia thời điểm, chỉ cần là một chút vũ, bọn họ liền sẽ không đi ra cửa săn thú, bởi vì trời mưa sẽ đem các con vật lưu lại một ít dấu vết cấp cỏ rửa sạch sẽ, bọn họ tìm không thấy con mồi bước chân. Chỉ là này hiện giờ từ Thanh Long tộc tới thống lĩnh, tuy rằng Thanh Long tộc cao tầng đều thực dễ nói chuyện, bất quá mọi người đều lựa chọn sáng sớm liền tới đây chờ chứ. Chờ đến không sai biệt lắm muốn bắt đầu làm việc thời điểm, phụ trách dẫn bọn hắn tiểu đội trưởng đều lại đây, lúc này mới nói cho mọi người nhóm hôm nay không cần đi làm việc, ở nhà nghỉ ngơi một ngày thì tốt rồi, hơn nữa trong bộ lạc vẫn là giống nhau, tiếp tục một ngày tam cơm cung ứng. Điểm này nhưng thật ra là mọi người nhóm đều hoan hô lên. Cho tới bây giờ, các tộc nhân cũng coi như là làm việc làm 2 tháng, tại đây 2 tháng, nhưng thật ra không có như thế nào trời mưa quá, ngẫu nhiên tiếp theo điểm vũ đều là buổi tối thời điểm, đến ban ngày thời điểm đều làm không ít. Cho nên bọn họ đều tích cực đi bắt đầu làm việc, hôm nay bởi vì buổi sáng thời điểm còn hạ rất mưa lớn, cho nên lúc này mới làm người đi dò hỏi một chút. Hiện giờ được đến này đáp án là mọi người nhóm nghỉ ngơi nhưng thật ra làm đại gia hỏa đều hảo sinh cao hứng, ăn xong rồi cơm sáng, mọi người đều là tụ ở một tiểu đôi bên trong nói chuyện phiếm, ở gặp được Đào Nhiên bọn họ lại đây thời điểm, mọi người đều một đường hỏi sớm, nhưng thật ra làm mấy người đều tâm tình sung sướng. Phu nhân, hôm nay trời mưa không cần đi làm, có tộc trưởng bồi ngài, ngài xem có thể hay không phóng ta một ngày giả a. Tiểu Mạc cũng biết hôm nay này hai người ở bên nhau, ở bên cạnh trộm dò hỏi Đào Nhiên. Đào Nhiên cười cười, biết nàng đây là muốn tìm bạn trai đi, gật gật đầu, Tiểu Mạc lúc này mới cao hứng rời đi. Đường Triệt ở bên cạnh uống khoai lang đỏ cháo, này đó đều là từ Thanh Long tộc bên kia vận chuyển lại đây, trừ bỏ lưu ra một bộ phận tới ăn ở ngoài, dư lại cũng đều gieo trồng đi vào. Tuy rằng thời điểm chậm một ít, nhưng là cũng không tính quá ảnh hưởng. Chờ đến sang năm thời điểm ở ấn mùa thời kỳ trồng trọt là tốt nhất, bất quá năm nay đảo cũng là có thể thu hoạch một đám. Tiểu Mạc cơ hồ toàn thiên đều bồi ở Đào Nhiên bên người, bởi vì Đào Nhiên bên người tùy thời đều yêu cầu tộc nhân cùng đi, ngẫu nhiên yêu cầu cái này, ngẫu nhiên yêu cầu cái nào, nàng làm việc thời điểm, cơ bản đều là làm người ở bên cạnh giúp đỡ sẽ mau một ít. Hiện giờ này Tiểu Mạc đi rồi, Đường Triệt nhưng thật ra cảm thấy khá hơn nhiều. Ít nhất có thể hai người một chỗ trong chốc lát. Bất quá hắn tươi cười cũng thực mau liền đọng lại ở trên mặt, bởi vì chỉ thấy được A Phong một nhà ba người đi tới. Nguyên bản còn ở vì hôm nay có thể cùng Đào Nhiên đi một chút, không nghĩ tới lại tới nữa một đôi trướng mắt người. Ha ha! Thu hồi ngươi ánh mắt kia đi. Chúng ta hôm nay không phải tới làm trướng mắt người, chúng ta cũng là trùng hợp lại đây ăn cơm sáng mà thôi. A Lệ ở bên cạnh liếc mắt một cái liền xem thấu Đường Triệt ý tưởng, ở bên cạnh nói. Đường Triệt bị vạch trần nhưng mà không có một chút xấu hổ ý tứ, tương phản, kia nâng đến lão cao đầu nhưng thật ra có vẻ có vài phần đắc ý. Ha ha! Tộc trưởng ngài đừng để ý, ngài cũng biết, này A Lệ chính là như vậy tính tình. A Phong ôm tiểu ái lệ, ở bên cạnh hắc hắc cười, trong lòng không ngừng khẩn cầu, Đường Triệt ngàn vạn đừng phát giận. Bằng không này khó được kỳ nghỉ nói không chừng muốn ngâm nước nóng. Đường Triệt hôm nay tâm tình rất tốt, nhưng thật ra không có cùng bọn họ so đo. Các ngươi hôm nay tính toán đi chỗ nào? A Lệ đánh tới cháo, ở bên cạnh một bên ăn một bên dò hỏi. Liên ở bên cạnh đi một chút bái, có thể đi chỗ nào? Đào Nhiên nhún nhún vai, nay vừa rồi không ra tới thời điểm rất giống hôm nay hảo hảo chơi một hồi, nhưng mà này ra tới lúc sau, lúc này mới mất đi hứng thú. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là này trong bộ lạc chẳng sợ quét tước ở sạch sẽ, chỉ cần một chút vũ, ngầm liền có rất nhiều lạn nước bùn, này đi ở trên đường, kia giày phía dưới đều có thể tích góp vô số hoàng bùn, nàng hiện tại đều có chút bực bội muốn như thế nào đi trở về, bất quá này nghĩ đến cả ngày đều đai ở trong phòng, xác thật cũng là nghe buồn bực. Tính, trước nhìn xem đi, cũng chính là hiện tại nhân thủ không đủ. Bằng không nàng thật đúng là muốn đem xi măng cấp mân mê ra tới, không nói phòng ở, trước đêm này trên mặt đất cấp lộng sạch sẽ trước. A Lệ nhìn một lời Đào Nhiên liền biết nàng suy nghĩ cái gì, ở bên cạnh lược hiện tán đồng nói, này bên ngoài lộ xác thật là không tốt lắm đi, nhưng là không có biện pháp, này nếu là ở bình thường thời tiết tốt thời điểm, ngươi căn bản là không có khả năng có nghỉ. Không được á, như vậy làm đi xuống. Đào Nhiên cau mày. Có cái gì không ổn sao? Đường Triệt nhìn nàng một cái. Hiện giờ chính trực dùng người hết sức, nhưng mà làm tộc nhân quá mệt nhọc cũng không phải một chuyện tốt. Hơn nữa quá mệt nhọc càng dễ dàng sinh bệnh. Chúng ta tìm cái thời gian, vẫn là phải hảo hảo chế định một chút. Tốt nhất là làm các tộc nhân có thể có cái nghỉ ngơi ngày, liền tỉ như ít nhất 1 tháng 2 ngày kỳ nghỉ hoặc là 4 ngày kỳ nghỉ gì đó. Nguyện tu 8 ngày nhưng thật ra không cần suy nghĩ, lấy hiện tại loại tình huống này, có thể làm cho bọn họ 1 tháng mỗi người có thể nghỉ ngơi 2 ngày đã là thực không tồi. Cái này có điểm không thực tế, chúng ta trước kia đều không có loại này đãi ngộ. Nói nữa, ai mà không vẫn luôn như vậy, ngay cả chúng ta trước kia cũng đều là giống nhau a. Nếu là dựa theo ngươi nói loại này nghỉ nói, kia hiện tại công tác thời gian lại mất đi rất nhiều. Á Lệ cái thứ nhất đứng ra phản đối. Kỳ thị lại nói tiếp bọn họ cũng không phải không có kỳ nghỉ, bất quá là ở bình thường thời điểm không có mà thôi. Nhìn xem mặt khác thời điểm, gặp được mùa mưa thời điểm, có đôi khi có khả năng vài thiên thậm chí hợp với hơn 10 ngày đều không cần đi làm việc, còn có tới rồi mùa đông lúc sau, tuyết thiên quá lớn, mọi người giống nhau cũng đều là không ra hành. Hiện giờ hiện tại thiết lập này đó kỳ nghỉ, không phải tương đương với làm cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều thiếu làm việc sao? Kia bọn họ trụ phòng ở, còn có trong bộ lạc xây dựng làm sao bây giờ? Nhưng đừng xem thường ngày này 2 ngày. A Lệ nói đúng, chẳng sợ chính là về sau có giả phóng, cũng không thể là hiện tại lúc này. Đường Triệt nghĩ nghĩ, nhưng thật ra tán đồng A Lệ quan điểm. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, giống như xác thật là như thế đâu. Nàng chỉ suy xét tới rồi bọn họ bình thường hảo thời tiết thời điểm không có giả phóng, nhưng mà ở đặc thù mùa mưa còn có tuyết thiên, bọn họ có thể phóng càng dài kỳ nghỉ. Điểm này nhưng thật ra ta không suy xét đến, bất quá không quan hệ, chờ đến về sau chúng ta tộc nhân trở thành công nghiệp hóa, đến lúc đó lại nói vấn đề này thì tốt rồi. Công nghiệp hóa là cái gì? Mọi người khó hiểu. Ách! Công nghiệp hóa chính là Đào Nhiên nhưng thật ra ở một bên. Hơi chút giải thích công nghiệp hóa ý tứ, làm mọi người ở bên cạnh lại học được một cái từ ngữ, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy đều à. Công nghiệp hóa, nghe tới nhưng thật ra phi thường không tồi đâu. Chương 827 Tiểu Lão Hổ. Chương 827 Bài Bổ Kẻ Tái Hiện. Chờ từ nhà ăn ra tới thời điểm, không trung còn rơi xuống mưa phùn, nhìn trên đường phố nước bùn, Đào Nhiên đã mất đi hứng thú. Bất quá vẫn là cùng Đường Triệt đi đến nơi xa kho hàng nơi đó, nhìn xem trong bộ lạc chữ hàng. Có rất nhiều tốt nhất gia thú, cùng với trong tộc một ít quan trọng bình gốm còn có rất nhiều có thể gửi tương đối lâu ăn thịt. Phía trước trong bộ lạc liền đem này đó số liệu đăng báo lên đây, không lo thật sự nhìn thấy thời điểm. Lúc này mới phát hiện nguyên lai này nặc đạt thần khởi bộ tộc vẫn là nghe nghèo, bất quá này ăn thịt không có nhiều ít. Mặt khác một ít lóe sáng ngọc thạch cùng với một ít quý trọng chân châu còn có mặt khác vật phẩm trang sức nhưng thật ra không ở số ít. Đào Nhiên đám người đang xem qua sau lúc này mới đi trở về, dọc theo đường đi nhìn mọi người, phát hiện trừ bỏ nói chuyện phiếm chính là nhìn không chúng phát ngốc, cùng với chính mình tìm một ít đồ vật tới chơi. Mà hai đồng nhưng thật ra đơn giản rất nhiều, bọn họ không phải thanh long tộc người, cũng không thích xuyên giày, cảm thấy mặc ở trên chân còn cách đứng, bất quá không có biện pháp. Hiện giờ trong bộ lạc tài nguyên thiếu, lại còn có không phải mùa đông, cho nên mọi người nhóm xuyên giày cơ hồ đều là giày rơm. Lúc này chỉ thấy này đó hài đồng đào rất nhiều bùn, sau đó ở lều bên trong nhéo một đám hình dạng, kia chơi bùn bộ dáng rất là nghiêm túc. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Đào Nhiên còn gặp đang ở ngồi ở lều lớn tử người đang ở giảng chuyện xưa. Nàng phát hiện trong đó có 2 cái chuyện xưa phía trước cũng đã giảng qua, nhưng các tộc nhân như cũ nghe được mùi ngon. Bên này là các tộc nhân ở nhàm chán thời điểm làm sự tình, Đào Nhiên nghĩ nghĩ, phía trước bọn họ ở Thanh Long tộc chế tác một ít bài bổ kệ nhưng thật ra có thể ở chỗ này lộng một ít ra tới, đại gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nghĩ, liền làm một cái Thanh Long tộc người lại đây, sau đó nói cho bọn họ này đó ý tưởng, này đó Thanh Long tộc người lúc này mới kích động nói cho bọn họ ra một loại món đồ chơi, đại nhân hài đồng đều có thể chơi món đồ chơi. Lại còn có sẽ không cảm thấy nhàm chán cái loại này. Mọi người lúc này đều nhàm chán, nghe đến mấy cái này lời nói cũng thập phần tán đồng theo chân bọn họ đi. Chẳng sợ còn tiếp theo một ít vũ, cũng chưa quan hệ, huống chi còn không tính quá xa. Chờ bọn họ làm ra rất nhiều cây trúc, một cái thanh long tộc người đem một bộ đã dùng quá bài bổ kẹ lấy ra tới, sau đó làm mọi người đối chiếu bài hình cấp làm ra tới, hôm nay mọi người đều không cần nghĩ chơi, trước làm ra tới trước. Người này sinh trừ bỏ ăn chính là chơi, hiện giờ ăn đã giải quyết, cho nên đương này chơi chữ vừa xuất hiện, rất nhiều người đều tỏ vẻ muốn tham gia ở bên trong, ngay cả bên cạnh phụ nữ nhóm đều gia nhập vào được. Các nàng cũng nhàm chán a, bọn họ cũng tưởng tiếp xúc món đồ chơi a. A Phong A Lệ ở trong nhà nị vai trong chốc lát lúc sau, đảo cũng là cảm thấy nhàm chán, vì thế liền mang theo hải tử đi bên ngoài tìm người nói chuyện phiếm, vừa lúc thấy bọn họ ở làm bài bổ kẻ, đều nghe cao hứng. A Phong phía trước ở Thanh Long tộc thời điểm liền có tham dự đến trong đó, hiện tại vừa thấy, lúc này mới nhớ tới bị bọn họ xem nhẹ bài bổ kẻ, vì thế liền đem hải tử giao cho Ngô mẹ, lôi kéo A Lệ liền cùng bọn họ ở bên cạnh một bên làm một bên nói chuyện phiếm. Bài bổ kẹ thứ này không tính quá khó làm, đặc biệt là đem đệ nhất chương bài làm ra tới lúc sau, mọi người thủ pháp lại thuần thục rất nhiều. Vẫn luôn chờ đến giữa trưa thời điểm, đều đã làm ra mấy ngàn phó bài bổ kẹ. Thanh Long tộc rất lớn, ở bọn họ hiện giờ cái này rác, bất quá cũng chính là một bộ phận người mà thôi. Đường Triệt làm người đem trong đó mấy trăm phó bài cấp phân ra tới, phân đến các địa phương nơi nào, hơn nữa dạy bọn họ đánh bài, nếu là có hứng thú. Liền làm cho bọn họ chính mình làm, này đó phân phát đi xuống bài bất quá xem như mô hình mà thôi. Bên này tộc nhân có mấy vạn người, hiện giờ chỉ có mấy ngàn phó bài, bốn người một tổ tính xuống dưới cũng đều cơ bản đủ rồi, huống chi cũng không phải mỗi người đều cảm thấy hứng thú. Vì thế ngày này, bọn họ này một mảnh khu vực liền xuất hiện như vậy một cái hiện tượng, đó chính là có ba người một tổ, có bốn người một tổ, cùng nhau ở chơi Thanh Long tộc người dạy bọn họ bài kỹ. Phía trước mấy chục phát rất nhiều người đều thua thực thảm đạm, bất quá cũng đều hiểu biết quy tắc trò chơi, đặc biệt là kia mặt trên con số, bọn họ càng là đã sống sờ sờ nhận toàn. Cái này làm cho Đào Nhiên ở một bên đều sợ ngây người. Phía trước còn làm cho bọn họ hảo hảo đi nhận nhận, nói là lịch ngày treo lên đi lúc sau, bọn họ ít nhất có thể nhận rõ đó là nhiều ít hảo, nhưng mà vẫn luôn cũng chưa cái gì hiệu quả, một ít tuổi trẻ một chút người còn học tập tương đối mau một ít. Nhưng mà chơi này bài bổ kẹ xuống dưới, còn không có dùng dài hơn thời gian đâu, hiện giờ thế nhưng chơi bài cơ hồ đều nhận toàn, đều ở phía trên cùng các tộc nhân đánh bài đâu. Kia một cái cá nhân tư thế giống như là tiêm máu gà giống nhau, kích động ở bên cạnh cao hứng cái không ngừng. Chẳng sợ chết những cái đó từ đầu thua đến đuôi, cũng không có một câu oán hận, thậm chí còn chơi lão cao hứng, đừng làm cho bọn họ làm một chút, cũng chưa người nguyện ý. Chính là A Lệ lúc này cũng chơi điên rồi, so A Phong còn lợi hại. Kia nữ hán tử bộ dáng thật đúng là làm A Phong chảy một đống hãn, này bọn họ còn không có kết thành bạn lữ phía trước. A Lệ rõ ràng là cái nũng nịu nữ nhân A, này như thế nào liền biến thành như vậy. A Lệ lúc này chính vội vàng chơi trò chơi, nơi nào còn có thời gian đi quản hắn. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên không có gì điểm có tiền, chính là ai thua ai ngồi xổm. Không thể ngồi xuống mà thôi. Nay ngồi xổm thời gian liền, nhưng thật ra làm người hai chân tê dại. Đào Nhiên cũng cùng các tộc nhân chơi, tay nàng khí còn hành, thường thường quá, không có đại thua đặc thua. Mà nay một chơi liền chơi tới rồi buổi chiều ăn cơm thời gian. Lúc này không trung đã không mưa, hơn nữa trên bầu trời còn xuất hiện dáng màu, nhưng thật ra lập tức liền phong không. Ngày thường muốn nói mọi người nhất kích động thời khắc là cái gì, vậy nhất định là ăn cơm thời gian. Nhưng mà hôm nay tới rồi ăn cơm thời gian, thế nhưng không có người dịch đến động cất bước, một đám đua lửa nóng. Cuối cùng vẫn là một ít thua giả trước lên nói không chơi, mọi người lúc này mới chậm rãi tan, chỉ là bất đồng dĩ vãng. Hôm nay mọi người nhóm ở cơm nước xong thời điểm, đều là nhanh chóng bái cơm, ba lượng khẩu ăn xong lúc sau, thét to quen thuộc huynh đệ, lại bắt đầu tổ đội đi lên, nữ tộc nhân tính cách cũng tùy tiện, cũng là giống nhau, buông bát cơm liền đi đánh bài. Kia nhiệt tình bộ dáng làm Đào Nhiên đều sợ ngây người, bất quá còn là phi thường vui mừng, như vậy tộc nhân ở chung lên càng thêm không có tâm cơ, càng thêm hảo ở chung đi. Nàng hôm nay nhưng thật ra đã chơi qua, cho nên hiện tại nhưng thật ra đã không có hứng thú, chờ nàng dùng quá cơm lúc sau, lại cùng Đường Triệt ở trong tộc đi dạo một vòng, ở nhìn đến rất nhiều địa phương bố cáo bài đều tiêu lên rồi, hơn nữa lịch ngày gì đó cũng treo ở mặt trên, xem bộ dáng này. hẳn là trời mưa phía trước liền có tộc nhân thu hồi tới, vì chính là không cho nước mưa đem nó ướt nhẹp. Đào Nhiên thở dài một hơi, này trong bộ lạc phải làm sự tình vẫn cứ còn có rất nhiều a, nếu không này thủ công in ấn cơ cũng có thể chế tác một ít, bằng không chỉ là dùng nhân lực sao chép nói, thật sự quá không dễ. Chương 828 Tiểu Lão Hổ 2. Chương 828 đi theo tộc nhân đi thu thập. Ở ngày thứ hai lúc sau, trên bầu trời trong, mọi người nghỉ ngơi ý tưởng ngâm nước nóng, tuy rằng có chút đáng tiếc, cảm thấy bài bổ kẻ còn không có chơi qua nghiện, bất quá mọi người cũng không có quên chính mình sứ mệnh. Vẫn là muốn đem công tác làm tốt, còn có thể đi chơi bài bài, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ăn cơm no à. Nhìn xem, hiện giờ liền những cái đó tiểu một chút hoa tử, còn có lao nhân đều không cần tới công tác, bọn họ còn có cái gì lý do không nỗ lực đâu. Hôm nay thiên tình, ngầm thổ địa vẫn như cũ ẩm ướt, khoảng cách đi cùng nổi danh thần lục giao dịch còn có không dài thời gian, bọn họ từ bên này đi đến bên kia, cũng liền dùng thượng 8-9 thiên thời gian mà thôi, tính xuống dưới, còn có thể ở trong bộ lạc đãi mấy ngày, bằng không hiện giờ như sớm, cũng chỉ là ở bờ sông nơi nào chờ bọn họ mà thôi. Hôm nay sáng sớm, Đường Triệt lại vội đi, Đào Nhiên không có việc gì làm, hiện giờ huấn luyện bồ câu sự tình cùng phương pháp nàng đều đã nói cho trong bộ lạc người. Bọn họ cũng bắt đầu nắm giữ một ít phương pháp, ở cảm kích qua đi, mọi người cũng liền tỏ vẻ không cần Đào Nhiên lại đây cũng không có việc gì, rốt cuộc bọn họ cũng đều biết, Đào Nhiên thời gian quý giá, mỗi ngày còn có rất nhiều sự tình muốn phê duyệt, chính bọn họ có thể làm định, liền tận lực không cần đi phiền phái nàng. Cho nên hôm nay Đào Nhiên nhưng thật ra không có việc gì làm, bất quá nàng nhớ thương quanh thân ấm, cho nên cũng sớm liền dậy. Tiêu lên A Lệ còn có Tiểu Mạc liền đi theo trong bộ lạc phụ nhân đến quanh thân đi thu thập. Lúc này cũng là có thể dùng ăn rau dại cùng quả dại, cho nên trong tộc cũng cố ý phân ra một bộ phận người đi lục tìm rau dại. Tiểu Mạc rõ ràng tâm tình thực hảo, sáng sớm thượng, trên mặt tươi cười liền dừng không được tới, đây chính là làm A Lệ dừng không được miệng, ở bên cạnh cũng đi theo cười hai tiếng. Tiểu Mạc, này sáng sớm, có phải hay không ăn vụng chúng ta trong tộc đường? Chắc không được, ta nghe A Phong nói gần nhất trong tộc đường thiếu không ít đâu. Tiểu Mạc còn đắm chìm ở ngày hôm qua nàng cùng Ninh Lăng hẹn hò chung, lúc này ở nghe được những lời này, sợ tới mức vội vàng thẳng xua tay. Không có không có, ta không có, ta liền này đường đặt ở chỗ đó cũng không biết đâu, A Lệ tỷ ngươi cần phải tin tưởng ta A. Nhìn Tiểu Mạc kia sốt ruột bộ dáng, hai người đều là cười khúc khích, nha đồng đốc, vậy ngươi cười cái gì đâu. Như vậy vui vẻ. Cùng tỷ tỷ nói nói. Tiểu Mạc nhìn bọn họ cười trộm bộ dáng, liền biết bọn họ đây là ở trêu ghẹo nàng đâu. Tức khắc sắc mặt trở nên đỏ rực. Ai nha? Các ngươi. Bất hòa các ngươi nói. Nói bước chân đều nhanh một ít, kia đỏ ửng càng thêm mở rộng, mai cho đến chỗ cổ, làm kia ở phía sau hai người cười càng thêm vui vẻ. Ha ha. Này ngươi trẻ tuổi, cũng thật hảo chơi. A Lệ nhịn không được cười. Còn hảo chơi. Nhân ra cô nương nhưng không thể so ngươi, ra mặt mỏng thực. Ngươi nhưng đừng lại đậu nàng. Đào Nhiên cười đều có chút bất đắc dĩ. Này không phải khai nói giỡn sao. Ngươi nhìn xem khi đó chúng ta, cái kia không bị cười quá, đặc biệt là A Hoa tẩu cái kia đàn bà, nàng thật đúng là, lời nói thô tục lại nói tiếp so với ta còn lưu miệng. A Lệ nói càng vui vẻ. Đào Nhiên cũng nhớ tới A Hoa tẩu kia há mồm, cũng nhịn không được cười. A Hoa tẩu xác thật như vậy, tuy rằng nàng tâm tình thực hảo, nhưng là có đôi khi đi, này miệng nói người khác quỳ xuống đất xin tha đi. Phu nhân, A Lệ tỷ các ngươi mau tới đây, nơi này có thật nhiều nấm A. Đi ở phía trước Tiểu Mạc quay đầu, hưng phấn hướng bọn họ vây tay. Hai người đáp ứng rồi một tiếng, theo sau nhanh chóng chạy đi lên, chờ tới rồi thời điểm, lúc này mới phát hiện, này quanh thân thật đúng là dài quá rất nhiều mới vừa toát ra tới nấm đâu. Còn không có khai rủ, khẳng định thực tươi mới. Này nấm phân có rất nhiều chủng loại, trong đó cũng có hoang dại khuẩn, những cái đó thường thấy, có thể ăn, Đào Nhiên đều đã cùng tộc nhân phổ cập qua, mà Thanh Long tộc người tới bên này thời điểm cũng đều cùng bọn họ nói qua, cho nên mọi người đến cũng là nhận thức rất nhiều. Mọi người đều biết mấy thứ này nguy hại, chỉ cần là không quen biết, đều sẽ không dễ dàng trích trở về. Chờ mọi người đào rất nhiều hoang dại khuẩn, còn ở bên cạnh thấy được một ít quả dại tử, nhưng thật ra là mọi người đều vui mừng. Đào Nhiên là nhận thức rất nhiều thực vật, cũng đều có thể phân chia rất nhiều đồ vật có thể ăn được hay không. Nhưng là đối với này đó nguyên bản liền sinh hoạt ở chỗ này người nguyên thủy, bọn họ cũng có phong phú thu thập kinh nghiệm, ở đào nhiên bọn họ đem kia cái sọt trang đến một nửa thời điểm, rất nhiều tộc nhân đều đã toàn bộ chứa đầy, hơn nữa đều là một ít tương đối tốt nguyên liệu nấu ăn. 8 tháng phân dương xỉ rất nhiều, vô luận là lấy tới rau trộn, vẫn là lấy tới phơi khô thanh xào, hương vị đều phi thường ăn ngon, lúc này chỉ thấy quanh thân nơi này một mảnh toàn bộ đều là, mọi người nhóm đến cũng đều đã biết này đó dương xỉ ăn chỗ. Chỉ là hiện giờ bọn họ có càng tốt lựa chọn, cho nên trước đêm này đó rau dại lưu tại nơi này, đợi chút ở đi lên ngắt lấy để nhị tranh thôi. Đào nhiên bọn họ mấy cái nói là tới hỗ trợ, kỳ thật càng nhiều là tới chuyển một vòng đi. Nay phiến núi rừng liền ở bọn họ bộ lạc bên cạnh, hơn nữa nơi xa còn có bộ lạc tộc nhân gác, cho nên đến là không cần lo lắng sẽ có manh thú xuất hiện. Đào nhiên cùng mấy người ở bên cạnh ngắt lấy rau dại, cặp kia trắng nón trên tay lúc này đều dính đầy bùn, bất quá đào nhiên đám người nhưng thật ra rất vừa lòng. Nhàn hạ rất nhiều, đào nhiên còn ở bên cạnh làm một cái bao, nghĩ đợi chút muốn hay không cũng chảo một ít tiểu động vật, này vạn nhất thực sự có cái kia vận khí tốt đâu. Nghĩ ở bên cạnh biên một cái thang kết, sau đó đặt ở quanh thân một cái ẩn nấp chỗ, lúc này mới lại chạy tới cùng tiểu mạc bọn họ hội hợp. A Lệ là yêu nhất Mỹ, lúc này nàng cái sọt bên trong đã trích hảo rất nhiều rau dại, lập tức nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, cũng không ở đi quản mặt khác đồ vật, thời gian còn lại nhưng chính là nàng chính mình. Nghĩ liền ở bên cạnh tìm kiếm các loại hoa dại, bắt đầu tiến vào biên hoa quan hình thức. Ngẫm lại đào nhiên ở mới vừa xuyên qua lại đây đoạn thời gian đó, bọn họ còn ở trong bộ lạc khai cái thị trường, sau đó làm mọi người đem một ít đồ vật phóng tới chạy đi đâu bán. Mà A Lệ đám người liền lợi dụng này đó hoa dại làm thành một đám xinh đẹp vòng hoa sau đó bán cho trong bộ lạc người đổi lấy một ít ăn thịt. Không thể không nói, hiện tại hồi tưởng lên vẫn là thập phần thú vị đâu. A Lệ cảm thấy hứng thú, không chỉ có là làm chính mình biến Mỹ, còn muốn cho bên cạnh đồng hành người vui mừng. Đầu tiên là cấp đào nhiên làm một cái đẹp vòng hoa, lại cấp tiểu mạc, cùng với quanh thân những cái đó vội vàng thu thập phụ nhân đều lộng thượng một cái. Tuy rằng tay vẫn là rất mệt, bất quá đương nàng đem kia xinh đẹp vòng hoa đưa qua đi thời điểm, chỉ thấy được bọn họ giản dị trên mặt lóe kinh hỉ, thậm chí còn kinh ngạc dò hỏi, có phải hay không A Lệ đưa sai người, lại biết là cố ý cho bọn hắn bệnh lúc sau. Tất cả mọi người ở bên cạnh cảm động, thiếu chút nữa nước mắt đều rơi xuống. Không thể không nói, A Lệ ở trong lúc vô tình, lại thu hoạch một đợt tộc nhân tâm. Nhìn bọn họ như vậy, đào nhiên trong lòng cũng là đi theo cao hứng. Lại cùng tộc nhân đi rồi trong chốc lát, sau đó dò xét một chút, phát hiện không ít hảo dược liệu, lập tức trực tiếp đem sọt đồ vật đều giao cho người khác, còn không ra một cái sọt, sau đó đem này đó dược thảo cấp nổ trồng ra tới, nghĩ lấy về đi trồng trọt. Chương 829 nhượng bộ. Chương 829 tiểu lão hổ. Chờ đến nhóm người thứ nhất đem thu thập đồ vật chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền từng đám xuống núi. Đào nhiên đám người cũng có chính mình chiến lợi phẩm hướng dưới chân núi đi đến, đương đi vào nàng vừa rồi nàng phong cái kia bao trước, nhịn không được dừng lại bước chân, sau đó qua đi nhìn xem có hay không thu hoạch gì. Đừng nhìn, nào có dễ dàng như vậy? Nếu là có dễ dàng như vậy, chúng ta chỗ đó còn dùng đi săn thú A. Vừa rồi đào nhiên làm gì đó bọn họ đều thấy, A Lệ tự nhiên là biết đến, lúc này ở bên cạnh cười nói. Ta liền lưu cái niệm tưởng, nói không chừng thật đúng là thành đâu. Nói bước chân không ngừng đi qua đi, nhưng mà đương nhìn đến vẫn luôn thỏ con vỏ chăn ở chân, nàng vẫn là nhịn không được kinh hỉ kêu một tiếng. Nha, là con thỏ. Kia hai người vừa nghe, cũng là ngạc nhiên, tức khắc bước chân nhanh chóng đi tới, chỉ thấy đào nhiên đã ngồi xổm xuống, đem kia thỏ con cấp nhắc tới. Là một con tiểu thỏ xám, còn không có thành niên cái loại này, rất là đáng yêu ôn hòa. Nha! Như vậy đều có thể bị ngươi bắt đến, quả thực là quá may mắn. A Lệ ở bên cạnh nói, mãn nhãn hâm mộ. Đúng vậy phu nhân, ngài vận may cũng thật hảo. Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh vì đào nhiên cao hứng. Đào nhiên ở bên cạnh cười, đã mặc kệ hắn mụ mụ có hay không dùng sai từ ngữ. Đem thỏ con ôm vào trong ngực, chính là kỳ quái chính là này thỏ con cư nhiên giống như là gặp cái gì khủng bố sự tình giống nhau. Cư nhiên ở nghe được trong lòng ngực chấn hưng lên. Này thỏ con làm sao vậy? Tình huống này đào nhiên còn không có gặp được quá, có chút nghi hoặc. nên không phải là vẫn luôn bệnh con thỏ đi. Chạy nhanh đem nó ném xuống tới, đừng ôm. A Lệ ở bên cạnh nói, vội vàng một tay đem này con thỏ cấp lộng xuống dưới, Đào Nhiên cũng sợ con thỏ trên tay, nhẹ buông tay, con thỏ liền rơi xuống trên mặt đất, nhưng mà này con thỏ dưới mặt đất thời điểm, vẫn là không được phát run, căn bản là không có một tia muốn chạy ý tứ. Này con thỏ làm không hảo thật đúng là có bệnh đâu. Chúng ta chạy nhanh đi, cũng đừng làm cho này con thỏ lây bệnh tới rồi, đặc biệt là ngươi A Đào Nhiên, chờ trở về lúc sau chạy nhanh tắm rửa một cái đổi thân quần áo. A Lệ sốt ruột ở bên cạnh lại nhảy lẩm bẩm. Ngay cả Tiểu Mạc ở bên cạnh cũng sốt ruột, đúng vậy phu nhân, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, ngài nếu là thích, quay đầu lại ta đến trại chăn nuôi cho ngài mang mấy chỉ lại đây, bảo đảm so này con thỏ phải đẹp nhiều. Đào Nhiên đều có chút hết trô nói rồi, bất quá nàng không phải thú ý, ý, này con thỏ ra cái gì tật xấu nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Nghe hai người nói tuy rằng cảm thấy có điểm khoa trương, bất quá tiểu tâm tẩu vi thượng sách, vừa định đi, đôi mắt lơ đãng liếc đến bên cạnh, lập tức liền đối thượng một đôi nhuyễn manh con người, Đào Nhiên tâm lập tức đã bị này nhuyễn manh cấp chinh phục. Đi vào lột ra một ít bụi cỏ vừa thấy, chỉ thấy một con trung màu vàng hoành văn tiểu thú ở nơi nào, phần cổ đoạn mà thô, tứ chi mềm mại ghé vào nơi đó, nhìn thấy Đào Nhiên lại đây, phát ra một cái nhuyễn manh tiếng la, một chút uy hiếp lực đều không có. Thiên A. Là hồ miêu. A Lệ cùng Tiểu Mạc cơ hồ đồng thời, lớn tiếng kêu to lên, thân mình cùng ra đầu tức khắc tê dại, hận không thể lúc này dài hơn hai chân nhanh chóng rời đi nơi này. Nơi này như thế nào sẽ có hổ miêu? Đáng chết, tộc nhân thế nhưng không có hảo hảo xem quản quanh thân, chờ trở về nhất định phải nói cho A Phong cùng tộc trưởng, chỉ bọn họ một cái trông giữ không nghiêm chi tội, ô ô. Nếu có thể trở về nói A Lệ ở bên cạnh hai chân nhũn ra, sợ tới mức khóc ra tới, ở bên cạnh lại nhải nói liên miên, trong lòng đã sớm hận chết những cái đó trông giữ này phiến núi rừng tộc nhân. Này sơn phía dưới chính là bọn họ bộ lạc, nơi này xem như thuộc về bọn họ nội vây, nhưng mà như vậy quan trọng địa phương cư nhiên xuất hiện hổ miêu, đây là kiểu gì sai lầm. Nay chỉ hổ miêu như vậy tiểu, nhất định là đi theo nó A Mỗ lại đây, hiện giờ bên này nhân số tuy rằng không ít, bất quá đều là một ít không có vũ khí bản thân nữ nhân, khẳng định là không đối phó được vẫn luôn thành niên hổ miêu. Tưởng tượng đến nàng có khả năng nàng muốn chết, trong lòng một trận buồn bực, đối ái cùng A Phong tưởng niệm càng sâu. Tiểu Mặc cũng bị sợ tới mức sợ ngây người, vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy Đào Nhiên trực tiếp đem kia ấu tể hổ miêu cấp ôm lên, cái này làm cho bọn họ lại một lần thiếu chút nữa tạc. Mà lúc này bên cạnh một ít tộc nhân cũng đều chú ý tới một màn này, sôi nổi hoảng sợ hô to một tiếng, a. Sau đó không màng mặt sau người cùng sọn, hấp tấp hướng dưới chân núi chạy trốn đi. Phu nhân! Ngài! Ngài mau đem nó buông xuống. Tiểu Mạc cũng mau khóc ra tới, lúc này ở bên cạnh vội vàng nói, kia chân đều là mềm. Mà A Lệ lúc này cũng chú ý tới bên cạnh tình huống, còn không có thấy hổ miêu, nghĩ chạy nhanh nói, ngươi mau đem nó cấp ném, chúng ta nhanh lên xuống núi đi, nhanh lên. Đào Nhiên biết đây là lão hổ, tuy rằng này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy tiếp cận một con tiểu lão hổ. Nhưng là này tiểu lão hổ kia nhuyễn manh con người, cùng với nó gầy yếu thân mình, làm nàng do dự một chút, nhìn nhìn quanh thân, vẫn là không có phát hiện nó mẫu thân tung tích. A Lệ mau bị Đào Nhiên tức chết rồi, này bình thường thoạt nhìn như vậy khôn khéo một người, như thế nào như vậy nguy hiểm thời điểm thế nhưng không thông suốt đâu. Lập tức vội vàng tiến lên, một tay đem Đào Nhiên trong lòng ngực tiểu lão hổ cấp đoạt lấy tới, cũng không dám một chút liền ném, mà là đem nó nhẹ nhàng đặt ở ngầm. Sau đó lôi kéo Đào Nhiên chính là hướng dưới chân núi chạy. Chạy nhanh chạy, còn lưu tại nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn chờ nó A Mỗ tới đem chúng ta nuốt vào trong bụng? Nhưng, chính là, không có gì chính là, phu nhân của ta, A Lệ tỷ nói đúng, chúng ta chạy nhanh đi rồi. Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh, một phen giá trụ nàng cánh tay, sau đó liều mạng hướng dưới chân núi chạy. Đào Nhiên không biết nó A Mỗ có ở đây không quanh thân. Chỉ là cảm thấy này tiểu lão hổ thực gầy yếu, trong lòng thương hại, nhưng mà hiện thực bại ở trước mắt, nếu phủ cận thật sự có thành niên lão hổ tồn tại, kia bọn họ liền thật sự nguy hiểm. Nghĩ, cuối cùng cũng không ở phản kháng, cùng bọn họ nhanh chóng hướng phía dưới chạy, trách không được vừa rồi kia con thỏ rõ ràng không có ngoại thương lại bị sợ tới mức phát run, cảm tình đây là gặp được kinh sợ nó lão hổ, chẳng sợ này chỉ lão hổ vẫn là rất nhỏ hấu tể, nhưng mà tới chi chủng tộc chi gian áp chế là bọn họ sở kháng cự không được. Phu nhân ngài thế nào? Có hay không bị thương mấy cái con sọt phụ nhân hướng bọn họ bên này chạy tới, đều là vừa mới cùng bọn họ cùng nhau ngắt lấy người. Bọn họ ở trước tiên bị dọa chạy, chờ chạy một chặng đường lúc này mới phát hiện Đào Nhiên đám người còn ở trên núi, lập tức tuy rằng trong lòng có chút do dự, còn là liều mạng hướng bên này chạy đến. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, hiện giờ Đào Nhiên cũng đã là bọn họ phu nhân, hơn nữa trong tộc đúng là bởi vì có Đào Nhiên như vậy lãnh tụ ở, bọn họ mới có thể quá thượng như vậy hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên chẳng sợ biết này phía trước có nguy hiểm, những người này cũng vẫn như cũ nguyện ý chạy tới bảo hộ nàng. Điểm này ở Đào Nhiên phục hồi tinh thần lại lúc sau, trong lòng toàn là tràn đầy cảm động. Chương 830 dưỡng sủng vật. Chương 830 tiểu lão hổ. 2. Chờ mọi người xuống núi đến một nửa thời điểm, phía dưới xông lên một đám tay cầm đại đao cùng cung tiễn binh lính. Cầm đầu người nhanh chóng đi vào Đào Nhiên trước mặt khẩn trương dò hỏi, phu nhân ngài không có việc gì đi. Cùng lại đây còn có trong tộc một ít y dìa giả, hỏi xong, ánh mắt lại rơi xuống Tiểu Mạc trên người, thẳng đến Tiểu Mạc lắc lắc đầu, lúc này mới yên tâm, người tới đúng là cùng Tiểu Mạc có hảo cảm Linh Lăng. Ta không có việc gì. Đào Nhiên vội vàng nói. Mấy người gật gật đầu, sau đó làm một cái thủ thế, tức khắc kia đội ngũ trung phân ra tới một tiểu phê tộc nhân. Ngươi hộ tống phu nhân cùng các tộc nhân trở về, còn lại người cùng ta đi lên, chúng ta nhất định phải đem kia hổ miêu đuổi đi thậm chí là giết chết. Là. Các tộc nhân hô to, liền phải rời đi. Đào Nhiên ở bên cạnh vội vàng nói, ngươi từ từ. Linh Lăng vội vàng dừng lại, sau đó vẻ mặt cung kính, phu nhân ngài còn có chuyện gì muốn phân phó. Các ngươi đợi chút đi lên nếu là gặp được kia chỉ tiểu lão. Không đúng, kia chỉ tiểu hổ miêu, nhất định không cần thương tổn nó. Nếu là kia đại hổ miêu tới đem nó mang đi, các ngươi làm chúng nó rời đi liền thành. Mọi người sửng sốt, theo sau Ninh Lang gật đầu nói tốt, lúc này mới mang theo tộc nhân đi trở về. Mà Đào Nhiên cũng cùng kinh ngạc mọi người hướng dưới chân núi đi. Vừa mới đi vào chân núi, Đường Triệt đám người liền lại đây, hiển nhiên là tin tức đã truyền tới bọn họ trong thai, quang nhìn bọn họ hoảng hoảng loạn loạn chạy tới sẽ biết. Thế nào ngươi có hay không sự? A Phong nhìn thấy A Lệ, kia trong mắt toàn là khẩn trương, mà A Lệ ở nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia, liền một đầu chui vào hắn ôm ấp, đương trường ô ô khóc lên. Vừa rồi nhìn thấy tiểu hổ miêu thời điểm, nàng thật sự cho rằng nàng không về được, tưởng tượng đến sau này đều không thấy được hài tử cùng A Phong, nàng trong lòng liền một trận khó chịu, lúc này như là được đến phát tiết khẩu giống nhau, lớn tiếng phóng thích chính mình tình cảm. Mà Đường Triệt cũng là trước tiên nhìn từ trên xuống dưới Đào Nhiên, thẳng đến Đào Nhiên lắc lắc đầu. Hắn kia một viên để ở cổ họng thượng tâm mới phóng rơi xuống. Tuy rằng Đào Nhiên không có ngôn ngữ, nhưng là Đào Nhiên biết, hắn nhất định là lo lắng hỏng rồi, vô vô hắn tay, không tiếng động an ủi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này trên núi như thế nào sẽ xuất hiện hổ miêu? Đường Triệt nói, kia lạnh lẽo khẩu khí làm quanh thân những cái đó trưởng lão đều nhịn không được kinh hãi, đồng thời cũng ở trong tối mắng những cái đó trông giữ người. Như thế nào như thế thô tâm đại ý? Thế nhưng xuất hiện như vậy đáng sợ manh thú bọn họ cũng không biết, này còn đụng phải tộc trưởng phu nhân, này nàng nếu là ra chút sự tình gì, bọn họ đến bây giờ cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Nghĩ, kia trên trán toát ra mồ hôi càng thêm nhiều. Đường Triệt phía trước ở tấn công thần khởi bộ tộc lúc sau, liền mang theo tộc nhân đuổi theo đuổi nguyệt bạc, sau lại bọn họ ở cùng A Phong đám người nói chuyện phiếm thời điểm, A Phong đám người từng để lộ ra một cái tin tức. Đó chính là sau này nếu là Đào Nhiên lại đây, bọn họ nhất định không cần đắc tội Đào Nhiên, cho dù là đắc tội Đường Triệt đều sẽ hơi chút dễ nói chuyện một chút. Này không phải nói Đào Nhiên có bao nhiêu khó nói lời nói, mà là Đường Triệt tộc trưởng đối Đào Nhiên phu nhân thật đến là đau lòng đến tận xương thủy, đề cập đến Đào Nhiên sự tình, hắn liền có khả năng trở nên điên cuồng, chỉ cần là Đào Nhiên phu nhân không cao hứng, vậy các ngươi cũng đều đừng nghĩ vui sướng. Hiện giờ lần đầu tiên nhìn thấy cái này trường hợp, mọi người trong lòng vẫn là thỉnh thịch nhảy, rốt cuộc này Đường Triệt tộc trưởng nóng giận, thật là đáng sợ. Chúng ta đã đi tìm phụ trách bên này khu vực tên kia đội trưởng, ngài yên tâm, chỉ cần là tìm đến, chúng ta nhất định sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Vài tên trưởng lão ở sau người nhanh chóng nói, kỳ thật Thanh Long tộc ở tiếp nhận bọn họ lúc sau, thật sự cơ hồ đều không có nghiêm khắc yêu cầu bọn họ làm cái gì, khán hộ bộ lạc, này vốn chính là đại gia thuộc bổn phận việc, hiện giờ bọn họ thế nhưng liền điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, ngẫm lại, bọn họ này đó cao tầng trên mặt đều không ánh sáng. Ngươi trở về trong nhà chờ ta, ta đi một chuyến thực mau liền sẽ trở về. Đường Triệt nói liền tưởng lên núi. Đào Nhiên nhìn ra hắn ý đồ, Đường Triệt đây là oán trách kia hổ miêu kinh hách nàng, này muốn đi báo thù đâu. Đào Nhiên chỉ cảm thấy có chút âu long, đem Đường Triệt kéo đến bên cạnh, sau đó đưa bọn họ phát sinh sự đều nói đơn giản một lần, cuối cùng còn nói làm Đường Triệt không cần thương tổn kia tiểu hổ miêu. Đường Triệt lúc này mới minh bạch, nguyên lai Đào Nhiên không có bị dọa đến, ngược lại là thích kia chỉ tiểu thú. Hắn lúc ấy ở trong bộ lạc cùng tộc nhân thương lượng một ít việc nghi, có tộc nhân tới bẩm báo, cũng không biết là kia tộc nhân không có nói rõ ràng, vẫn là hắn không có nghe rõ, nghe nhầm rồi một ít, sợ tới mức hắn hồn đều phải ra tới. Cũng may này hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm, nghĩ gật gật đầu, sau đó vẫn là cùng người bên cạnh cùng nhanh chóng hướng trên núi đi. Đào Nhiên không có về nhà, mà là liền ở bên cạnh nơi này ngồi ở trên một cục đá lớn chờ. Bên cạnh binh lính bất đắc dĩ, chỉ phải trục xuất quanh thân người, sau đó này đó binh lính đều đứng ở bên cạnh, tùy thời chú ý bên cạnh động tĩnh, hảo kịp thời làm ra nghĩ cách cứu viện Đào Nhiên công tác. A Lệ còn tưởng ở bên này bồi Đào Nhiên, bất quá không yên tâm trong nhà hải tử, hơn nữa vừa rồi kia mở dọa, càng là làm nàng tưởng niệm hải tử, khuyên bảo Đào Nhiên trong chốc lát không có kết quả lúc sau, lúc này mới chính mình đi trở về, bất quá nàng ở trở về phía trước. Nhưng thật ra làm A Phong cũng ở chỗ này hỗ trợ thủ. Đào Nhiên nhưng thật ra cảm thấy không cần như vậy phiền thoái, bất quá những người này kiên quyết không đi, Đào Nhiên không có biện pháp, lúc này mới làm cho bọn họ cùng nhau tạp nơi này đợi. Mọi người vẫn luôn đợi hồi lâu, từ giữa trưa thời điểm vẫn luôn chờ tới rồi buổi chiều, kia mặt đất ướt rầm rề bùn lúc này đều đã kết thành khối, nhưng thật ra hảo tẩu lộ nhiều. Mãi cho đến buổi chiều tam điểm mấy phút thời điểm, lúc này mới nhìn đến trên núi có bọn lính xuống dưới, Đào Nhiên kia ngồi cục đá thân mình cũng thẳng lên. Chờ Đường Triệt xuống núi lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới nhanh chóng chạy đến hắn bên người đi dò hỏi, thế nào? Kia chỉ thành niên hổ miêu có xuất hiện sao? Đường Triệt lắc lắc đầu, chúng ta ở lên núi lúc sau tìm kiếm một vòng cũng chưa nhìn thấy, nhưng thật ra gặp được ngươi nói kia chỉ tiểu hổ miêu, sau lại chúng ta sợ này hổ miêu ở phụ cận sẽ tùy thời nguy hại đến trong bộ lạc. Liền ở bên cạnh tìm hồi lâu, cuối cùng ở bộ lạc ngoại tìm được kia thành niên hổ miêu. Các ngươi đánh sao? Đào Nhiên trong lòng cả kinh, tuy rằng gặp qua Đường Triệt cùng động vật vật lộn quá, chính là trong lòng vẫn là sợ hãi. Đường Triệt lắc lắc đầu, khi chúng ta nhìn thấy kia chỉ thành niên hổ miêu khi, nó đã chết, hơn nữa bên cạnh còn có bầy sói thi thể, nhìn dáng vẻ chúng nó hẳn là phía trước phát sinh cắn xé, cuối cùng đều đồng quy vu tận. Mà kia chỉ tiểu hổ miêu hẳn là bị hổ miêu A Mỗ bảo hộ, theo sau đói bụng mấy ngày mới vòng đi vòng lại chạy đến chúng ta mà chỗ tới, bởi vì nó thân hình thấp bé, cho nên chúng ta bộ lạc người không có phát hiện. Đường Triệt đang nói xong những lời này thời điểm, những cái đó phụ trách thủ vệ nhân tài thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật đúng là sợ trong tộc sẽ trị bọn họ tội, bất quá lần này lúc sau, bọn họ chỉ biết càng thêm nghiêm cẩn trông coi này quanh thân tình huống. Chương 831 dưỡng sủng vật, 2. Chương 831 ngược bộ. Kia chỉ tiểu hổ miêu đâu? Đào Nhiên dò hỏi, có một lau cấp. Đào Nhiên rất thích tiểu động vật, bất quá tổng cảm giác chính mình không thích hợp dưỡng tiểu động vật, cũng không thích dưỡng, nhưng mà hôm nay ở nhìn đến kia chỉ tiểu lão hổ lúc sau, cũng không biết là như thế nào, cư nhiên còn rất thích kia tiểu lão hổ, hiện giờ vừa nghe đến đại lão hổ chết đi, lập tức vội vàng dò hỏi. Yên tâm Đường Triệt cười cười, từ phía sau đem kia sọt bắt lấy tới, bên trong đang nằm một con gầy yếu tiểu lão hổ, lúc này thấy đến Đào Nhiên, kia trong mắt có yêu thương. Nha Đào Nhiên kinh hỉ hô một tiếng, theo sau đem kia tiểu lão hổ cấp ôm ra tới, mềm mại, mới sinh ra một đoạn thời gian, kia trong miệng mặt hàm răng còn thực non nớt, căn bản là ăn không vô thì tươi, trách không được kia thành niên lão hổ đều đã cắn chết như vậy nhiều lang, nó lại một bộ đói bụng vài thiên bộ dáng. Mà quanh thân người ở nhìn thấy này tiểu lão hổ thời điểm, giật nảy mình, đang nghe bọn họ nói, liền biết Đào Nhiên đây là tính toán đem này chỉ lão hổ dưỡng tại bên người A. Tức khắc mọi người ở bên cạnh vội vàng hoảng sợ ngăn cản, không được A tộc trưởng, này chẳng sợ ở tiểu nó cũng là một con hổ miêu A, này nó nếu là trưởng thành khẳng định sẽ nguy hại đến chúng ta trong bộ lạc tộc nhân an toàn a. Đúng vậy, tộc trưởng thỉnh ngài tam tư. Mọi người ở bên cạnh đều sợ hãi, đêm này lão hổ thả chạy bọn họ không lời gì để nói, này muốn lưu lại dưỡng, nhưng bất chính hưởng ứng lệnh triệu tập Đào Nhiên dạy bọn họ cái kia từ ngữ, dưỡng hổ vì hoạn sao. Không được, kiên quyết không được. Mọi người ở bên cạnh nói, trên mặt đều một mảnh cầu xin, ngay cả Đường Triệt phía sau những cái đó tộc nhân cũng đều có cộng minh, chỉ là không dám nói lời nào mà thôi. Ngay cả Tiểu Mạc ở bên cạnh cũng thập phần khó xử nhìn Đào Nhiên, nay trong tộc người ta nói rất đúng, này tiểu hổ miêu hiện tại là uy hiếp không lớn, chính là này dù sao cũng là manh thu à, tương lai chờ nó hơi chút lớn một chút, đến lúc đó nếu là đột nhiên chưa kịp với nó, đến lúc đó đem tộc nhân thương tổn làm sao bây giờ. Nhưng mà vừa định mở miệng liền nhìn thấy Đào Nhiên mãn nhãn yêu thích, cái này làm cho nàng một đốn. Nàng cùng Đào Nhiên ở chung lâu như vậy, nhưng thật ra chưa từng có gặp qua Đào Nhiên như thế thích quá một thứ, chỉ là này đồ vật thật là quá nguy hiểm. Các ngươi yên tâm đi, nay tiểu hổ miêu từ ta tới dưỡng, ta nhất định sẽ không làm nó xúc phạm tới người. Đào Nhiên thấy tộc nhân phản đối, vội vàng ở bên cạnh nói. Chính là mọi người vẫn là không muốn, rốt cuộc không ai sẽ nguyện ý mạo như vậy hiểm. Phu nhân, ai cũng không thể bảo đảm nó trưởng thành lúc sau sẽ là bộ dáng gì, này bị thương người khác còn hảo thuyết. Này nếu là thường tới rồi ngài cùng tộc trưởng, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ a? Mọi người tận tình khuyên bảo. Đào Nhiên từ Thanh Long tộc lại đây nơi này, liền chưa bao giờ có không có yêu cầu quá cái gì, điểm này mọi người thật sự rất bội phục, bất quá này cũng hoàn toàn không có thể trở thành đem này lão hổ lưu lại nguyên nhân. Sẽ không, nó nhất định sẽ thực ôn hòa, các ngươi tin tưởng ta Đào Nhiên sốt ruột đều có điểm nói năng lộn xộn. Ta cùng A Nhiên cùng nhau dưỡng, hẳn là sẽ không có việc gì. Đường Triệt biết Đào Nhiên là thiệt tình yêu thích, cũng ở bên cạnh hỗ trợ nói. Tộc trưởng, phu nhân ai, này dưỡng cái gì không tốt, càng muốn dưỡng này hung ác lão hổ, bằng không ngài nói ngài thích cái gì, chúng ta làm tộc nhân đi giúp ngài săn trở về, thỏ con tầm thường một ít, hồ. Đối, hồ ly cũng thực đáng yêu, có khôn khéo, nếu là ngài thích nói. Đến lúc đó chúng ta làm người tìm tới ấu thể làm ngài dưỡng. Mọi người tận tình khuyên bảo nói, chỉ vì làm Đào Nhiên thay đổi tâm ý. Nhưng ta thật sự liền thích này tiểu lão hổ, nếu không như vậy, này tiểu lão hổ còn nhỏ, ta trước dưỡng một đoạn thời gian, chờ nó hơi chút lớn một chút, đến lúc đó ở đưa ra bộ lạc đi. Đào Nhiên quyết tâm, cũng chỉ có thể nói như vậy, bằng không này tiểu lão hổ lấy hiện tại trạng thái phóng sinh, tuyệt đối là tử lộ một cái. Mọi người nhóm còn tưởng đang nói cái gì, Đường Triệt lúc này âm chắc chắc nhìn chằm chằm mọi người, thanh âm lương bạc. Hiện giờ A Nhiên đã làm nhượng bộ, các ngươi cũng không cần làm được quá phận. Trong lòng mọi người cả kinh, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới Đường Triệt bọn họ thân phận. Này nếu là nguyệt bạc, dưỡng liền dưỡng, nơi nào còn luôn được đến bọn họ nói ra nói vào, hiện giờ bọn họ nói Đường Triệt bọn họ, đơn giản chính là bọn họ biểu hiện quá dễ nói chuyện, bọn họ thuận thế mà làm mà thôi. Hoàn toàn đều quên mất, này hai người mới là trong tộc người cầm quyền, bọn họ phải làm sự tình, còn không tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Lập tức vội vàng ở bên cạnh khom lưng lui về phía sau, liên tục đáp ứng. Đường Triệt lúc này mới hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó đem Đào Nhiên mang theo trở về. Tiểu Mạc này lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, giống như còn thật là như thế đâu. Đường Triệt tuy rằng bộ mặt thường xuyên lãnh đạm, nhưng là muốn thật sự lại nói tiếp. Hắn thật đúng là không có đã làm thực xin lỗi bộ lạc sự, cũng không có lợi dụng trong bộ lạc quyền thế ức hiếp qua ai. Bọn họ nếu là thích làm chuyện gì, dưỡng cái gì động vật, hoàn toàn có thể không cần để ý tới nơi này người, nhưng mà bọn họ lại vẫn là nghe gần tộc nhân ý kiến, này liền thuyết minh, bọn họ thật là tâm hệ tộc nhân. Mà tộc nhân cũng muốn biết tiến thối, đừng thật sự cho rằng người khác không biết giận, dám tùy ý dùng đạo đức tới ức hiếp, muốn thật làm Đào Nhiên biến thành nguyệt bạc như vậy. Bọn họ cũng nên hối hận đã chết. Tiểu Mạc xem như nhận rõ chính mình vị trí giống nhau, nhanh chóng đi theo Đào Nhiên bọn họ bước chân theo đi lên. Không nói người khác, chính là bình thường thời điểm, nàng có đôi khi cũng sẽ quên Đào Nhiên thân phận, đơn giản là nàng cho tới nay cho nàng cảm giác thật tốt quá, giống như là nhà bên tỷ tỷ giống nhau, ngẫu nhiên làm sai một chút chuyện nhỏ, Đào Nhiên đều không có để ý. Trải qua hôm nay Đường Triệt kia phiên lời nói, lúc này mới làm nàng tỉnh ngộ lại đây, đúng vậy, nàng là Đường Đường tộc trưởng phu nhân, hơn nữa nàng còn đã biết rất nhiều tin tức, kia đó là này bộ lạc có thể biến thành hiện tại như vậy tốt đẹp bộ dáng, có rất lớn một bộ phận công lao toàn bộ đều là của nàng. Nếu nàng là thiệt tình thích này tiểu hồ miêu, vì sao không xưng nàng tâm ý làm nàng cao hứng cao hứng? Chẳng sợ đây là vẫn luôn hung thú, bọn họ trong bộ lạc hiện giờ đều là đeo đao tinh anh, đến lúc đó còn sợ thu phục không được vẫn luôn hổ miêu sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Tiểu Mạc bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí còn ở bên cạnh bắt đầu dò hỏi Đào Nhiên như thế nào chiếu cô này hổ miêu hạng mục công việc tới. Đào Nhiên mỗi ngày đều bận rộn như vậy, nàng thân là bên người nàng người, tự nhiên là muốn hỗ trợ chiếu cố. Đào Nhiên nhìn thấy Tiểu Mạc cũng cảm thấy hứng thú, trong mắt nhiều một phân ý cười, lúc này này tiểu hổ miêu cũng là cùng trẻ nhỏ giống nhau, chỉ có thể uống điểm mãi, ngươi đi làm người tế điểm sữa bò lại đây. Tốt, Tiểu Mạc hiện tại liền đi. Tiểu Mạc cao hứng theo tiếng, lập tức hướng chăn nuôi gia súc địa phương đi đến. Này bò sữa không phải từ Thanh Long tộc kéo qua tới, mà là từ Thính bộ lạc vận chuyển một nửa lại đây, nói là cho trẻ sơ sinh cùng lão nhân bổ bổ thân mình. Này bò sữa từ năm trước thời điểm liền ở Thính bộ lạc phát hiện, lúc ấy này bò sữa bất quá là bọn họ dùng để giết ăn thịt vật còn sống, sau lại gặp Đào Nhiên đem này sữa bò dùng ăn phương pháp nói cho bọn họ, hơn nữa bò sữa cũng coi như có sức lực, bình thường thời điểm dùng để kéo vận hàng hóa cũng là có thể, cứ như vậy, này đó bò sữa mới để lại xuống dưới. Chương 832 dị dạng hài đồng nguyên nhân. Chương 832 dưỡng sủng vật. Sau lại Đường Triệt đám người thành công tấn công hạ Thính bộ lạc lúc sau, đại nha đám người liền kiểm kê trong bộ lạc đồ vật, ở nhìn thấy này bò sữa thời điểm, mới nhìn thấy này đó bò sữa trên người tất cả đều là một ít tiên ấn cùng với sản mãi lượng rất ít, thế mới biết Thính bộ lạc người cư nhiên lợi dụng này bò sữa đi vận chuyển hàng hóa. Đại nha đã phát thật lớn một hồi tính tình, lệnh cưỡng chế không được ở đem bò sữa làm vận chuyển nô lệ, này đó bò sữa lúc này mới lại bị tỉ mỉ hầu hạ lên. Đại nha chính là nhớ rõ, Đào Nhiên đã từng nói qua, này đó bò sữa là chuyên môn dùng để sản mãi, không cần dùng để làm vận chuyển, cùng châu loại này lao động như không giống nhau, này bò sữa nếu là xuống đất làm việc, liền không thể sản mãi, tổn thất lượng lớn hơn nữa, sau lại ở nhìn thấy trong bộ lạc tân sinh nhi, bởi vì có sữa bò, cho nên vẫn luôn không đói quá bụng càng thêm làm hắn thích này đó bò sữa. Hiện giờ nhìn thấy chúng nó cư nhiên còn ở làm việc, nhưng không được đau lòng chết sao. Kết quả là, từ bọn họ tiếp nhận xuống dưới lúc sau, này đó bò sữa liền không cần làm việc, hơn nữa mỗi ngày ăn, đều là mới mẻ dâm dạ. Sau lại bởi vì biết thần khởi bộ tộc nhất định cũng là giống nhau tình huống, lúc này mới cố ý đem này đó bò sữa cấp hộ tống qua đi, hơn nữa dặn dò làm tộc nhân hảo hảo đối đãi này đó bò sữa, rốt cuộc chúng nó chính là dưỡng dục trong bộ lạc hài đồng công thần. Đào Nhiên về đến nhà, còn cố ý dùng một ít da thú làm một cái mềm mại hoa, sau đó quan khán nó các hạng triệu chứng. Nàng không phải thú y, chỉ có thể không sai biệt lắm nhìn xem, quang từ này bề ngoài thượng xem nói, chính là đói lả, chỉ có thể chờ Tiểu Mạc lại đây. Đường Triệt nhìn thấy Đào Nhiên đem tâm tư đều đặt ở tiểu lão hổ trên người, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút ghen. Ngươi liền như vậy thích này tiểu hổ miêu a? Ân, ta cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy nó thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, đặc biệt thích nó. Đào Nhiên không chú ý tới Đường Triệt ngữ khí, cười ha hả nói. Đường Triệt có chút bất đắc dĩ, duỗi tay ôm nàng eo, ngữ khí có chút than vị, ngươi đều không có như vậy chiếu cố quá ta. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, dãy rủa một chút, đừng náo. Ta không náo, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng không mang theo trở về đâu. Phúc! Ngươi người này thật đúng là, còn cùng một con tiểu thú so hăng hái nhi. Đào Nhiên hờn dỗi nói một chút, làm Đường Triệt thiếu chút nữa liền cầm giữ không được dục hỏa. Ta là ghen tị, chỉ là ta này vì cái gì ghen ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao. Đường Triệt nói, trên tay bắt đầu không an phận lên. Đinh đinh đình, này không phải vừa tới quá không bao lâu sao. Đào Nhiên sắc mặt đỏ bừng, vừa bực mình vừa buồn cười nói, thật đúng là tưởng một tay đem này nam nhân đẩy đi tính. Ai làm ngươi như vậy hương. Đường Triệt ở Đào Nhiên bên thai nỉ non, vừa định tiến thêm một bước thời điểm, cửa truyền đến vài tiếng giả khụ thanh âm, Đào Nhiên thân mình một đốn, vội vàng đem hắn đẩy ra, kia sắc mặt đỏ ửng còn không có thối lui, vừa e thẹn vừa mắc cỡ, giờ khác này nàng thiếu chút nữa đều muốn đem Đường Triệt cấp đánh bay đi ra ngoài, không để ý tới hắn. Mà Đường Triệt nhìn trong lòng ngực giống tuyết, còn có kia tiểu mạc làm bộ không biết cái gọi là bộ dáng, càng là làm hắn khí ngứa răng, đi đến Đào Nhiên bên thai nhẹ nhàng nói một câu, ta giúp ngươi lưu lại này tiểu thú ngươi liền như vậy đối ta. Chạy nhanh đi thôi. Đào Nhiên nhỏ giọng nói, thật là xấu hổ đều mau khóc. Đường Triệt thấy vậy cũng không ở trêu đùa, tâm tình siêu tốt hướng bên ngoài đi đến, làm mặt sau Đào Nhiên nghe được, vẻ mặt dở khóc dở cười. Chờ Đường Triệt đi rồi lúc sau, tiểu mạc lúc này mới thở ra một hơi, này tộc trưởng vừa rồi ánh mắt, thật đúng là doa người, bất quá nàng này oan uổng a, nếu không phải nghĩ này phu nhân muốn sữa bò tốt gốc, nàng nơi nào sẽ lúc này lại đây a. Bất quá nhìn vừa rồi hai người ái muội bộ dáng, nàng không biết vì sao, thế nhưng lần đầu tiên thẹn thùng, rõ ràng nàng cũng coi như nhìn quen trường hợp như vậy, nhưng mà vừa rồi kia phó cảnh tượng cư nhiên làm nàng trong đầu xuất hiện Ninh Lăng cũng như vậy đối nàng, cái này làm cho nàng sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Đào Nhiên giả khụ một tiếng, cũng gặp được nàng đỏ bừng mặt, bất quá này đây vì gặp được chính mình cùng Đường Triệt như vậy, nàng thẹn thùng cho nên mới như thế. Lập tức ở trong lòng lại đem Đường Triệt mắng một hồi. Lúc này mới tiếp nhận tiểu mạc trong tay một chén sữa bò. Này sữa bò là buổi sáng tế, tộc nhân ấm áp ở trong nồi, Đào Nhiên đám người cũng là có thể uống. Phía trước không có đường trắng, chỉ có kia nại vị, rất nhiều người còn có chút uống không đi xuống. Sau lại này đường làm ra tới, thêm đi vào, kia hương vị tức khắc đều hảo rất nhiều. Tới, tiểu gia hỏa, uống mãi Đào Nhiên đem tiểu lão hổ cấp bế lên tới. Sau đó đem hắn miệng phóng tới trong chén lớn gian, vì không cho nó lộng đảo này sữa bò, Đào Nhiên đem nó nắm chặt. Tiểu lão hổ cặp mắt kia híp, kia gầy yếu thân mình nếu không phải còn vừa động, Đào Nhiên đều cho rằng nó đã chết, tức khắc tình thương của mẹ bạo lều. Tiểu lão hổ khíu giác cũng phi thường nhanh nhạy, ở nghe thấy được mãi vị lúc sau, bản năng mở ra cái miệng nhỏ, lộ ra đầu lưỡi nhỏ một liếm, nhưng thật ra một chút liền đem này đó sữa bò cấp uống lên hơn phân nửa. Chờ tiểu lão hổ uống lên không sai biệt lắm thời điểm, Đào Nhiên lúc này mới đem nó nâng lên, sau đó làm lại phóng tới trong ổ. Nay tiểu hổ miêu còn quá tiểu, có thể là mấy ngày không đến ăn cái gì, không thể làm nó một chút ăn quá no, bằng không nó kia gầy yếu thân mình chịu không nổi. Đào Nhiên nói nhìn kia tiểu lão hổ, lại nặng nghề đi ngủ. Nga, điểm này liền cùng người giống nhau. Tiểu Mạc nói, này đó tri thức trong học viện nhưng thật ra phổ cập quá. Làm cho bọn họ ngày sau nếu là gặp gỡ yêu cầu cứu trợ người, cứ như vậy đối đãi, về sau chính mình bởi vì tục thượng sự tình không thể kịp thời ăn cơm khi, lâu lắm, cũng không thể một chút ăn quá nhiều, có khả năng ăn ra bệnh, thậm chí nghiêm trọng một ít còn có khả năng ăn người chết. Đúng vậy, đều là không sai biệt lắm. Đào Nhiên cười, nhưng thật ra càng xem này tiểu lão hổ càng vui mừng, nàng này còn không có dưỡng quá động vật đâu. Này đột nhiên dưỡng một đầu lão hổ làm sùng vật nhưng thật ra nghe uy phong, Đào Nhiên nghĩ chính mình đều nhịn không được nở nụ cười. Phu nhân nếu ngài đều tính toán dưỡng nó, kia ngài sẽ cho nó lấy cái tên sao? Tiểu Mạc ở bên cạnh cười hỏi. Chẳng sợ chính là ở xã hội nguyên thủy, một ít đại nhân vật dưỡng chút sùng vật cũng là tồn tại, cho nên Tiểu Mạc mới có này vừa hỏi. Tên A, nhưng thật ra có thể có, đã kêu Nguyên Bảo đi, vui mừng. Vì sao kêu Nguyên Bảo liền vui mừng? Tiểu Mạc rõ ràng không biết này Nguyên Bảo ý tứ, hỏi Đào Nhiên lập tức nghẹn lời, bất quá vẫn là không sai biệt lắm nói một chút Nguyên Bảo ý tứ, làm nàng cái hiểu cái không. Chờ đêm này hổ miêu làm cho không sai biệt lắm, Đào Nhiên lúc này mới vui sướng đi làm chính mình sự tình. Nay tiểu lão hổ thực suy yếu, phỏng chừng trong khoảng thời gian này cũng chính là ăn ăn ngủ ngủ. Mà nàng còn có 2-3 thiên liền phải đi theo xuất phát đi bên kia Bích Thủy Hà phụ cận giao dịch, này một đi một về ít nhất cũng muốn 20 ngày qua bộ dáng. Đến lúc đó nàng trở về này hổ miêu đều quên nàng đi, chỉ là này mang đi nói, này dọc theo đường đi chính là không có thích hợp đồ vật uy nó ăn đâu, trong lúc nhất thời Đào Nhiên nhưng thật ra lâm vào rối rắm giữa. Chương 833 dị dạng hài đồng nguyên nhân, 2. Chương 833 dưỡng sủng vật, 2. Nhoáng lên đi qua 3 ngày thời gian, tại đây 3 ngày thời gian, các tộc nhân đều đã nghe nói Đường Triệt chăn nuôi tiểu lão hổ sự tình, mọi người nhóm đều nghị luận sôi nổi, bất quá rất nhiều người đều tương đối tự giác, hoặc là cảm thấy bọn họ nói không tính quá trọng yếu, nhưng thật ra không có người cảm thấy Đào Nhiên dưỡng hổ miêu có cái gì không ổn, muốn lại đây cảnh giác nàng. Bọn họ vốn chính là một cái bình thường tộc nhân, Đào Nhiên bọn họ còn lại là cao cao tại thượng phu nhân. phu nhân muốn làm cái gì sự tình, dưỡng cái gì động vật, đều không phải bọn họ có khả năng quản được, nhiều nhất là ở sau lưng nghị luận vài câu mà thôi. Nhưng mà cùng Đào Nhiên dự đoán có chút không giống nhau, những người này không có ở tiếp tục góp lời, không có phản đối nàng dưỡng hổ miêu, cũng không có nói không cho nàng dưỡng hổ miêu cách nói. Từ điểm này Đường Triệt kỳ thật còn xem như vừa lòng, nguyên bản bọn họ tư tâm liền không tính quá nặng, hơn nữa vì trong bộ lạc cũng làm rất nhiều, nếu bộ lạc bởi vì không cho Đào Nhiên dưỡng kia chỉ tiểu thú, còn bức bách bọn họ, kia mới là Đường Triệt muốn coi trọng vấn đề, cho nên hiện giờ kết quả cũng còn tính hảo. A Lệ ở vào lúc ban đêm liền tới đây, ở Đào Nhiên bên thai lại nhảy một hồi, nói nhiều nhất nói chính là nghi hoặc Đào Nhiên vì sao sẽ như thế thích này tiểu thú. Rõ ràng nó trưởng thành lúc sau liền sẽ như vậy khủng bố. Bất quá cuối cùng nhìn thấy Đào Nhiên vẻ mặt yêu thích, ở hơn nữa này tiểu thú xác thật cũng chọc người chịu mến lúc này mới không có mở miệng. Rồi sau đó mỗi một ngày A Lệ đều sẽ mang theo hài tử lại đây vài lần, từ lúc ban đầu sợ hai biến thành phi thường yêu thích bộ dáng, cùng phía trước quả thực chính là khác nhau như hai người, nếu không phải sợ Đào Nhiên không muốn, nàng đều hận không thể muốn đem này tiểu lão hổ mang về chính mình dưỡng. Làm cùng lại đây A Phong lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Hôm nay đó là muốn xuất phát nhật tử, các tộc nhân sớm cũng đã chờ xuất phát, chờ Đào Nhiên đám người ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, xe bò liền cũng đều chuẩn bị tốt. Tiểu Mạc vẫn là trước sau như một muốn đi theo, mà thực may mắn, lần này Ninh Lăng cũng là ở bên nhau, đương Đào Nhiên nhìn thấy này hai người mắt đi mày lại thời điểm liền ở bên cạnh cười cái không ngừng. Mà Đào Nhiên đã nhiều ngày đối tiểu thú yêu thương, Đường Triệt vẫn luôn đều xem ở trong mắt, vẫn luôn thẳng đến ra cửa thời điểm, Đào Nhiên còn vẫn luôn không bỏ được tiểu lão hổ, bất quá bởi vì dọc theo đường đi không có thích hợp đồ ăn, cho nên chỉ có thể gửi lại ở trong tộc, chờ nàng trở lại lúc sau ở tiếp tục từ nàng dưỡng. A Lệ nhưng thật ra ở bên cạnh vui vẻ ban ngày, chính mình rốt cuộc có thể bá chiếm này tiểu thú mấy ngày. Còn đừng nói, này tuy rằng mới qua 3 ngày mà thôi. Bất quá bởi vì Đào Nhiên cùng tộc nhân chiếu cố được đến, tiểu lão hổ hiện giờ tinh thần đã thực hảo, mỗi ngày thích nhất chính là ở Đào Nhiên trong lòng ngực nằm, rất là lười nhác. Chờ Đào Nhiên đám người ngồi xe ngựa xuất phát trong chốc lát lúc sau, Đào Nhiên có chút tâm tình hạ xuống ở xe bò bên trong nhìn xem chính mình viết chuyện xưa thư, có chút nhìn không được, nhưng mà lại không biết nên thế nào mới hảo. A Nhiên, thẳng đến ngoài cửa sổ có người kêu, Đào Nhiên mới mở ra cửa sổ. Chỉ thấy Đường Triệt cười cười, sau đó đem một cái dương gỗ từ ngoài cửa nơi nào dối tiến vào, đang lúc Đào Nhiên nghi hoặc, liền thấy được kia chỉ vươn đầu tiểu lão hổ. Hoa, là Nguyên Bảo. Đào Nhiên kinh ngạc đều, sau đó cao hứng nhìn Đường Triệt, ngươi như thế nào đem nó mang lại đây? Này nó nếu là đói bụng nên ăn cái gì nha? Đào Nhiên ở bên cạnh nói mặt sau cùng lại có chút yêu thương. Yên tâm, ta cho nó mang đến vẫn luôn nái mố. Nái mố? Đào Nhiên nghi hoặc, suy nghĩ trong chốc lát thế mới biết là vú em ý tứ, vội vàng cao hứng ở bên cạnh dò hỏi. Là cái gì động vật ta? Vẫn luôn cẩu, trong bộ lạc hiện giờ cũng thịnh hành nuôi chó, vừa vặn có mấy chỉ cẩu mới vừa sinh xong tiểu cẩu, ta ngày đó thử một chút, này Nguyên Bảo còn rất thích này cẩu nãi. Đường Triệt ở bên cạnh cho mi, cao hứng cười nói. Nha! Kia thật là thật tốt quá, bất quá ngươi là khi nào thí, ta như thế nào không biết. Đào Nhiên sao bên cạnh nói, liền nhìn thấy Đường Triệt sắc mặt có chút đỏ lên, nói câu ta đi phía trước làm việc, liền đi rồi, cái này làm cho Đào Nhiên cảm thấy hắn càng thêm đáng yêu. Nguyên lai hắn này 2 ngày cũng đã ở chuẩn bị, phỏng chừng chính là vì cho nàng một kinh hỉ, cho nên đến bây giờ mới nói đi. Tưởng tượng đến cái này, Đào Nhiên trong lòng liền nhịn không được ngọt ngào lên. Mà Tiểu Mạc đã sớm ở bên cạnh cười nhìn nàng, làm Đào Nhiên càng thêm ngượng ngùng. Này dọc theo đường đi đảo cũng bình thản, đội ngũ nhóm cùng thường lui tới giống nhau, đều là tới rồi mỗi cái cố định địa phương đều sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát, mà tiểu lão hổ đâu, cũng ở nghỉ ngơi thời điểm bắt đầu rồi uống cẩu nãi. Đào Nhiên còn tưởng rằng này chó cái sẽ ghét bỏ hoặc là sợ hãi này tiểu lão hổ đâu, không nghĩ tới thật là bình thường uy tiểu lão hổ giống nhau, không có mặt khác gì thường. Cứ như vậy, mọi người vội vàng lộ. Mai cho đến thứ 8 thiên giữa trưa lúc này mới đi tới thần khởi bộ tộc ngày thường giao dịch địa phương. Đi vào mục đích địa, mọi người liền nhanh chóng hạ trại, này phụ cận quanh thân còn có một người công sơn động, theo tha mạng theo như lời, có đôi khi lại đây giao dịch thời điểm hội ngộ thượng phong vũ, cho nên bọn họ ở phía trước tới thời điểm đều sẽ tại đây mặt trên tác động. Thời gian này một lâu, liền từ nguyên lai lỗ nhỏ biến thành hiện tại có thể cất chứa rất nhiều người sơn động. Cùng thường lui tới giống nhau, mọi người ở đem đồ vật đều chuẩn bị cho tốt lúc sau liền bắt đầu thịt nướng cùng mặt khác đồ ăn ăn. Giữa trưa qua đi, mọi người không có việc gì làm, trừ bỏ những cái đó thủ vệ binh lính, lúc này mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi. Này đó thủ vệ đều là kén, đảo cũng là công bằng. Mà Đào Nhiên lúc này cũng ăn cơm xong, Đường Triệt lúc này còn ở cùng thần khởi bộ tộc một ít trưởng lão nói chuyện với nhau, ước chừng là đang thương lượng cùng nổi danh thần lục giao dịch. Đào Nhiên ở bên cạnh nhàm chán không có việc gì làm, liền cùng Tiểu Mạc ở quanh thân đi dạo hạ, mà Tiểu Lão Hổ vẫn là ăn ngủ ngủ ăn, căn bản là sẽ không có đất khách không khỏe cảm giác. Nay quanh thân toàn bộ đều là bọn họ Thanh Long tộc, cho nên nhưng thật ra không sợ đi lạc, hơn nữa bọn họ cũng bất quá chính là ở quanh thân đi vừa đi mà thôi. Đào Nhiên hỏi qua, hiện giờ bọn họ đã đến này một đầu là Thượng Du, cái này Du còn có đã lâu mới có thể đến Bích Thủy Thành bên kia. Nhìn đối diện kia đã chậm rãi ở trường lên xanh un tươi tốt địa phương, Đào Nhiên nhịn không được tâm tình một hảo. Hiện giờ ở Thanh Long tộc người ở nơi nào số cũng rất nhiều, khoảng cách Bích Thủy Thành như vậy xa, hiện giờ đều còn có thể nhìn đến này đối diện nơi nào đã sinh trưởng một ít nhân công thực vật. Nhất định là lúc trước nắng gắt nói mở rộng làm người lại đây gieo trồng, đều là một ít khoai tây gì đó, cơ hồ đều không cần như thế nào quản lý, đem nó gieo trồng lên, quản lý vài lần là được. Bởi vì tháng 7 thu hoạch ruộng lúa còn có mặt khác, mà bọn họ lại vội vàng tạp tạp thần lục sự, cho nên lúc này thật ra chưa thấy người nào. Phòng trưng người đều bị điều xong đi trở về, chờ tới rồi có thể thu hoạch lương thực thời điểm bọn họ mới phái người lại đây. Ai? Đào Nhiên thở dài một hơi, quả nhiên, tộc nhân vẫn là quá ít ta, bằng không là có thể trực tiếp phân cách một bộ phận người ở chỗ này, như vậy thổ địa gì đó đều sẽ lớn hơn một chút, người nhiều cũng náo nhiệt chút. Chương 834 nổi danh thần lục. Chương 834 dị dạng hài đồng nguyên nhân. Hiện giờ trong bộ lạc nhưng thật ra cổ vũ nhiều sinh nhiều dưỡng, tuy rằng lúc này cũng không có gì tránh thai phương pháp, nhưng mà sinh ra tộc nhân nên là không quá cao. Bất quá so với trước kia tỷ lệ tử vong nhưng thật ra thấp rất nhiều, chỉ cần là bình thường hài đồng đều có thể tồn tại xuống dưới. Đào Nhiên trong đầu đột nhiên như là bị đánh trúng giống nhau, bình thường hài tử. Bình thường hài tử. Khoảng thời gian trước thời điểm, nàng liền nhìn đến một cái dị dạng hài tử, chỉ là bởi vì trong tộc sự tình bận quá, cho nên quên mất, hiện giờ ở một hồi nhớ tới. Giống như nàng vô luận là ở Thanh Long tộc vẫn là ở tạp tạp thần lục bên này đều gặp được qua vài lần, nàng lúc ấy ở còn nghĩ như thế nào sẽ như vậy nhiều dị dạng hài đồng đâu. Mỗi khi đều muốn đi tra tìm nguyên nhân thời điểm, lại gặp gỡ trong bộ lạc sự tình, cho nên lại trì hoãn xuống dưới, hiện giờ nàng nghĩ đến như thế nào để cao trong bộ lạc hài đồng vấn đề, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến này, vì thế liền dò hỏi Tiểu Mạc. Tiểu Mạc ta hỏi ngươi, phía trước ngươi còn không có gia nhập đến chúng ta Thanh Long tộc thời điểm, các ngươi trong bộ lạc có hay không xuất hiện quá một ít tiểu hài tử không bình thường? Tiểu Mạc chớp chớp mắt, hình như là có chút không rõ nàng nói cái gì ý tứ. Chính là một ít hài tử sinh hạ tới nhiều chỉ tay nhiều chỉ chân hoặc là có khuyết tật trong mắt trẻ mới sinh. A, ngài hỏi cái này chút làm cái gì? Tiểu Mạc kinh ngạc một tiếng, theo sau biểu hiện phi thường kháng cự. Kia trong mắt thậm chí còn có một tia sợ hãi. Ngươi mau trả lời ta, vấn đề này rất quan trọng. Đào Nhiên nói, trên mặt biểu tình đều nghiêm túc đi lên. Tiểu Mạc thấy vậy, có chút hoảng, vội vàng nói, ân. Có, bất quá này cũng không chỉ có chúng ta trong bộ lạc có, cơ hồ mỗi cái trong bộ lạc cách một đoạn thời gian đều sẽ có, hơn nữa không ngừng là chúng ta bên kia hạnh phúc thần lục, chẳng sợ chính là ở tạp tạp thần lục cũng là có. Chính là vì sao ta bình thường cũng chưa gặp qua. Đào Nhiên có chút nghi hoặc, nàng phía trước liền có điều hoài nghi, bất quá bởi vì sự tình nhiều, hơn nữa không có gặp qua những cái đó hài tử, cho nên mới không có nhớ lại tới. Nếu là nàng gặp qua nói, tự nhiên là sẽ nhớ tới. Nghe được Đào Nhiên nói ra những lời này, Tiểu Mạc trong mắt mới hiện lên một mạt kinh ngạc, sau đó thật cẩn thận nói. Trong truyền thuyết này đó hải tử đều là bị trời cao hạ quá nguyền rủa, cho nên cả đời ra tới cơ hồ đã bị chôn hoặc là ném đến giã ngoại. Đào Nhiên nghe xong toàn bộ thân mình máu giống như là động lại giống nhau, thân mình run lên một chút, thiếu chút nữa sủi lơ xuống dưới, vẫn là Tiểu Mạc tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng. Phu nhân! Phu nhân ngài làm sao vậy? Tiểu Mạc thực sốt ruột, tựa hồ là hoài nghi chính mình có phải hay không giảng nói bậy, nhưng mà ở cẩn thận hồi tưởng một chút, cũng không gặp là nói gì đó à. Giống như chính là chính mình nói một câu đem những cái đó nguyền rủa chi tử cấp ném tới ngoại giới. Chỉ là này không phải tầm thường bộ lạc đều sẽ làm sự tình sao. Vì sao phu nhân giống như là đụng phải cái gì ác ma giống nhau. Lập tức hai người cũng không có tâm tư bên ngoài lưu lại, Tiểu Mạc nâng dậy Đào Nhiên hướng xe bò đi đến, lúc này xe bò đã đáp đi lên, đi vào liền có thể trực tiếp nằm. Đường Triệt vừa lúc cùng các tộc nhân nói xong ra tới, liền nhìn thấy Tiểu Mạc đem Đào Nhiên từ bên cạnh đỡ trở về, kia sắc mặt trắng bệnh, như là gặp được cái gì khủng bố đồ vật giống nhau, sợ tới mức Đường Triệt vội vàng chạy tới, đỡ lấy nàng bên kia. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Đào Nhiên hiện tại rõ ràng chính là một bộ bị kinh hách bộ dáng, Đường Triệt thấy vậy rất là đau lòng. Nhưng mà Tiểu Mạc cũng không biết từ đâu mà nói lên, chỉ phải nói đơn giản vừa rồi cùng Đào Nhiên nói rất đúng lời nói, sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn Đường Triệt. Đường Triệt vừa nghe, liền ước chừng đoán được, thở dài một hơi, liền làm Tiểu Mạc đi xuống. Đem Đào Nhiên ôm đến xe bò bên trong, trầm mặc trong chốc lát lúc này mới nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta thực tàn nhẫn? Đào Nhiên không nói gì, nhưng mà thân mình vừa động, Đường Triệt liền đã biết nàng trong lòng suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói. Ta cũng không biết đây là từ bao lâu thời điểm liền truyền xuống tới, tóm lại ở ta lúc còn rất nhỏ, trong bộ lạc lao nhân liền sẽ nói cho chúng ta biết, nếu sinh hạ tứ chi quái dị hài đồng, giống nhau đều phải ném đến rừng rậm, khi còn nhỏ không hiểu, những việc này cũng sẽ không làm chúng ta nhìn đến, thẳng đến ta lớn lên đương tộc trưởng lúc sau, ở đụng tới như vậy sự. Ta đều sẽ làm cho bọn họ đem hài tử lưu lại, nhưng mà như vậy hài tử vẫn là lưu không dưới bao lâu, rất nhiều đều là trường. Đến vài tuổi liền sống không nổi nữa, mà năm gần đây, chúng ta bộ lạc sinh hạ như vậy hài tử liền càng thiếu, cho nên ngươi mới không biết. Từ Đào Nhiên đi vào Thanh Long tộc, Đường Triệt liền quan sát quá nàng, tuy rằng Đào Nhiên nói chính mình là từ một cái khác địa phương bị lừa bán lại đây, nhưng mà nàng trong miệng đại bộ lạc vẫn là cách bọn họ quá xa. Hơn nữa Đào Nhiên làm người thiện lương, nàng rất có khả năng sẽ không tiếp thu được chuyện như vậy, mà những việc này hiện giờ phát sinh càng ngày càng ít, hắn cũng không có để ở trong lòng lúc này mới không có nói cho nàng. Hơn nữa nói câu không dễ nghe, Đào Nhiên tuy rằng lợi hại, nhưng là loại này có thể khống chế nhân sinh hài tử vẫn là có điểm không quá thực tế, cho nên cũng theo bản năng xem nhẹ. Đào Nhiên nghe Đường Triệt giải thích, lúc này mới cảm thấy trong lòng hơi chút thoải mái chút. Ít nhất cùng Đường Triệt theo như lời giống nhau, bọn họ không có cố ý vứt bỏ những cái đó hài đồng, chỉ là tại đây loại thời đại, căn bản dưỡng không sống bọn họ thôi. Rốt cuộc vô luận là thức ăn, vẫn là y y thuật, ở Đào Nhiên không có tới thời điểm, đều là xuất phát từ nhất lạc hậu thời đại. Kỳ thật ta đại khái biết bọn họ sinh hạ hài tử vì sao sẽ biến thành như vậy, Đào Nhiên tâm tình cũng bình phục một ít, nàng không tiếp thu được tộc nhân đem hài tử vứt bỏ hoặc là chôn thi tình huống. Nhưng mà chính mình ở bình tĩnh qua đi, cũng đột nhiên minh bạch, ở thời đại này, chẳng sợ chính là bọn họ không có vứt bỏ, phỏng chừng cũng là dưỡng không sống. Bởi vì này một loại hài tử, càng dễ dàng sinh bệnh, cũng không dễ trị liệu hảo. Đường Triệt ở nghe được Đào Nhiên những lời này thời điểm, hiển nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới mãn nhãn kích động nhìn Đào Nhiên, thanh âm nghẹn ngào, a Nhiên. Việc này cũng không phải là nói giỡn, ngươi phải nghĩ kỹ. Ta không cùng ngươi nói giỡn, ta thật sự biết. Đào Nhiên trên mặt nghiêm túc, việc này sớm nói sớm hảo, bằng không ở sinh hạ những cái đó có bệnh hài tử, chẳng sợ chính là Đào Nhiên bọn họ, cũng là y lý thuật hữu hạn, uổng đưa vô tội hài đồng thôi. Là cái gì nguyên nhân? Chuyện này không ngừng là đối Thanh Long tộc mà thôi, có thể nói ảnh hưởng tới rồi toàn bộ thời đại, bởi vì ở chỗ này, vô luận là ở đâu cái thần lục đều là giống nhau, bọn họ khẳng định cũng là có như vậy hài đồng. Bất quá đại gia cách làm đều là giống nhau, cho nên vô luận là khi nào đi đến bọn họ bộ lạc, đều không thấy được người như vậy thôi. Họ hàng gần không thể kết hợp. Đào Nhiên nghiêm túc nhìn Đường Triệt đôi mắt sau đó nói. Đường Triệt sửng sốt, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Ta nói chính là thật sự, liền nói chúng ta bộ lạc, ngươi hảo hảo hồi ức một chút, sinh ra có vấn đề nhân ra có phải hay không đều là có huyết thống quan hệ, liền tỉ như một mẹ đẻ ra. Một phụ đồng bào cũng hoặc là ca ca muội muội hài tử lẫn nhau ở bên nhau. Đào Nhiên ở một bên biểu tình sốt ruột. Chương 835 nổi danh thần lục, 2. Chương 835 dị dạng hài đồng nguyên nhân, 2. Đường Triệt suy nghĩ một chút, cuối cùng phát hiện thật sự như Đào Nhiên theo như lời, những cái đó có vấn đề hài tử đa số đều là họ hàng gần khiến cho vấn đề, chỉ có ngẫu nhiên cá biệt tộc nhân mới có thể sinh hạ những cái đó không tốt tiểu hài tử. Vì làm Đường Triệt rõ ràng hơn hiểu biết tác sự tình nghiêm trọng tính, vì thế Đào Nhiên liền gần thân kết hợp nguy hại đều nói một lần, bọn họ trước kêu bởi vì không có phương diện này tri thức cho nên quái không được bọn họ, hiện giờ nếu Đào Nhiên tới cũng đều rõ ràng, tự nhiên là muốn cùng mọi người nói, nhất định phải ngăn cản loại này sự tình phát sinh, bằng không về sau sẽ có nhiều hơn bi kịch phát sinh. Đường Triệt cũng nghiêm túc nghe đi xuống, cuối cùng cau mày, có chút bất đắc dĩ. Chúng ta hiện giờ đã biết này vấn đề nơi, nhưng mà lại không biết nên như thế nào khuyên bảo. Không tính thế nào, đều phải nói, hơn nữa này đã nghiêm trọng nguy hại tới rồi tộc đàn, chúng ta nhất định phải nghĩ cách tới ngăn lại mới được. Đào Nhiên nói, trong đầu đã có một ít hình pháp luật lệ, trong đó họ hàng gần không thể kết hôn liền có. Bọn họ hiện giờ trong bộ lạc chỉ có một ít số ít khuôn sáo, vô luận như thế nào, lần này trở về lúc sau, nhất định phải đem này pháp cấp tiến tới đi, cưỡng chế tính, làm cho bọn họ về sau đều không thể họ hàng gần kết hợp. Hơn nữa vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, trở về lúc sau, liền muốn bắt đầu thống kê bộ lạc nhân số, làm cho bọn họ về sau kết thân, nhất định phải trong bộ lạc đăng ký mới được. Đào Nhiên nghĩ đem này đó phương pháp đều nói cho Đường Triệt, Đường Triệt vừa nghe, thiếu chút nữa cử đôi tay tán đồng, vội vàng ở bên cạnh gật đầu, những việc này cấp bách, chờ trở về, không, hiện tại khiến cho người mang lời nhắn trở về. Làm A Phong đám người hiện tại liền bắt đầu đi thống kê những người này số, hơn nữa không chỉ có như thế, thính bộ lạc còn có hạnh phúc thần lục tộc nhân, toàn bộ đều phải tiếp thu đến những việc này mới được. Đồng thời, cũng sẽ cho bọn hắn biết rõ bộ lạc đều đưa lên một phần như vậy bản thuyết minh nguy hại, đến nỗi bọn họ như thế nào làm, muốn hay không thống kê tên nhân số, chính là bọn họ sự tình. Đào Nhiên lại có sự tình làm, không chỉ có như thế. Đồng hành mọi người cũng đều hỗ trợ này ở bên cạnh sao chép. Hiện giờ bởi vì bọn họ trong bộ lạc đều phải tổ chức trường học, cho nên tạo giấy thuật đã ở trong bộ lạc chính thức mở ra. Hiện giờ trang giấy nhưng thật ra cũng đủ dùng, mà cao tầng đám người, vô luận là đi nơi nào, trên người đều sẽ mang một ít giấy cùng bút. Đơn giản là bọn họ cũng không biết ở trên đường có thể hay không gặp gỡ một ít việc, liền tỉ như hiện tại. Đào Nhiên đột nhiên nhớ tới, liền có thể ký lục xuống dưới. Sau đó làm tộc nhân nhanh chóng chuẩn bị. Tiểu Mạc đám người ở quanh thân sao chép Đào Nhiên viết xuống dưới này một phần, này trong đó tin tức tự nhiên cũng đều là biết đến. Đương nhìn đến thế nhưng là bọn họ vẫn luôn sợ hãi dị dạng hài đồng vấn đề thời điểm, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thậm chí còn ở bên cạnh không dám tin tưởng nhìn Đào Nhiên. Tựa hồ là đang hỏi, này mặt trên viết đều là thật vậy chăng? Những cái đó hài đồng thật là bởi vì cha mẹ có huyết thống quan hệ mới có thể như thế sao? Mà Đào Nhiên cho bọn họ một cái khẳng định ánh mắt, cái này làm cho mấy người này càng thêm kích động, kia trên tay động tác đều không tự giác nhanh hơn. Này không chỉ có là Đường Triệt bọn họ sở coi trọng vấn đề, đây là tất cả mọi người sợ hãi thả khát vọng có thể được đến giải quyết sự tình. Hiện giờ Đào Nhiên thật sự làm được, hơn nữa còn làm các tộc nhân bắt đầu đi dự phòng những việc này. Mọi người nhóm đều là cao hứng, cùng bi thương. Cao hứng chính là bọn họ gặp gỡ Đào Nhiên, không chỉ có sắp giải quyết trong tộc đồ ăn nhà ở vấn đề, ngay cả này đó nàng cũng đều sẽ, này quả thực chính là làm tất cả mọi người sùng bái. Mà Tiểu Mạc thẳng đến lúc này mới biết, Đào Nhiên hôm nay đưa ra vấn đề, nàng sau lại sắc mặt trắng bệnh phỏng chừng là bị dọa tới rồi, bất quá hiện giờ nàng có phương pháp có thể giải quyết chuyện như vậy, quả thực chính là quá lợi hại. Cứ như vậy, mọi người sao chép hồi lâu, trừ bỏ sao chép một buổi trưa ở ngoài, ngay cả tới rồi ngày hôm sau cũng vẫn luôn ở sao chép, rốt cuộc sao hảo mười mấy phân tư liệu, một phần có mười mấy chương. Bọn họ tốc độ không tính quá nhanh, này cũng nguyên với bọn họ học tập quá trình chậm một ít, còn có chính là này mang đến mực nước không phải quá nhiều, bọn họ đều chỉ có thể cộng đồng sử dụng 2-3 bình mực nước, cái này làm cho Đường Triệt cảm thán, lần sau nhất định phải nhiều mang một ít bút mực lại đây mới được. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, mấy phê tộc nhân đều phân công nhau đi trở về, bọn họ đều phải nhanh chóng đem mấy tin tức này truyền tống đến bọn họ trong bộ lạc mới là, lúc này Đào Nhiên vẫn là còn nghiệm nổi lên bổ câu. Bất quá hiện giờ này bồ câu còn không có thành thục, bay vọt gì đó đều còn không đạt được lý tưởng, bằng không, bọn họ này dọc theo đường đi thật đúng là muốn mang một đám lại đây, bằng không này truyền tống phương pháp quá phiền toái. Các tộc nhân đi rồi lúc sau, Đào Nhiên lại viết chính tả một buổi trưa tự, đều là viết một ít về trong tộc khôn sáo. Đào Nhiên đột nhiên còn nhớ tới một việc, làm Đường Triệt đem thần khởi bộ tộc một ít trưởng lao tìm tới. Các ngươi trừ bỏ cùng nổi danh thần lục người giao dịch cùng mặt khác thần người qua đường cũng là ở chỗ này giao dịch sao? Kia tộc nhân tuy rằng không rõ Đào Nhiên hỏi chuyện ý tứ, bất quá vẫn là ngoan ngoan trả lời. Trừ bỏ đất này, còn có cao hơn du một ít. Vậy các ngươi đều là khi nào giao dịch một lần, khoảng cách bao lâu đâu? Kia tộc nhân suy nghĩ một chút, có rất nhiều 3 tháng, có rất nhiều nửa năm, thậm chí còn có 1 năm. Vậy các ngươi đều ước hảo sao? Bằng không các ngươi xa ở thần khởi bộ tộc, những người đó vạn nhất nếu là đến thời điểm các ngươi lại là như thế nào biết đến đâu. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ hỏi nhiều như vậy, này trong đó có rất nhiều vấn đề hắn đều hỏi qua, bất quá Đào Nhiên không có hứng thú, cho nên hắn mới chưa nói mà thôi. Chúng ta có chuyên môn người thủ tại chỗ này, nếu bọn họ trước tiên lại đây nói, cũng sẽ có tộc nhân lại đây báo cho chúng ta, mà này quá trình, bọn họ liền sẽ ở gần đây chờ. Kia vạn nhất bọn họ đánh vào tiến vào làm sao bây giờ? Người nọ nhìn Đào Nhiên, cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì lúc ấy nói những việc này thời điểm Đào Nhiên không tại bên người, bất quá thấy Đường Triệt không có giải thích ý tứ, hắn nhưng thật ra đều đi theo nói ra. Sẽ không, bọn họ không biết chúng ta thần lục có bao nhiêu người, điểm này mặc cho ai đều sẽ không nói, hơn nữa bọn họ có chính mình thần lục, chính mình lục địa, căn bản không cần tới cùng chúng ta đoạt địa bàn, trừ phi chúng ta nơi này có bọn họ phi thường yêu cầu đồ vật. Nói nữa, bọn họ lại không phải các ngươi Thanh Long tộc, nơi nào sẽ có như vậy thủ đoạn, nói ngay cả chính hắn đều cười. Bất quá này thần khởi bộ tộc xác thật lợi hại, hắn cũng là tại đây mấy tháng bị thật sâu thuyết phục. Kỳ thật còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là các ngươi những người này tới nơi này giao dịch đều không có chú ý tới chúng ta đối diện nơi nào có người sao. Các ngươi liền không kiêng rẻ, muốn chạy đi lên xa một ít sao. Đào Nhiên kỳ quái nhất chính là điểm này. Bọn họ thường xuyên ở bên này đóng giữ nói, không nên nhìn không tới Thanh Long tộc A, chẳng lẽ bọn họ liền một chút đều không ngại. Đường Triệt cũng nghe ra tới, một đôi nhàn nhạt ánh mắt rơi xuống bọn họ trên người. Chương 836 ngu xuẩn. Chương 836 nổi danh thần lục. Kia mấy người cười khổ một tiếng. Chúng ta là gặp qua một ít tộc nhân ở đối diện làm việc, lúc trước chúng ta cũng không biết bọn họ đang làm gì, sau lại cũng có cùng trong bộ lạc nói qua, bất quá mặt trên không có cho hồi phục, cho nên liền vẫn luôn như vậy tiến hành đi xuống. Cái này đến phiên Đào Nhiên nghi hoặc, không nên à, chẳng lẽ các ngươi giao dịch quá như vậy nhiều lần chúng ta những cái đó tộc nhân đều không có nhìn thấy. Nếu là cho phái đi nơi nào công tác tộc nhân, tự nhiên đều là tâm hệ Thanh Long tộc người, không lý do nhìn thấy này đó đại sự sẽ không đăng báo. Ngay hiểu lầm, bọn họ thật đúng là không có gặp qua chúng ta giao dịch bộ dáng, mà ngày thường chúng ta này đó tộc nhân đều là ẩn nút ở chỗ này, chỉ cần không phải gần gũi, như vậy xa khoảng cách, bọn họ là chú ý không đến. Vận khí thế nhưng như vậy hảo, cư nhiên một lần đều không có gặp được quá. Đào Nhiên rất là nghi hoặc. Thật sự, chúng ta trước kia sẽ không biết chữ cho nên trở về bất quá là tùy ý ký lục một chút mà thôi. Sau lại ở Thanh Long tộc học tập qua lúc sau, cũng từng có chút người có thể cùng lại đây. Bất quá này nửa năm qua, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, mới ở thượng nửa năm thời điểm giao dịch một chút, rồi sau đó những người đó liền không có tới, mà lúc ấy các ngươi tộc nhân còn không có lại đây đâu. Vẫn luôn liền đến hiện tại. Kia lần này các ngươi lại như thế nào khẳng định nổi danh thần lục người nhất định sẽ đến? Chẳng lẽ là phía trước tộc nhân còn tiếp tục ở chỗ này đương nhãn tuyến? Đào Nhiên nói, sắc mặt đã bắt đầu không tốt. Á nhiên việc này bọn họ phía trước có hội báo quá. Đường Triệt chọn mi sau đó nói. Đào Nhiên nga một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng nói, kia không có việc gì, ta chính là tò mò mà thôi, mong rằng vài vị trưởng lão không cần nghĩ nhiều. Ta không có ác ý. Đào Nhiên ở bên cạnh mỉm cười ngọt ngào. Kia vài vị tộc trưởng cười khổ một chút, lại cũng chưa nói cái gì, chắp tay, lúc này mới chuẩn bị thối lui đến bên cạnh đi. Nhưng mà Đào Nhiên lại hô một tiếng, thiếu chút nữa không làm này mấy người dọa cái chết khiếp. Ta còn có một chuyện khó hiểu, hướng vài vị trưởng lao báo cho. Phu nhân mời nói. Là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút, nếu thường xuyên có bộ lạc lại đây cùng các ngươi giao dịch, kia bọn họ hẳn là đuổi thuyền mà đến, kia vì sao không có đi chúng ta bên kia cùng chúng ta giao dịch. Phải biết rằng ở hỏa hoạn còn không có thiêu hủy nhà của chúng ta viên thời điểm, chúng ta bên kia cũng cành lá tốt tươi, bọn họ không nên sẽ cảm thấy chúng ta nơi đó người khó mà nói lời nói mới là a. Người làm ăn, tự nhiên là sinh ý càng nhiều càng tốt, chỉ là thật sự rất kỳ quái. Bọn họ là thu phục thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc thế mới biết mặt khác ngoại giới tồn tại, nói cách khác, phía trước bọn họ hạnh phúc thần lục người trước nay đều không có cùng mặt khác thần lục người giao dịch quá. Này mấy người nhìn nhìn Đào Nhiên cùng Đường Triệt, có chút muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ này mặt khác bộ lạc cũng đem chúng ta coi là nguyền rủa nơi cho nên mới bất hòa chúng ta giao dịch sao? Đào Nhiên cũng đại khái đã biết bọn họ ý tưởng, nhịn không được có chút khó thở. Phu nhân bất giận mấy người ở bên cạnh xin tha, nhưng là không có biện pháp, việc này thật chính là như vậy. Đường Triệt cũng trầm khuôn mặt, nhìn về phía này mấy người, ta rất muốn biết, chúng ta bên kia vì sao sẽ bị xưng là nguyền rủa nơi. Vấn đề này thật sự làm người rất tò mò, ở Thanh Long tộc thời điểm, liền nghe Thắng Thiên nói qua, kia Dực Châu thần lục người đưa bọn họ xưng là nguyền rủa nơi, chờ bọn họ lại đây tạp tạp thần lục lúc sau, cũng là bị bọn họ như thế xưng hô. Nhưng mà này mặt khác thần lục tựa hồ cũng là cái dạng này nói bọn họ, nhưng là rốt cuộc là vì cái gì, bọn họ đều còn lộng không rõ. Mấy người nhìn Đường Triệt xanh mét mặt, trong lòng càng là dọa cái không ngừng, khó xử nói. Tộc trưởng chúng ta thật sự không biết ta, này đó đều là từ chúng ta lúc còn rất nhỏ bộ lạc liền lưu truyền tới nay, dặn dò chúng ta nhất định không thể cùng các ngươi tiếp xúc, nói này tiếp xúc lúc sau sẽ xúi quẩy sẽ tử vong. Cho nên chúng ta vẫn luôn đều nghe những lời này, không dám trêu chọc các ngươi. Này nói chuyện người trừ bỏ mấy cái hơn 30 tuổi mọi người, lớn nhất người đều đã có hơn 50 tuổi. Lấy hắn tuổi này đều nói như vậy, vậy chứng minh bọn họ thần lục bị định nghĩa vì nguyền rủa nơi đã là rất sớm sự tình, hoặc là, đã là thật lâu xa sự, cơ hồ đều không thể nào chứng thực. Đường Triệt chỉ cảm thấy chính mình giống như là đánh một quyền ở bông bên trong, thực vô lực, hắn thật sự rất tò mò. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì như vậy nhiều bộ lạc đều đem bọn họ bộ lạc định nghĩa vì nguyền rủa nơi. Yên tâm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau trà tìm chân tướng. Đào Nhiên có thể lý giải Đường Triệt tâm tình, một cái bọn họ từ nhỏ cư trú địa phương, cư nhiên bị người dự vì nguyền rủa nơi, lại còn có không rõ nguyên nhân, này vô luận đổi làm là ai, bọn họ đều là không thể tiếp thu. Đường Triệt cảm nhận được trong tay ấm áp, cảm kích chiều Đào Nhiên cười.